Lần thứ ba tiến vào Kinh Hoa Thành, Lam Diệp cảm khái mỗi một lần tâm tình đều không giống nhau, đồng thời cũng gần gũi cảm nhận được đến từ Kinh Hoa tầng chốt nhất khủng hoảng cùng bất an. Ở tiến vào Kinh Hoa Thành đạo thứ nhất phòng tuyến thời điểm, Lam Diệp rõ ràng thấy được không ít mang theo toàn bộ gia sản một bộ xa rời quê hương bộ dáng người sống sót. Có lẽ ở không trung khi Lam Diệp bọn họ đối một màn này đã sớm xem qua, bất quá gần gũi quan khán cảm xúc vẫn là thực không giống nhau. Lam Diệp cấp Trương Long nháy mắt ra dấu, Trương Long hiểu ý theo sau thoát ly đội ngũ đuổi theo một con đi xa người sống sót đoàn xe, mà Mạc Minh tắc cười hì hì đi cùng vẻ mặt đề phòng thành vệ chào hỏi bộ tin tức. Trải qua năn nỉ ỉ ôi cùng tiền tài thế công, thực mau, Trương Long cùng Mạc Minh liền đều mang theo nghe được tin tức đã trở lại. Kinh Hoa ra đại sự. Đây là hai người sau khi trở về câu đầu tiên lời nói, bất quá đương Lam Diệp ở kinh ngạc dò hỏi rốt cuộc là cái gì đại sự thời điểm hai người cách nói lại có chút không giống nhau. Trương Long từ đoàn xe bên kia tìm hiểu đến tin tức là có tang thi đại quân hướng nơi này vây lại đây. Giống như thành trì nếu không bảo bọn họ mới đợi toàn bộ gia sản rời đi này tòa đã từng tiền đồ quang minh người sống sót thành thị. Mà Mạc Minh từ thành vệ nơi đó tìm hiểu đến tắc hài hòa rất nhiều, chỉ là nói gần nhất thành thị chung quanh nhiều rất nhiều tang thi cho nên cần thiết muốn tăng mạnh phòng hộ. Hơn nữa đầu chút thiên cũng trừ bỏ mấy khởi tang thi công kích nhân loại ví dụ, cho nên tăng mạnh phòng hộ không gì đáng trách, đến nỗi những cái đó rời đi người sống sót đều là chút không biết tốt xấu hàng người. Còn nói Kinh Hoa Thành hoan nên bọn họ tới định cư, chỉ cần có thực lực, Kinh Hoa hoan nên ngươi. Hai đám người hai hỏa hoàn toàn bất đồng trả lời, một đám hoảng sợ trung ẩn hàm thất vọng, mà một khác hỏa tắc chấn định thả nhiều hoặc, tự nhiên là người tiến vào định cư, bất quá này vẫn là trước kia lỗ mùi hướng lên trời Kinh Hoa Thành thành vệ sao. Phải biết rằng thân là đã từng đệ nhất thành phố lớn Kinh Hoa ở những người sống sót trong lòng địa vị kia chính là chuẩn cờ MNZ, đừng nói chủ động mời chào. Kinh Hoa người lãnh đạo không phát sầu như thế nào an bài càng ngày càng nhiều đến cậy nhờ cũng đã thực không tồi. Thực không thích hợp a. Lẫn nhau để cái ánh mắt Lam Diệp 5 người không lộ thanh sắc tiến vào tới rồi Kinh Hoa trong thành, cũng không có trước tiên đi tìm Triệu Nhất Phàm mà là tìm cái chỗ ở hạ khắp nơi hỏi tham khởi Kinh Hoa thành động thái tới. Trước mặt mọi người người lại lần nữa tụ thời điểm biểu tình khác nhau. Lam Diệp có chút khó chịu ngồi ở góc yên lặng không nói, ngay cả Mạc Minh cũng khó được lộ ra ngưng trọng cảm xúc. Trong phòng tràn ngập nặng nề không khí, thật lâu sau nghe được Triệu Hổ một tiếng thở dài, không nghĩ tới, Phàm ca ở chỗ này thế nhưng hôn thảm như vậy. Đi ra ngoài hỏi thăm vừa lật Lam Diệp 5 người ở tận khả năng dưới sự nỗ lực hỏi thăm ra không ít Kinh Hoa thành đồn đãi cùng bí tân, này đó đều là Lam Diệp mùa đông rời đi sau mới phát sinh. Đệ nhất kiện là Kinh Hoa cao tầng chấn động, gian nan mùa đông đối Kinh Hoa thành tới nói cũng là phi thường khổ sở. Mặc kệ nói như thế nào nơi này cũng là đã từng quốc gia trung tâm, nơi này tụ tập người sống sót nhiều tuyệt đối không phải những cái đó tiểu cỡ chung người sống sót thành thị có khả năng bằng được. Toàn bộ mùa đông chết đi người sống sót không biết phàm phàm, mà lại bởi vì Kinh Hoa cao tầng rắc rối phức tạp phía dưới những người sống sót khẩn cầu cùng lên án cũng không có được đến nhất kịp thời xử lý, này liền khiến cho phía dưới người sống sót trong lòng sinh ra hoán khí, hơn nữa một ít người có tâm châm ngòi thổi gió. Nào đó ở mẫn cảm vị trí Kinh Hoa đại gia tộc liền gặp phải bị đặt tại hỏa thượng nướng cục diện. Triệu Nhất Phàm gia lão gia tử là tam khu tổng bốt, tam khu trách nhiệm nói thật cũng không như thế nào gián sát Kinh Hoa thành tầng dưới chót, bất quá lại không chịu nổi có người có ý định hãm hại, vì thế toàn bộ mùa đông Triệu gia nhật tử đều không thế nào hảo quá, cao tầng gian gió nổi mây phun, này đó ích lợi cùng quyền lực chỉ thấy đấu tranh tuy không thấy huyết nhưng lại so với đao thật kiếm thật càng thêm tàn khốc. Cái thứ hai chính là tang thi tin tức, cao tầng gian gió nổi mây phun tuy rằng làm hại tầng dưới chốt người sống sót nhật tử khổ sở rốt cuộc đều là gián tiếp, mặt thế chung các bằng bản lĩnh nhân ra mặc kệ ngươi ngươi cũng không có như vậy nhiều lý do đi oán trách nhân ra. Nhưng tang thi nhìn trộm liền bất đồng, đã từng ngộng ảo hẻm núi hiện tại đã bị một con trí tuệ chắc tuyệt tang thi vương sở chiếm lĩnh, tang thi cùng nhân loại chi gian cừu hận thậm chí đã nói được hàm ở trong xương cốt. Vì thế đối mặt vô số huyết hồng hai tròng mắt nhìn trộm nhân loại người sống sót nhật tử quả thực dậu đổ bìm leo. Tang thi nhìn trộm ở băng tuyết hòa tan lúc sau làm trầm trọng thêm, cũng làm ở toàn bộ mùa đông đau khổ dày vò người sống sót trong lòng đối Kinh Hoa cao tầng phẫn nộ càng ngày càng nghiêm trọng. Hơn nữa cao tầng gian đấu tranh chậm rãi bắt đầu chuyển ám vì danh, đang khẩn trương đại khí phân chúng Kinh Hoa trong thành người sống sót còn có thể an tâm săn thú cùng sinh hoạt kia mới muốn kỳ quái. Vì thế càng ngày càng nhiều người sống sót lựa chọn rời đi Kinh Hoa đi tìm càng thêm yên ổn chỗ dung thân. Ở này đó người xem ra, Kinh Hoa chung sóng ngầm không có bình ổn phía trước cũng chỉ có không rõ chân tướng nhân tài có khả năng gia nhập đến cái này một loạn hỗn loạn thành thị. Ở người khác xem ra Lam Diệp 5 người chính là như vậy một đám không rõ chân tướng của chúng, có âm hiểm tự nhiên sẽ không nói cái gì mà là lặng lẽ xem náo nhiệt, đến nỗi phúc hậu chút tắc khuyên mấy người mau mau rời đi, dùng bọn họ nói rằng là hiện tại Kinh Hoa ở vào loạn trong giặc ngoài thời buổi rối loạn, trừ phi là giáp tâm muốn ở bên trong chảy nước đục vớt chỗ tốt, nếu không chỉ cần là có một đinh điểm bo bo giữ mình tư tưởng người liền sẽ không tiến vào rào hợp này đàm nước. Đục. Đối những người này như vậy ngôn luận Lam Diệp 4 người tự nhiên là sẽ không biểu hiện ra khinh thường hoặc là coi khinh biểu tình, mặt ngoài ngàn ân vạn tạ quay đầu tới như cũ bồi hồi ở Kinh Hoa hỏi thăm tin tức, kỳ thật Kinh Hoa chung vẫn là có rất nhiều người sống sót lưu lại nơi này có trung tâm, có đầu cơ, có ỷ vào thực lực của chính mình không có sợ hãi, thế ra ở Kinh Hoa trong thành tài phú cũng không phải là giống nhau người sống sót có thể tưởng tượng, những người này phần. Lớn cũng đều có ăn một ly canh tâm tư, tóm lại hiện tại Kinh Hoa thực loạn, loạn làm Lam Diệp 4 người ở chạm trán lúc sau trong mắt đều lóe không thể tin được quan mang. Đã từng trật tự, nguy nga, vì thế nhân sở hy vọng xa vời thành thị thế nhưng sẽ biến thành hiện tại dáng vẻ này, không thể không nói quyền lực thứ này thật đúng là đủ hỗn đản, ít nhất Lam Diệp liền không cảm thấy thứ này có cái gì hảo, quyền lực có thể đem nhìn trộm tang thi cấp giết chết sao. Quyền lực không bằng thực lực. Đây là Lam Diệp ở biết được Kinh Hoa hỗn loạn ngọn nguồn sau sở cảm thán. Kinh Hoa chung những người khác cũng liền thôi, bọn họ liền tính đem người đầu đánh thành heo đầu cũng không liên quan Lam Diệp sự, bất quá quan hệ đến Triệu Nhất Phàm kia bọn họ liền không thể đặt mình trong ngoài suy xét, Triệu gia đón dâu tin tức mãn thành đều biết, ở như vậy mẫn cảm thời kỳ còn muốn đại bại yến hội, Triệu gia như vậy hành động làm không ít người đều ám truyền thuyết Triệu Thiên Phong điên rồi, đặc biệt là có biết Triệu gia cùng Lý gia đối lập người. Đối như thế quỷ dị hỉ. Yến không ít người nhưng đều là bình xem náo nhiệt tâm tình ở quan vọng. Kinh Hoa cao tầng cũng không phải là lấy Triệu Nhất Phàm nơi Triệu gia cầm đầu. Bất quá nếu đã lâm vào gió lốc trung tâm Triệu gia muốn thoát thân khó hơn lên trời. Đương nhiên ở không có nhìn thấy chính chủ phía trước Lam Diệp 5 người ở chỗ này đoán xé trời cũng vô dụng. Thấy tin tức tìm hiểu không sai biệt lắm. Vài người một chạm chán là thời điểm đi tìm Triệu Nhất Phàm. Không thấy thấy đương sự nơi này khúc chết nghe thấy đảo rất nói bậy là căn bản lộng không rõ. Kinh Hoa ngầm tăng khu, đã từng nơi này là quân sự trọng địa là bình thường thậm chí là tinh anh người sống sót vùng cấm. Bất qua ở truyền gia Triệu gia hỉ yến sau nơi này đại bộ phận khu vực đều bị giải trừ lệnh cấm có thể cho kiềm giữ ấn tín người tùy ý ngắm cảnh. Cái này cái gọi là ấn tín chính là Kinh Hoa cao tầng gia cụ thân phận tạm, phần lớn là các thế gia người. Tuy rằng Triệu gia ở Kinh Hoa còn không tính là đứng đầu gia tộc, bất quá bởi vì cùng Lý gia treo lên câu, tuy rằng quải có chút kỳ quặc, bất quá mặt ngoài các gia vẫn là sẽ thực cấp Triệu Thiên Phong mặt mũi. Thiếp cưới không thể trở thành ấn tín ở tam khu du tẩu, mà bởi vì nhận thấy được trong đó kỳ quặc Lam Diệp 5 người cũng không có khả năng minh mục thêm can đảm liền như vậy tìm Triệu Nhất Phàm tới thương nghị cái gì, trời biết gia hỏa này hiện tại có phải hay không bị giám thị thậm chí là giam cầm. Vì thế bốn người dùng Lam Diệp cung cấp dịch dùng công cụ, cầm mượn tới ấn tín thật cẩn thận đi tới tam khu nghe nói là tân lang quan lâm thời nơi, nơi này nơi nơi đều là mặt vô biểu tình thủ. Vệ, nhìn đến như vậy tư thế, nói Triệu Nhất Phàm buổi hôn lễ này là tự nguyện Lam Diệp đánh chết đều sẽ không tin tưởng. Tránh ở hành lang bóng ma trung, Lam Diệp dùng khuỷu tay thọc thọc bên người mặt Minh, Minh, ngươi trộm ấn tín đáng tin cậy à không? Một đường đi tới Lam Diệp 4 người tuy rằng trên người dịch dung hoàn mỹ vô khuyết còn là đã chịu rất nhiều lần đề ra nghi vấn cùng ngăn trở. Cái này làm cho Lam Diệp đối Mặc Minh trộm tới ấn tín sinh ra không tín nhiệm cảm giác. Nơi này thủ vệ càng nghiêm, Lam Diệp nhưng không nghĩ đợi lát nữa bị hình người truy tặc giống nhau ở phía sau đuổi đi. Yên tâm, ta chính là hỏi thăm qua, cái này từng thiếu chính là Lý gia bên kia người tâm phúc, hơn nữa thường xuyên tới hỷ viên. Đợi lát nữa ngươi xem ta biểu diễn liền hảo. Bóng ma chung, đã bị Lam Diệp từ dị năng không gian trung đào làm ra tới dịch dung công cụ mân mê thành tiểu bạch kiểm Mặc Minh vẻ mặt tự tin. Hắn này trương mượn tới ra mặt vốn chính là cái loại này mang theo điểm âm dịn khí chất, phối hợp thượng Mặc Minh tặc hề hề cười, kia bộ dáng miễn bản có bao nhiêu đáng khinh. Ân ân, chúc ngươi mã đáo công thành. Lam Diệp đồng dạng tặc cười. Nàng hiện tại dung mạo là một người dung mạo tuyệt sắc vũ mị nữ tử. Nữ tử vũ mị cùng ngây ngô tất cả đều viết ở trên mặt. Như vậy dung mạo nếu không có tương đối cao cường thực lực kia đối nàng chủ nhân tới nói chính là tai nạn, cũng lại là một hồi tai nạn. Bất quá Lam Diệp xuất hiện miễn đi nàng tai nạn. Nói thật ra, nếu không phải Mặc Minh lần nữa vô ngực bảo đảm chính mình không có hỏi thăm sai, Lam Diệp đều phải hoài nghi chính mình lỗ thai. Lam Diệp 5 người hiện tại toàn bộ đều đã thay hình đổi dạng, trong đó Mặc Minh là ăn chơi chắc táng quý công tử mà Lam Diệp là vũ mị tiểu nữ nhân, Triệu Hổ cùng với Lam Hiên, Trương Long là trung thực bảo tiêu. Ở liếc nhau sau, Triệu Hổ hơi có chút ngượng ngùng xoa xoa tay, ở Lam Diệp cổ vũ trong ánh mắt, Triệu Hổ chặn ngang đem Lam Diệp cấp khiêng ở trên vai. Trên người thực văn nghệ cột lấy dây thừng, Lam Diệp thuận theo bị Triệu Hổ cấp khiêng lên, theo sau Mặc Minh cải trang hoàn mặt trên mặt hiện ra một mặt cười, vây vây tay, 5 người liền công khai từ bóng ma chung đi ra đối với hỷ viên phương hướng nên ngang đi qua. Đình, các ngươi là người nào? Hỷ viên bên ngoài cũng là có thủ vệ tồn tại, bất đồng với địa phương khác có thể bị du tẩu, hỷ viên chính là tân lang quan hôn trước tu thân dưỡng tính địa phương, nơi này thuộc về vùng cấm. Nếu không có đặc thù ân tín, tưởng đi vào kia chỉ có thể là xông vào. Đánh rắm, chừng lớn các ngươi mắt chó nhìn xem bổn thiếu gia là ai, sống không kiên nhẫn đúng không? Ta khí, thô bạo, Mặc Minh lúc này biểu hiện liền phảng phất một con chó điên giống nhau, tức sùi bọt mép tiến lên đối với nói chuyện thủ vệ chính là một trận miệng tử. Ở hắn tiến lên kia một cái chớp mắt, tên kia thủ vệ là tính toán vận dụng dị năng, bất quá bị hắn bên người đồng bạn ngăn cản. Vì thế miệng hạt đánh thật đánh vào hắn má giúp phía trên, tuy rằng mặt nhất thời sướng khởi, nhưng tên này thủ vệ chỉ là ở đấy mắt hiện lên một cái chớp mắt phẫn nộ, theo sau liền cụp mi rũ mắt cong eo. Từng thiếu, vừa mới là thuộc hạ không có thấy rõ ràng mạo phạm, nơi này là hỷ viên, không biết ngài tới nơi này có hay không bắt được công tử ân tín. Sách, đương nhiên là bắt được, ngươi cho rằng bổn thiếu gia là cái loại này không đầu góc đầu đất sao, kia. Kiểm tra xong rồi cũng đừng chống đỡ nói, vừa thấy ngươi này trương người chết mặt buồn thiếu gia liền sinh khí. Một tấm cạt bị quăng qua đi, từng thiếu nghiêng con mắt phết miệng, hay còn xoắn chính mình vừa mới đánh người đánh tới đau nhức thủ đoạn, từ đến ra biểu hiện bất mãn cùng quái đản. Đối từng thiếu kiêu ngạo thủ vệ tuy rằng phẫn nộ nhưng mặt ngoài lại bảo trì ít nhất lễ phép, đầu tiên là dùng đặc thù máy móc kiểm tra đo lường một chút tấm cạt chân thật tính. Theo sau lại nghiêm túc xem xét từng thiếu cùng sở hữu tùy tùng, đặc biệt là nhìn đến Triệu Hổ trên lưng Lam Diệp thời điểm thủ vệ trong mắt hiện lên hiểu rõ, ở cuối cùng xác nhận đối phương thân phận chân thật lúc sau thủ vệ cung kính đệ hồi tấm cạn, theo sau phất tay cho đi, ở một chúng thủ vệ nhìn theo hạ. Từng thiếu treo cánh tay một bước tam diêu đi vào này gian đặc thù quy hoạch ra tới hỷ viên bên trong. Ở thông qua đạo thứ nhất thủ vệ lúc sau từng thiếu một hàng năm người lại thông qua ít nhất 3 đạo trạm kiểm soát lúc sau mới cuối cùng đi tới một phiến nhắm chặt đại môn trước mặt. Đại môn là hợp kim sở chế, dày nặng khí thế phòng trừng liền tính ống phóng hỏa tiễn ở mặt trên đều lưu không dưới chẳng sợ một cái hoa ngân. Thật đúng là đề phòng nghiêm ngặt, A Mặc Minh sắm vai từng thiếu trên mặt kiêu ngạo biểu tình bất biến, phiết miệng dùng tấm cạt trượt một chút cạnh cửa điện tử dụng cụ, chỉ nghe tích một tiếng, đại môn không tiếng động hoa khai. Tân lang quan, bổn thiếu gia tới xem ngươi kéo. Ngươi chưa tới thanh tới trước, đây là từng thiếu thói quen cũng là hắn đắc ý chiêu bài. Một hàng năm người kiêu ngạo đi vào Triệu Thái tử hành cung, đương cửa hợp kim không tiếng động khép lại, ẩn nấp góc, mấy đôi mắt thu hồi ánh mắt. Tân lang quan, bổn thiếu gia tới xem ngươi kéo. Kiêu ngạo thanh âm cùng với đá môn thanh âm chói tai truyền tiến vào, cùng với bùn một tiếng trầm đục, vũ mị nữ tử bị quăng ngã ở mềm mại thảm thượng phát ra một tiếng giống như thống khổ. Tân lang quan, bổn thiếu gia lại đây ngươi chính là như vậy đón khách sao? Nheo lại đôi mắt đầu hướng xa hoa phòng một góc, nơi đó thon dài thân mình đang ở nghiêm túc mà chuyên chú trà lau một quả tạo hình cổ xưa nhẫn, đối trong phòng không thỉnh tự đến khách nhân không có biểu hiện ra chẳng sợ một tia để ý, không phản ứng cũng không quay đầu lại, liền phảng phất trong phòng 5 người là không khí giống nhau. Tân lang quan, ngươi như vậy chính là thực thương huynh đệ tâm đâu. Mặc Minh vuốt cằm liên tiếp cười xấu xa nhìn thon dài bóng dáng, từ góc độ này hắn thực nhẹ nhàng liền thấy được Triệu Nhất Phàm trong tay nhẫn. Kia nhẫn chính là chính tông lá cây xuất phẩm đâu, phải làm tân lang quan người lại ở lòng tràn đầy chuyên chú trà lau một nữ nhân khác đưa đồ vật. Tuy rằng Mặc Minh trong lòng có mạc danh chua lòm tiểu ngọn lửa, bất quá càng nhiều lại là chế nhạo, Triệu Nhất Phàm hiện tại bộ dáng nhưng không giống như là một cái xuân phong đắc ý chuẩn bị đương tân lang bộ dáng. Triệu Nhất Phàm như cũ không để ý tới người, liền ở Mặc Minh tính toán lại nói điểm cái gì kích thích một chút đối phương thời điểm, Triệu Nhất Phàm ngoài dự đoán mọi người mở miệng, thanh âm ôn nhuận như ngọc, Triệu Nhất Phàm nói chuyện thời điểm cũng không có quay đầu lại, Lý Bách còn muốn làm cái gì? Không có bất luận cái gì có thể bị gọi cảm xúc dao động, Triệu Nhất Phàm thanh âm liền phảng phất một người bờ sông thả câu tị thế ẩn giả, vô dục vô cầu vô bi vô hỉ, trừ bỏ trên tay trà lao động tác không ngừng, Triệu Nhất Phàm ngồi ngay ngắn bộ dáng liền phảng phất ngồi định rồi giống nhau. Bị Triệu Nhất Phàm như vậy vừa hỏi Mặc Minh nhưng thật ra có chút từ nghèo, đối chính mình hiện tại cái này thân phận Mặc Minh là điều tra vừa lật nhưng một ít đồ vật hắn thật đúng là không có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn sơ đấu. Vì thế chỉ có thể sờ sờ cái mũi tính toán kết thúc trận này cho khôi hài, có lẽ trong phòng có lóe hồng quang cả mạ giạt, bất quá đừng quên, Lam Diệp trên người nhưng có thần kỳ dị năng không gian đâu, đừng nói nho nhỏ cả mạ giạt, liền tính là có đại người sống ở. Chỗ này giám thị Mặc Minh cũng có biện pháp làm hắn một đinh điểm dị thường đều nhìn không ra tới. Ho khan một tiếng Mặc Minh liền tính toán cho thấy thân phận. Bất quá lúc này nguyên bản nằm trên mặt đất trang nữ nô Lam Diệp lại bởi vì góc độ vấn đề vặn vẹo thân mình, trò đùa dai là bọn họ cùng nhau nghĩ ra được. Bất quá lúc này Lam Diệp cũng có tâm tư muốn kết thúc như vậy trò khôi hài, Triệu Nhất Phàm bình tĩnh tiếng nói làm nàng cảm giác đau lòng, mới mấy tháng không gặp mà thôi, Triệu Nhất Phàm tại đây đoạn thời gian hắn rốt cuộc đã trải qua cái gì à? Mặc Minh tính toán ngả bài Lam Diệp cũng không tính toán chứa đi. Lam Hiên ba người đối này tự nhiên cũng sẽ không có chút nào phản đối ý tứ, này vốn dĩ chính là trò đùa dai mà thôi, nhìn đến như vậy Triệu Nhất Phàm, nói thật, cho dù là đối Triệu Nhất Phàm cũng không tính quen thuộc Trương Long lúc này cũng là khẽ cau mày. Triệu Nhất Phàm hiện tại bộ dáng thật sự là quá bình tĩnh, liền phảng phất đối cái gì đều không có quyến luyến, này cũng không phải là một cái mà thế người nên có tâm thái đâu. Bất quá người định không bằng trời định, liên ở Mặc Minh mấy cái tính toán kết thúc trận này cho đùa dai thời điểm Lam Diệp bên kia lại ở vặn vẹo thời điểm không cẩn thận khái tới rồi bên cạnh đài, ai u một tiếng, mà bên kia nghe được Lam Diệp Triệu Nhất Phàm đột nhiên chấn động một chút thân mình. Phảng phất điện giật quay đầu lại, bất quá đang xem thanh trên mặt đất nữ tử dung mạo sau một tia thất vọng không chút nào che giấu hiện lên Triệu Nhất Phàm đáy mắt. Vừa mới hiện lên lên ý mừng nhanh chóng hóa thành lạnh băng, Triệu Nhất Phàm không còn nữa vừa mới bình đạm. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói cho Lý Bách không cần lại hư tình giả ý, người của hắn ta sẽ không chạm vào chẳng sợ một cái ngón tay, đừng tưởng rằng tìm cái thanh âm giống lá cây ta liền sẽ nhậm ngươi bài bố, nàng không phải lá cây, nàng cũng không có khả năng thay thế được lá cây. Triệu Nhất Phàm câu này nói thực không thể hiểu được làm Lam Diệp năm người đều sững sờ ở tại chỗ, cái gì kêu nàng không phải lá cây, nàng thay thế không được lá cây. Triệu Nhất Phàm gia hỏa này không phải muốn cưới cái kêu lý tóc đen nữ nhân sao? Sao còn cùng Lam Diệp nhắc lên quan hệ, còn có, đây đều là chuyện gì? Thay thế được? Thay thế được gì? Không hiểu ra sao năm người ngươi xem ta xem ngươi, theo sau cùng nhìn về phía biểu tình lạnh băng Triệu Nhất Phàm, hoàn toàn không rõ nơi này rốt cuộc có cái gì kém đầu, Mặc Minh cau mày, ngươi đang nói cái gì? Hừ, từng lỗi, thiếu hư tình giả ý. Trước kia là ta nhìn lầm rồi ngươi có thể lan, mang theo nữ nhân này lan, ta tình nguyện thiêu chết cũng sẽ không chạm vào nàng. Thẳng đến lúc này Lam Diệp một hàng năm người mới nhìn đến Triệu Nhất Phàm lúc này sắc mặt không bình thường ngừng đỏ mặt, thỉnh thoảng sẽ run rẩy một chút mi giác, hiển nhiên có lẽ Triệu Nhất Phàm thân mình bất động như núi nhưng hắn lại là ở chịu đựng cái gì thống khổ tra tấn. Mấy tháng không gặp Triệu Nhất Phàm gầy rất nhiều, đã từng tao nhã như ngọc biến thành yếu đuối mong manh. Trừ bỏ nắm chặt nhẫn ngón tay như cũ mạnh mẽ hữu lực ngoại, ở thật sự quay đầu lại sau, Triệu Nhất Phàm tiểu tụy cùng thống khổ làm trong phòng tất cả mọi người sắc mặt căng thẳng. Lan, mang theo nữ nhân cút cho ta, nói cho Lý Bách, làm hắn hết hy vọng đi, ta Triệu Nhất Phàm là sẽ không đối hắn thỏa hiệp. Bởi vì kích động nói những lời này thời điểm Triệu Nhất Phàm trên mặt không bình thường đỏ ửng càng thêm rõ ràng, trên mặt lộ ra một tia thống khổ. Triệu Nhất Phàm ở che lại ngực mồm to thở dốc vài cái sau lại vững vàng ngồi trở lại trên mặt đất. Giống như một con bị thương cô lang, Triệu Nhất Phàm kiên định mà hờ hững khôi phục nguyên bản đưa lưng về phía Mặc Minh tư thế, lại lần nữa đem nhẫn bắt được trước mắt, Triệu Nhất Phàm mềm nhẹ mà biểu tình không ngừng trà lau. Trong phòng lâm vào tĩnh mịch giống nhau trầm mặc, Triệu Nhất Phàm giống như đã hạ quyết tâm không hề phản ứng Lý Bách cho săn từng thiếu, bất quá sự thật là Mặc Minh cũng không phải là chân chính từng thiếu. vì thế chỉ có thể cưỡng chế trong lòng nghi hoặc cùng buồn bực đem bàn tay vào trong lòng ngực, biên đào biên nói, tân lang quan, ngươi hôm nay liền tính là không nghĩ lý chúng ta cũng là không được đâu. Nói Mặc Minh từ trong lòng móc ra tới một con bình sứ, ở phòng điều khiển người trong nghi hoặc trong ánh mắt từng thiếu trên mặt mang theo cười xấu xa mở ra trong tay bình sứ. Theo dõi hình ảnh xuất hiện 001 giây không bình thường run rẩy, như vậy đoạn thời gian chẳng sợ phòng điều khiển đều là dị năng giả cũng là không có cách nào phát hiện, vì thế giám thị bình tốt nhất diễn một màn chó săn khi dễ nguyên chủ tử ghê tởm một màn, thỉnh thoảng trình diễn toàn vai võ phụ, làm phòng điều khiển chung một chúng ý chí sắt đá người đều cảm giác quá mức. Bách thiếu cũng thật đủ tàn nhẫn. Phòng điều khiển chung, những lời này được đến mọi người gật đầu tán đồng. Hiện thực liền đúng như phòng điều khiển chung thủ vệ nhìn đến như vậy sao? Đáp án tự nhiên là phủ định, đương Mặc Minh mở ra ngụy trang thành bình sứ khoa học kỹ thuật vị diện quấy nhiều nghi thời điểm trong phòng hình ảnh liền điên đảo. Triệu Hổ tiến lên hơi có chút đau lòng đem Lam Diệp trên người dây thừng cấp giải khai, Trương Long cùng Lam Hiên tắc biểu tình nghiêm túc ở trong phòng tuần tra lên, Mặc Minh tắc tùy tiện đem sofa tún đi Triệu Nhất Phàm ngồi góc, ho khan hai tiếng khôi phục chính mình thanh âm, Mặc Minh vẻ mặt chế nhạo. Tiểu tử, đây là ngươi đạo đái khách. Góc, Triệu Nhất Phàm nghe được phía sau Mặc Minh thanh âm thời điểm phản ánh so vừa mới nghe được Lam Diệp ai u thời điểm còn muốn đại. Lam Diệp rốt cuộc chỉ là phát ra một tiếng đau hô rất khó chân chính đích xác định tiếng nói. Nhưng Mặc Minh liền bất đồng, chiêu bài dường như chế nhạo cả lơ phất phơ ngữ điệu. Triệu Nhất Phàm quay đầu lại, tuy rằng nhìn đến như cũng là từng thiếu mặt, nhưng Triệu Nhất Phàm lại lần đầu tiên lộ ra nghi hoặc biểu tình. Hắn trước mắt cái này từng thiếu thật sự quá cổ quái đến liền trên người khí chất đều cùng gia hỏa kia giống nhau như lúc. Phàm ca, là cái nào thiên giết đem ngươi nhốt ở nơi này a? Triệu Hổ lớn giọng ở thế Lam Diệp tùng song chói sau vang lên, Triệu Nhất Phàm lại lần nữa cả người chấn động, trước mắt kinh ngạc xem qua đi, đương lại lần nữa nhìn đến một cái cùng Triệu Hổ thân hình không sai biệt lắm mặt lạnh bảo tiêu sau Triệu Nhất Phàm hoàn toàn mê mang. Tầm mắt ở trong phòng du tẩu Trương Long cùng Lam Hiên trên người đảo qua cuối cùng định trên mặt đất hãy còn xoa thủ đoạn nữ hài trên người. Nữ hài chú ý tới hắn ánh mắt ngẩng đầu nghịch ngợm cười. Phàm ca, có phải hay? Không có chút không tin hai mắt của mình. Thật là các ngươi Triệu Nhất Phàm thanh âm không hề bình đạm mà là tràn ngập kinh hỉ. Hoắc mắt một chút đứng lên, bất quá bởi vì nối nghiệp vô lực, Triệu Nhất Phàm thân mình mới vừa đứng lên lập tức liền lại mềm như bông ngã xuống. Phàm ca Triệu Hổ vội vàng chạy tới tiếp được Triệu Nhất Phàm thân mình, ở xác nhận trong phòng không có gì để sót sau dư lại người tất cả đều vây quanh lại đây. Triệu Nhất Phàm suy yếu bị Triệu Hổ nâng tầm mắt ở mỗi người trên mặt đảo qua, ở lúc ban đầu kinh hỉ qua đi Triệu Nhất Phàm đột nhiên cả kinh, các ngươi tới làm cái gì, chạy nhanh đi, hiện tại kinh hoa rất nguy hiểm, đi, đừng động ta, đi. Triệu Nhất Phàm biểu tình tựa nôn nóng tựa oán hận chính mình vô năng. Nếu hắn không có chứ lý bách nói, các bằng hữu căn bản là sẽ không cũng đi theo rảo hợp tiến vào. Lúc trước ở nhận ra Lam Diệp 5 người thời điểm Triệu Nhất Phàm nói không kinh hỉ đó là không có khả năng, bất quá theo sau là nghi hoặc cùng nôn nóng, nghi hoặc là nghi hoặc vì cái gì Lam Diệp 5 người sẽ vô duyên vô cớ xuất hiện ở chỗ này, nôn nóng chính là nôn nóng các bằng hữu có thể hay không bị lừa, đến nỗi lúc trước cái kia Lam Diệp 5 người vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này nghi hoặc. Thoáng tưởng tượng Triệu Nhất Phàm liền đoán cái 8-9-0-10. Ta nói một phàm, chúng ta đều tới ngươi đuổi chúng ta đi có chút không phúc hậu đi, nói nữa, chúng ta còn không có ăn cơm đâu. Mặc Minh đào lỗ thay đối Triệu Nhất Phàm nôn nóng nhìn như không thấy, tiếp đón mọi người ngồi xuống, ở Triệu Nhất Phàm bất đắc dĩ thở dài chung hỏi tham khởi nơi này chân chính bí tân tới. Kinh hoa cao tầng gian gió nổi mây phun căn bản là không phải cái gì bí mật. So với mặt khác người sống sót thành thị chỉ là một cái hoặc là mấy cái mới xuất hiện thế lực bất đồng chính là kinh hoa làm đã từng hoa hạ đệ nhất thành kéo dài, nơi này chiếm cư chính là có vài thập niên thậm chí là thượng trăm năm kinh doanh lịch sử đại gia tộc, này đó gia tộc lẫn nhau rắc rối khó gỡ mặc dù là ở mặt thế cũng là không chịu ngừng chiến. Nguyên bản vì kinh hoa thành phồn vinh cùng yên ổn, thế gia gian tranh đấu chỉ là ngấm ngầm dở cho cũng không sẽ quá mức trắng trợn táo bạo. Bất quá ở trải qua gian nan mùa đông sau nguyên bản cả kinh tại gia tộc tranh đấu chung su với hoàn cảnh xấu lý gia bỗng nhiên lực lượng mới xuất hiện, chẳng những liên tiếp bước cho vài cái đỉnh cấp gia tộc thỏa hiệp thậm chí còn đem một ít tiểu cỡ chung gia tộc cấp một lưới bắt hết. Làm lý gia kẻ thù Triệu gia tự nhiên cũng đã chịu cao cường độ đả kích, Bất quá Triệu gia chủ quyền người Triệu Thiên Phong vẫn là rất có quyết đoán, rất là nhanh chóng quyết định làm mấy cái đủ để cho Triệu gia thương gân động cốt quyết định, tuy rằng tổn thất thảm trọng, bất quá lại thập phần kỳ tích đem Triệu gia cấp bảo lưu lại xuống dưới, so với những cái đó ở Lý gia cự dưới trưởng lật út gia tộc, Triệu gia chỉ là thương gân động cốt đại giới tuyệt đối là đáng giá. Bất quá Triệu gia tuy rằng tạm thời bảo vệ chính mình căn cơ, nhưng Lý gia lại sẽ không liền như vậy xong rồi. Vì thế gió lốc không ngừng, nếu không phải Triệu Thiên Phong từ nơi nào tìm tới một cái chỗ dựa tin tưởng hiện tại Kinh Hoa đã không có Triệu gia một vị trí nhỏ. Triệu gia chỗ dựa thực thần bí cũng rất mạnh, ở cái này thần bí mà cường đại dưới sự bảo vệ đã từng toàn quyền nắm giữ Kinh Hoa tam khu Triệu Thiên Phong ở nhị khu được đến một mảnh tân lãnh thổ, bất quá cũng chỉ là chiếm cứ mà thôi, chỉ cần Lý gia còn ở nhìn trộm, Triệu gia liền không xem như chân chính an toàn. Những cái đó đã chịu Lý gia hãm hại nhưng còn không có giải thể tiểu gia tộc đều dựa vào tới rồi Triệu Thiên Phong thủ hạ, xem như ở kéo dài hơi tàn đi, hơn nữa ngoài thành tang thi đàn như hổ rình mồi, có người thậm chí bi quan tưởng Kinh Hoa thành có phải hay không muốn giống nào đó tiểu người sống sót thành thị giống nhau phải bị từ trên địa cầu hủy diệt đâu. Tưởng tượng từ nay về sau nếu muốn du hồn giống nhau ở bên ngoài lưu lạc, không ít căn bản không có trải qua quá nhiều ít mặt thế tàn khốc công tử ca cùng các công chúa không cấm hoảng sợ đầy mặt. Triệu gia dựa vào cái kia thần bí chỗ dựa gian nan ở Lý gia bạo hạ sinh tồn xuống dưới, đối này Lý gia tự nhiên là không chịu bỏ qua, tuy rằng ngại với cái kia thần bí thế lực bọn họ không dám dong chống khua chiêng đối Triệu gia thế nào, nhưng minh không được ta có thể tới ám sao, vì thế thừa dịp Triệu Nhất Phàm một lần ra ngoài cơ hội Lý Bách tự mình kế hoạch đem hắn cấp bát. Nhốt ở cái này địa phương, theo sau toàn bộ Kinh Hoa thành liền truyền ra Triệu gia công tử muốn nghênh thú Lý gia. Thiên Kim tin tức. Thiệp cưới ở Chu Bị thiếp cưới cũng ở như tuyết phiến đưa tới mọi người trên tay, cũng đúng là như vậy Triệu Nhất Phàm mới suy nghĩ cẩn thận Lam Diệp 5 người vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân, đến nỗi Lam Diệp 5 người ở hoàn toàn hiểu biết Triệu Nhất Phàm khốn cảnh mặt sau tướng mạo liếc, bọn họ ai cũng không nghĩ tới sự tình sẽ là cái dạng này, hôn lễ chỉ là cái ngụy trang. Nếu bọn họ không đoán sai nói ở hôn lễ thượng Lý gia liền phải đối Triệu gia toàn diện tiến hành thanh. Trước đi. Hiện tại có mấy vấn đề bãi ở Lam Diệp mấy người trước mặt. Một là Lý gia vì cái gì như thế kiêu ngạo, hắn phía sau cây trụ là cái gì? Nhị là Triệu gia Triệu Thiên Phong phía sau thần bí chỗ dựa lại là ai? Thần bí chỗ dựa đó là một bát bát hướng ra chạy, nơi này cho người ta cảm giác không quá thích hợp à. Tam là Lý Bách rốt cuộc tưởng ở hôn lễ thượng như thế nào đối phó Triệu gia còn có mặt khác còn ở ngoan cố chống lại tiểu gia tộc. Bốn là vì cái gì muốn mời xa ở ngàn dặm ở ngoài thần Hy Thành, vừa mời chính là thần Hy Thành toàn bộ cao tầng, chẳng lẽ bọn họ còn nghĩ đem bàn tay đến thần Hy Thành đi không thành. Lại liền dư lại lúc này Triệu Nhất Phàm trạng thái, trên mặt có không bình thường ửng hồng hắn thực rõ ràng không phải ở vào khỏe mạnh trạng thái. Lại kết hợp vừa mới bắt đầu Triệu Nhất Phàm cùng từng thiếu chi gian nói chuyện, Lam Diệp tò mò ngắm Triệu Nhất Phàm, Phàm ca, ngươi có phải hay không có cái gì không cùng chúng ta nói a? Lam Diệp hỏi chuyện làm Triệu Nhất Phàm trên mặt không bình thường ửng hồng, nhiều thi chân chính ngượng ngùng đỏ ửng, cái này làm cho Triệu Hổ thực buồn bực, hắn nghiêng đầu, vẻ mặt hàm hậu hỏi ngồi ở hắn đối diện Triệu Nhất Phàm, Phàm ca, ngươi sao? Khu khu Mặc Minh ho khan một chút, nhìn chăm chú vào Triệu Nhất Phàm trên má đỏ ửng hắn chớp chớp mắt, Phàm tử, ngươi không phải là. Triệu Nhất Phàm trên mặt đỏ ửng càng thêm gia tăng, bên cạnh, Lam Hiên còn có Trương Long xem hắn ánh mắt cũng có chút không thích hợp, chỉ còn lại có Lam Diệp cùng Triệu Hổ vẻ mặt mạc danh hai mặt nhìn nhau, thẳng đến lúc này Mạc Minh mới tiếp được vừa mới chưa nói xong nói, không phải là phát đi. Mọi người hát tuyến. Trong đó Lam Diệp trực tiếp rôi tay qua đi cấp Mặc Minh bên hông mềm thịt tới cái 180 độ đại xoay tròn, đem Mặc Minh véo chính là nhe răng trợn mắt, lá cây, ngươi làm gì véo ta? Ngươi xứng đáng, nói bừa cái gì, đứng đắn bắt lính theo danh sách không Lam Diệp mày liễu dựng ngược, cái này Mặc Minh, liền loại này thời điểm hắn đều không đàng hoàng sao. Mặc Minh không đàng hoàng bị Lam Diệp lấy phi thường thủ đoạn áp chế đi xuống. Bất quá đương mọi người lại lần nữa đem lực chú ý phóng tới Triệu Nhất Phàm trên người thời điểm mọi người kinh ngạc, không biết vì sao, Triệu Nhất Phàm mặt đỏ đều có thể ở mặt trên quán trứng gà. Phàm ca, ngươi sẽ không thật sự Triệu Hổ ngây ngốc chỉ vào Triệu Nhất Phàm nghẹn họng nhìn chân chối, lúc này Triệu Nhất Phàm thật sự quá cổ quái, đầy mặt đỏ bừng cùng cái xuân tâm manh động đại cô nương dường như, nói nơi này không cổ quái. Ai tin a? Tất cả mọi người đem cổ quái ánh mắt nhìn phía Triệu Nhất Phàm. Triệu Nhất Phàm đỏ bừng khuôn mặt tuấn tú thượng khíu ý càng hơn. Liền ở bên này bắt quái chi hỏa thiêu đốt chuẩn bị dò hỏi tới cùng thời điểm bỗng nhiên Triệu Nhất Phàm trên mặt màu đỏ như thủy triều thối lui, thay thế chính là như tờ giấy trắng bệnh. Triệu Nhất Phàm bưng kín ngực, biểu tình thống khổ mà gân xanh bốc lên. Phàm ca. Ngoài ý muốn phát sinh tất cả mọi người bị hoảng sợ, Lam Diệp lúc ấy liền đem thủy liệu thuật cấp ném đi qua, sau đó đỡ người nghĩ cách. Triệu Nhất Phàm cuộn ở nơi đó, che lại ngực hắn mặt bạch như tờ giấy đổ mồ hôi đầm địa, biểu tình rất là thống khổ, bất quá Triệu Nhất Phàm lại cắn chặt răng, tùy ý hàm răng bị cắn đến khanh khách vang nhưng hắn chính là không chịu ra tiếng. Triệu Nhất Phàm này phiên thống khổ tới thật sự là đột nhiên, không biết vì sao sẽ như vậy. Lam Diệp năm người gấp đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng giống nhau, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Rốt cuộc Triệu Nhất Phàm bộ dáng tuy rằng thống khổ nhưng lại không giống như là phát bệnh bộ dáng, trên người hắn có điểm điểm hồng nhạt quang mang ở trong tối đạm lập lòe, có ai nhiễm bệnh là cái dạng này sao? Thực rõ ràng đây là nào đó dị năng sản vật mà thôi. Phàm ca, ngươi thế nào? Nơi nào khó chịu ngươi nói ra a? Lam Diệp trong mắt ẩn ẩn có lệ quang, đầy mặt nôn nóng nàng nhìn thống khổ Triệu Nhất Phàm chân tay luôn cuống, quan tâm sẽ bị loạn, đặc biệt là nhìn đối phương như thế khổ sở thời điểm. Không có việc gì, nhất nhất sẽ phải hảo hảo, đừng lo lắng. Đứt quãng, vẻ mặt trắng bệnh Triệu Nhất Phàm ngẩng đầu miễn cưỡng đối Lam Diệp năm người xả ra một cái khó coi tươi cười, trên mặt mồ hôi đại như đậu nành. Hắn gian nan vươn một bàn tay vô lực đẩy gần trong gang tấc Lam Diệp, ngươi rời đi. Ta như thế nào có thể rời đi đâu? Lam Diệp bị Triệu Nhất Phàm động tác cấp khí tới rồi, bệnh thành như vậy lại muốn đuổi nàng đi. Lam Diệp trừng mắt, nàng là cái loại này sẽ vứt bỏ đồng bạn người sao? Tường đuổi nàng, hừ, đi nhưng không có dễ dàng như vậy. Cho rằng Triệu Nhất Phàm không nghĩ làm chính mình nhìn đến hắn thống khổ bộ dáng, Lam Diệp phạm nổi lên tính bướng bỉnh. Từ Triệu Hổ trong tay đem Triệu Nhất Phàm tiếp nhận tới, lúc này Lam Diệp cũng bất chấp cái gì có hại không có hại, đem Triệu Nhất Phàm đầu ôm vào chính mình trong lòng ngực. Như vậy tuy rằng đối hắn thống khổ không có đối sách nhưng hỗ trợ giảm bớt thống khổ vẫn là có thể. Triệu Hổ trên người ngạnh bang bang, mặc kệ thế nào cũng không có nàng nữ hài tử ôm ấp tới ấm áp cùng thoải mái đi. Triệu Nhất Phàm đối chính mình thâm tình Lam Diệp là biết đến. Bất quá lúc này nàng như cũ đang chờ đợi cái kia không biết ngày về tử thần, cho nên chú định hai người phải có duyên vô phần. Ở ngay lúc này cấp Triệu Nhất Phàm một cái ấm áp ôm ấp, nói thật Lam Diệp cũng không biết chính mình rốt cuộc là cái gì tâm tư. Lam Diệp động tác bên cạnh những người khác toàn thấy, Triệu Hổ tùy tiện đầy mặt như cũ chỉ có Triệu Nhất Phàm vẻ mặt thống khổ cũng không có để ý cái này, mà Lam Hiên tắc chỉ là ngắm liếc mắt một cái liền đã không có mặt khác biểu tình. Mạc Minh liền có vẻ có chút tức giận, miệng lẩm bẩm hai tiếng không biết đang nói chút cái gì, tuy rằng có ghen tuông hiện lên, bất quá Mạc Minh đảo cũng không nói gì thêm. Trương Long biểu hiện cũng không như thế nào, chỉ là mị hạ con ngươi mà thôi, không phải bởi vì Lam Diệp động tác, mà là bởi vì ở bị Lam Diệp ôm tiến trong lòng ngực sau Triệu Nhất Phàm biến hóa. Lam Diệp đem Triệu Nhất Phàm ôm vào trong lòng ngực, nữ hài tử hương thơm mềm mại ôm ấp rất lớn trình độ giảm bớt Triệu Nhất Phàm thống khổ. Lam Diệp là hắn người trong lòng, hiện giờ cánh mũi gian tràn đầy người trong lòng thân thể thanh hương, trình độ nhất định thượng, Triệu Nhất Phàm xem nhẹ thân thể thống khổ. Bất quá tuy rằng thực không tha Triệu Nhất Phàm lại ở bị Lam Diệp ôm lấy vài giây sau liền bắt đầu dãy rùa lên, tái nhợt sắc mặt cũng bắt đầu khôi phục nguyên bản hồng nhuận. Lam Diệp chỉ đương hắn là ngượng ngùng, vốn dĩ cũng có chút ngượng ngùng tâm bắt đầu nhẹ nhàng lên, không màng Triệu Nhất Phàm dãy rùa Lam Diệp chế nhạo nói, Phàm ca. Lá cây cho ngươi đương gối đầu ngươi còn không hài lòng a? Bên cạnh, Triệu Hổ cùng Mạc Minh vẻ mặt cười trộm, Lam Hiên tắc có chút bất đắc dĩ Lam Diệp lịch ngợm, Trương Long tắc nhăn lại mày càng sâu, nhìn Triệu Nhất Phàm nhanh chóng ửng hồng khuôn mặt hắn đông nhiên trong lòng vừa động, lá cây, tiểu tâm. Một tiếng gầm nhẹ Lam Diệp chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ở nàng phản ứng lại đây thời điểm trên người đã áp thượng một cái trầm trọng thân thể, là vừa rồi còn ốm yếu Triệu Nhất Phàm. Lúc này Triệu Nhất Phàm đầy mặt ửng hồng hoàn toàn đã không có vừa mới vẻ mặt tái nhợt bộ dáng, trong đôi mắt mạo đủ để hòa tan sắt thép cực nóng, hắn một tiếng gầm nhẹ, ở hai mắt gắt gao chăm chú vào Lam Diệp trên người đồng thời hai tay của hắn tắc liều mạng sẽ rách khởi Lam Diệp trên người xiêm y ghê tới. A, Phàm ca ngươi làm gì? Lam Diệp hoảng loạn muốn ngăn cản Triệu Nhất Phàm động tác, tiếc rằng Triệu Nhất Phàm sức lực rất lớn, chỉ nghe tê kéo một tiếng, Lam Diệp áo khoác bị xé lạ. Phàm ca. Lá cây. Vài tiếng kinh hô trước sau vang lên, nhìn đến Lam Diệp bị phát gục bọn họ đều là sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây. Bọn họ căn bản không nghĩ tới Triệu Nhất Phàm sẽ đối Lam Diệp như vậy. Hoảng loạn chung lôi kéo có phẫn nộ có, đương rốt cuộc đem Triệu Nhất Phàm từ Lam Diệp trên người kéo ra. Lam Diệp trên người quần áo đã bị xả lung tung rối loạn lập tức liền phải quang tiết ra ngoài. Gắt gao buộc chặt trên người rách nát quần áo Lam Diệp ánh mắt có ủy khuất có kinh ngạc cũng có không dám tin tưởng. Cho tới bây giờ nàng cũng không phản ứng lại đây, hảo hảo Triệu Nhất Phàm như thế nào sẽ biến thành như vậy. Phàm tử, cho ta thanh tỉnh chút. Bạch bạch. Thanh Thúy cái tắt thanh cùng với miêu tả minh quát trói thai, nề hà Triệu Nhất Phàm đã phiếm hồng trong mắt lúc này chỉ có Lam Diệp đối mặt khác bất luận kẻ nào đều trở thành không khí. Trên người vừa mới biến mất không bao lâu phấn quang lúc này như nghe hồng không ngừng lập lòe, dùng sức muốn tránh thoát Trương Long cùng Triệu Hổ kiềm chế. Triệu Nhất Phàm biết hầu gầm nhẹ, nhìn phía Lam Diệp trong ánh mắt có che giấu không được lang quang. Ca, Phàm ca rốt cuộc làm sao vậy? Ý ở ca ca Lam Hiên trong lòng ngực, bị dọa đến Lam Diệp ngơ ngẩn như vậy hỏi, cái dạng này Triệu Nhất Phàm thật là đáng sợ, đặc biệt là cặp kia nhìn nàng đôi mắt, Lam Diệp trong lòng mạc danh hàn ý trào ra, buộc chặt trên người hỗn độn quần áo, nàng đối như vậy Triệu Nhất Phàm thế nhưng có sợ hãi. Hắn hẳn là bị cái gì cấp khống chế. Lam Hiên mày nhăn chặt ôm lấy Lam Diệp cánh tay buộc chặt, tuy rằng biết rõ phát sinh vừa mới sự không được đầy đủ quái Triệu Nhất Phàm, nhưng Lam Hiên xem Triệu Nhất Phàm trong tầm mắt vẫn là nhiều ti nguy hiểm quan mang. Dám can đảm xúc phạm tới Lam Diệp, mặc dù là hảo huynh đệ cũng là không thể bị dễ dàng tha thứ. Khống chế. Lam Diệp cũng nhăn chặt mày, dị năng bao hàm toàn diện có thể khống chế nhân tâm trí thuộc tính cũng không kỳ quái, bất quá rốt cuộc là cái dạng gì dị năng đâu. Người này mục đích lại là cái gì đâu. Đương lại một lần giòn vang vang lên, gương mặt đã rõ ràng sưng khởi Triệu Nhất Phàm rốt cuộc thắng không nổi Mặc Minh càng ngày càng nặng lực đạo bị phiến ngã xuống đất, vốn dĩ mấy ngày liền sinh thần lực đều dùng tới nhưng lại như cũ vô pháp ngăn cản Triệu Hổ lúc này cũng nhẹ nhàng thở ra, ở Triệu Nhất Phàm bị Mặc Minh phiến đảo cuối cùng bình tĩnh một chút lúc sau Triệu Hổ run lên cánh tay từ chính mình chữ vật không gian chung lấy ra một tiết rắn chắc ra rắn thẳng, này dây thường là dùng. Tang thi xả ra rắn đương nguyên liệu từ Lam Diệp ra công ra tới, thực cứng cỏi. Cho dù là giống Triệu Hổ như vậy chuyên môn cường hóa sức lực dị năng giả cũng là có thể trói chặt mà tránh thoát không khai. Đem ra rắn thẳng lấy ra Triệu Hổ đem Triệu Nhất Phàm tới cái trói gô, ở trói thời điểm hắn tao ngộ không nhỏ phản kháng. Đáng tiếc ở Mặc Minh cùng Trương Long song trọng chấn áp hạ buộc phát ra quỷ dị thực lực Triệu Nhất Phàm rốt cuộc bị chế phục, gương mặt cao sưng hắn bị trói gô cố định ở trong phòng trên sofa. Hồng con mắt Triệu Nhất Phàm hãy còn trừng mắt nhìn chằm chằm Lam Diệp, trên người phấn quang lúc sáng lúc tối, giữa mày có dây rùa, có lẽ, Triệu Nhất Phàm tiềm thức thần trí cũng biết hiện tại hắn làm có phải hay không ý chí của mình đi. Một hồi gần như trò khôi hài hỗn loạn rốt cuộc bình ổn, Triệu Hổ, Mặc Minh, Trương Long ba người hơi có chút thở hổn hển nhìn bị bó thành bánh trưng Triệu Nhất Phàm mãn nhãn đều là kinh ngạc. Thân là tốc độ hình dị năng giả Triệu Nhất Phàm ở giống nhau dưới tình huống hoàn toàn là bọn họ ba người thủ hạ bại tướng, nhưng còn bây giờ thì sao? Ba người phủi đi một cái thế nhưng còn bị mệt thành như vậy, quá cổ quái tốt đỉnh. Ca. Lam Hiên trong lòng ngực, Lam Diệp nhìn khuôn mặt tuấn tú bị đánh thành đầu heo Triệu Nhất Phàm có chút đau lòng, tuy nói vừa mới Triệu Nhất Phàm hành vi bị thương nàng, nhưng kia đều là Triệu Nhất Phàm vô ý thức làm. Mắt thấy ngày thường cùng sinh cùng tử đồng bọn thành dáng vẻ này, Lam Diệp đáy lòng kia còn sót lại oán khí cùng sợ hãi cũng đều biến mất vô tung vô ảnh. Thân là một nữ hải tử bỗng nhiên gặp được này gần như cường bạo đối đãi tự nhiên là sẽ có chút sợ hãi, bất quá Lam Diệp không phải người bình thường. Ở vượt qua lúc ban đầu hoảng loạn lúc sau, Lam Diệp bắt đầu lo lắng Triệu Nhất Phàm trạng thái. Ca, Phàm ca hắn sẽ không có việc gì đi. Sẽ không. Lam Hiên thanh âm bình tĩnh mà đạm nhiên, động tác mềm nhẹ vuốt ve Lam Diệp tóc đẹp, hắn cái này động tác vì Lam Diệp nhanh như vậy khôi phục bình tĩnh lập công không nhỏ. Lá cây, Phàm tử tiểu tử này cũng không biết là bị cái nào ra hỏa cấp khống chế, đáng tiếc không mang cái am hiểu tinh thần lực tới, nếu không nói không chừng là có thể phát hiện ra hỏa này rốt cuộc là chịu cái gì phong. Khoa trương bày cái mệt nằm sấp xuống tạo hình. Mặc Minh ra vẻ nhẹ nhàng ngữ khí hoàn toàn là vì làm Lam Diệp không như vậy khẩn trương cùng lo lắng. Đúng vậy, nếu nữ nữ ở thì tốt rồi. Triệu Hổ cũng đi theo tiếp tra. Nữ nữ là ai? Mặc Minh buồn bực hỏi. Vu nữ A, ngươi sẽ không không quen biết đi. Triệu Hổ kỳ quái nhìn Mạc Minh liếc mắt một cái, tuy rằng lo lắng Triệu Nhất Phàm trạng thái, nhưng Triệu Hổ tin tưởng lá cây cùng Mạc Minh, Lam Hiên sẽ có biện pháp, cùng các đồng bọn ở bên nhau lâu rồi. Triệu Hổ đối này đàn đồng bọn xử lý sự tình năng lực có gần như mù quáng tín nhiệm. Triệu Hổ xem Mạc Minh ánh mắt thực kinh ngạc, mà Mạc Minh xem Triệu Hổ ánh mắt liền quỷ dị, nghe được Triệu Hổ trả lời Mạc Minh thực cứng đờ kéo kéo khoe miệng, Hổ tử, ngươi không phải là coi trọng cái kia con bò cạp nữ đi. Khẳng định ngữ khí, nhìn Triệu Hổ trên mặt hiện lên quỷ dị đỏ ửng, Mạc Minh rất có loại chụp cái chán xúc động. Vũ nữ là Y Y Lai tư tử thần nô buộc, bất quá tuy rằng là nô buộc nhưng nàng cũng là có chính mình tư tưởng cùng cảm tình, ở thần hy thành vũ nữ, tiểu đao, khải, lợi bốn người hôn thực không tồi, bởi vì có tử thần chi lực làm phụ trợ, bốn người thực lực ở thần hy thành tuyệt đối là thuộc về thượng du hàng ngũ. Vũ nữ bề ngoài vũ mị lại là đùa bỡn tinh thần lực chuyên gia, tuy rằng cách thủ thần hy thành quy tắc nhưng làm chút cũng không quá mức trò đùa dai vẫn là thường xuyên. Triệu Hổ cái này tên ngốc to con tuyệt đối là tốt nhất chọc ghẹo đối tượng, Mạc Minh không nghĩ tới làm như vậy làm ra chọc ghẹo đi này hai người thế nhưng còn sát ra hỏa hoa tới. Nếu là ở ngày thường biết như vậy một cái long trời lở đất bắt quái Mạc Minh phi lôi kéo Triệu Hổ một đốn nói bóng nói gió thêm trêu đùa đả kích, bất quá hiện tại lại không phải bắt quái thời điểm. Nghe được Triệu Hổ nhắc tới vu nữ cái này đùa bỡn tinh thần lực chuyên gia, Mạc Minh nhìn về phía Lâm Diệp, La Cây. Có biện pháp thay thế không? Thay thế tự nhiên là chỉ làm Lam Diệp dùng nào đó đạo cụ thay thế tinh thần hệ dị năng giả tác dụng. Điểm này hỏi Lam Diệp nhất thích hợp, ai làm nàng có vạn năng dị năng không gian đâu. Ở ngồi người giữa nếu nói có người có thể có biện pháp làm minh bạch Triệu Nhất Phàm đống nhiên phát cuồng nguyên nhân kia cũng chỉ có Lam Diệp người này tuyển. Sofa phương hướng, vừa mới đồng tử phiếm hồng trên người phấn làm vinh dự thịnh Triệu Nhất Phàm lại một lần xuất hiện vẻ mặt thống khổ. Trên mặt tưởng hồng như thủy triều thối lui thay thế chính là sắp xỉ với thi thể trắng bệnh, nếu không phải bởi vì khuôn mặt sưng đỏ mà điều hòa rất nhiều, tin tưởng Triệu Nhất Phàm lúc này bộ dáng sẽ càng thêm dọa người. Triệu Nhất Phàm trạng thái thật sự là quá không bình thường, hơn nữa Lam Diệp bọn họ tuy rằng là tìm hoàn mỹ nhất lấy cơ tiến vào nhưng cũng tuyệt đối không phải có thể ở chỗ này không kiêng nể gì dừng lại lý do, cần thiết phải nắm chặt thời gian. Nếu không phòng điều khiển người phát hiện dị thường kia đã có thể rút dây động dừng. Lam Diệp đối Mạc Minh gật đầu, do sớm điều tra rõ Triệu Nhất Phàm dị trạng vốn có Lam Diệp cũng không có đi dị năng cửa hàng mà là đi dị năng nhà ăn, thật lâu không có ở chỗ này thuê lính đánh thuê, so với không có sinh mệnh đạo cụ, có máu có thịt có trí tuệ lính đánh thuê hiển nhiên càng thích hợp giải quyết Triệu Nhất Phàm cổ quái trạng thái. Đem thân thể giao cho ca ca Lam Hiên chiếu cố Lam Diệp ở đi vào dị năng không gian sau thẳng đến dị năng nhà ăn, nàng có một đoạn thời gian không có tới nơi này, đơn giản đáp lại một chút nhiệt tình chào hỏi đầu bếp cùng Mỹ lệ người phục vụ. Lam Diệp trực tiếp cờ lật mở lúc này dị năng nhà ăn khách nhân danh sách, Lam Diệp cầu nguyện, nhất định phải có thích hợp người được chọn ở A. Ngồi ở bàn thứ nhất khách nhân thế nhưng là người lùn thợ rèn. Nếu là ngày thường Lam Diệp nhìn đến tuyệt đối sẽ hảo hảo nghiên cứu cái này trong truyền thuyết rèn đại sư tôn vinh cùng hỷ ác, bất quá hiện tại lại không được, tiếp theo cái. Bàn thứ hai là cái xoái ca, hảo đi, xoái ca tuy rằng đẹp mắt nhưng hiện tại lại không phải hoa si thời điểm, lại lần nữa tiếp theo cái. Đệ tam bàn thứ tư. Liên tiếp nhìn hai mươi mấy cấp bàn khách nhân Lam Diệp đều không có tìm được thích hợp, bất quá này cũng bình thường. Nào như vậy vừa khéo Lam Diệp yêu cầu một cái đối linh hồn có nghiên cứu hắn liền sẽ kịp thời xuất hiện, nhìn đến sau lại Lam Diệp chính mình đều thất vọng rồi, nghĩ muốn hay không lập tức từ bỏ chuyển hướng dị năng cửa hàng. Tuy rằng dùng vật chất kiểm tra đo lường không có sinh linh đáng tin cậy nhưng cuối cùng sẽ không thất vọng không phải, thời gian kéo đến càng lâu Triệu Nhất Phàm liền càng nguy hiểm, từ chỉ lưu bản năng thân thể biết được, lúc này Triệu Nhất Phàm trạng thái nhưng thực nguy càng ngày càng không xong đâu. Trong lòng ở thất thần Lam Diệp xem xét lại không có dừng lại, cũng nên cũng coi như là một loại nhất tâm nhị dụng bản lĩnh đi. Đệ tam 12 bàn thế nhưng là cái đồ tể, vượng. Đệ tam 13 bàn là cái thánh hồn pháp sư, tấm tắc, này danh hiệu hảo hù người. Đệ tam 14 bàn từ từ. Lam Diệp một giật mình, vốn dĩ đã hạ di tầm mắt như là dẫm tới rồi lò xo giống nhau cọ một chút đạn trở về đệ tam 13 bàn danh sách thượng, thánh hồn pháp sư. Thánh hồn hồn. Hồn cái này tự trong tình huống bình thường chỉ chính là người linh hồn còn lại là người sâu nhất tầng ý thức thể hiện, một người không có gì là có thể giấu giếm được chính mình linh hồn, mà Lam Diệp tìm còn không phải là một cái giỏi về đùa bỡn linh hồn tồn tại sao. Không nghĩ tới buồn ngủ có người đưa gối đầu, Lam Diệp hoặc là nói Triệu Nhất Phàm vận khí không tồi a. Thánh hồn pháp sư, hẳn là cái rất cường hãn tồn tại đi. Mang theo như vậy suy đoán, Lam Diệp cờ lạc mở tên này khách nhân tin tức danh sách, bởi vì nhà ăn thăng cấp, Lam Diệp từ tin tức biểu chung đã có thể được đến so trước kia càng nhiều về khách nhân năng lực tin tức, trong đó hạng nhất lính đánh thuê sở trường lựa chọn chung tên này thánh hồn pháp sư thình lình đánh dấu danh hiệu, đại sư A. Liền tính vị diện pháp tắc không giống nhau, nhưng ở thống nhất địa cầu ngôn ngữ phiên dịch hạ cái này danh hiệu ý tứ Lam Diệp không thể nào không rõ. Thật tốt quá, Lam Diệp mừng rỡ như điên, coi phía dưới làm cho người ta sợ 200 vạn ngày tân với không có gì, Lam Diệp lập tức liền lựa chọn đối khách nhân thuê. Hiện tại Lam Diệp lựa chọn lính đánh thuê đều không có kẻ mặc cả, nàng trước mắt tài đại khí thô. Hơn nữa cho dù là vượt vị diện làm lính đánh thuê này đó khách nhân cũng là thực không dễ dàng. Cho nên điểm này tiền trinh Lam Diệp vẫn là không cần như vậy tính toán chi ly đi. Điểm tuyển thuê bắn ra tới một cái chờ đợi giao diện, thuê lính đánh thuê cũng không phải cưỡng chế tính. Nếu đối phương không vui Lam Diệp cũng là không có cách nào, này không phải cái trò chơi, lính đánh thuê cũng là có máu có thịt có trí tuệ tồn tại sinh mệnh đâu. Lam Diệp có chút khẩn trương, phải biết rằng tên này pháp sư chính là Lam Diệp từ nhà ăn chung duy nhất có thể tuyển ra tới người được chọn. Nếu hắn không đồng ý kia Lam Diệp cũng chỉ có thể trông cậy vào dị năng cửa hàng, Triệu Nhất Phàm là Lam Diệp đồng bọn, nếu có thể, Lam Diệp không hy vọng bởi vì chính mình mà chậm trễ đối hắn cứu trị. Kẻ hèn 3 giây đồng hồ Lam Diệp phảng phất qua 3 cái giờ như vậy gian nan, đương thuê thành công quần sáng bắn ra tới Lam Diệp thật dài thở phào nhẹ nhõm, theo sau vội vàng dùng đôi mắt ở nhà ăn chúng phủi đi cái này thánh hồn pháp sư tồn tại. Danh sách là một chuyện, ở nhà ăn chung tìm người lại là mặt khác một chuyện. Tuy rằng nhà ăn là Lam Diệp chính mình, nhưng trang hoàng qua đi nhà ăn tinh xảo, lịch sự tao nhã, vu hồi rất nhiều, muốn còn giống như trước giống nhau vừa xem mọi núi nhỏ khó khăn cũng không phải là giống nhau đại đâu. Còn cũng may thuê hợp đồng thành công sau lính đánh thuê liền sẽ ở trong thời gian ngắn nhất xuất hiện ở Lam Diệp cái này cố chủ bên người, cho nên không bao lâu một bộ trang non bạch liền nhanh nhẹn tới. Lam Diệp có chút há hốc mồm, này, thẳng đến ý thức ra dị năng không gian Lam Diệp còn có chút thẳng ngơ ngác đâu, kia ngây ngốc bộ dáng xem Lam Hiên cùng Mặc Minh một trận lo lắng, Triệu Hổ hàm hậu trên mặt cũng hiện ra một mạt quan tâm, Triệu Nhất Phàm trạng thái càng ngày càng không ổn định, nếu Lam Diệp lại ra điểm cái gì kém đầu, kia. Vài người chung chỉ có Trương Long biểu tình không có lo lắng, bất quá tuy rằng không lo lắng nhưng hắn biểu tình lại có chút cổ quái. Phảng phất nhìn thấy gì làm hắn kinh ngạc sự tình giống nhau, Trương Long kinh ngạc nhìn Lam Diệp liếc mắt một cái, theo sau khôi phục lạnh nhạt bộ dáng, cảnh giác bốn phía, phảng phất vừa mới cổ quái biểu tình căn bản không có xuất hiện quá ở hắn trên mặt giống nhau. Lam Diệp thất thần cũng không có liên tục bao lâu, ở Mặc Minh tính toán ra tiếng dò hỏi trước một giây Lam Diệp hồi qua thần, đầu tiên là ho nhẹ một chút, theo sau Lam Diệp biểu tình hơi có chút cổ quái mở miệng, ca, Minh, hổ tử. Chờ hạ các ngươi nhìn đến ta cấp phàm ca tìm đại phu nhưng ngàn vạn đường giật mình, kia cái gì, ta cần phải gọi người Nga. Lam Diệp biểu tình cổ quái ngượng ngùng động tác cũng rong rong dài dài, làm cho Mặc Minh có chút không kiên nhẫn. Ta nói là cây, ngươi liền tính tìm chỉ hết xanh tới chúng ta đều sẽ không giật mình, yên tâm đi, nhanh lên, phàm tử còn khó chịu đâu. Mặc Minh trong lòng hiếu kỳ đều phải bạo lều. Đây chính là bọn họ lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy đến trong truyền thuyết lính đánh thuê ra đời, đương nhiên chính là không khí có chút lôi thời, Triệu Nhất Phàm trạng thái càng không xong, trên mặt mồ hôi như hạt đậu khoa trương điểm nói đều mau hình thành mưa to, nếu không phải Triệu Hổ một cái kính ở giúp hắn dùng bạo lực thủ đoạn bổ sung trong thân thể hơi nước, tin tưởng lúc này Triệu Nhất Phàm nên mất nước đi. Này bang nhân rốt cuộc cấp Triệu Nhất Phàm hạ cái dạng gì ác chú A, quả thực quá đáng giận. Mặc Minh thúc giục làm Lam Diệp mặt đỏ lên, theo sau cắn răng một cái, trong phòng mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, theo sau liền phát hiện trong phòng nhiều cá nhân, một thân trăng non bạch khí chất xuất trần nếu tiên thần người. Cái này người tự thượng sở dĩ muốn thêm cái dấu ngoặc kép hoàn toàn là bởi vì này bỗng nhiên xuất hiện ở trong phòng thân ảnh cũng không quang có nhân loại bên ngoài, thuần trắng dựng đứng trường nhĩ lông xù xù làm người nhịn không được muốn vuốt ve thưởng thức. Mà thân ảnh phía sau nâng xóa tung đuôi dài càng là không ngừng ở không trung vẽ ra duyên dáng độ cung, dáng người thon dài tinh xảo khuôn mặt sống mái khó phân biệt, màu bạc con ngươi chẳng những không cho người cảm giác quái dị. ngược lại trống rông sinh ra một tia tâm động cùng làm người muốn thân cận hảo cảm. Sở hữu nhìn đến trong phòng trống rỗng nhiều xuất thân ảnh người đều là sửng sốt, theo sau sắc mặt cổ quái, này người thật đúng là đủ làm người ngoài ý muốn. Một phòng người trừ bỏ như cũ ở trong thống khổ Triệu Nhất Phàm, sở hữu nhìn về phía Lam Diệp bên người ánh mắt đều rất quái dị, mà cái kia bị vô số song quái dị ánh mắt nhìn chăm chú thân ảnh đang xem đến như vậy tình hình sau chỉ là nhợt nhạt cười. Nhất Tiếu Khuynh Thành chỉ gọi người bừng tỉnh nhìn đến bách hoa nở rộ mỹ lệ, thân ảnh cười khẽ ra tiếng. Chủ nhân, ngươi đồng bọn thật là thú vị đâu. Thanh âm như châu lạc mâm ngọc, hơi mang một chút chỉ có nam tử mới có thất vận, thẳng đến lúc này trong phòng nhân tài có thể khẳng định người đến là cái giống được, nô hẳn là như vậy hình dung đi. Khu khu, cái kia, Nguyệt, ngươi vẫn là nhanh lên giúp ta nhìn xem Phàm ca đi, này bang nhân ngươi không cần phải xen vào, ta chính là lúc trước đều nhắc nhở bọn họ. Lam Diệp biểu tình thực hiếu, mặt đỏ hồng nàng không ngừng ho khan. Các đồng bọn biểu hiện làm nàng thực xấu hổ, trong lòng nói thầm, tuy rằng Nguyệt là chỉ nam hồ ly tinh nhưng các ngươi cũng không cần thiết biểu hiện như vậy rõ ràng đi, đến nỗi sao. Lam Diệp đã quên ở nàng lần đầu tiên nhìn đến Nguyệt thời điểm nàng biểu hiện so lúc này Mặc Minh mấy cái cũng hảo không đến chạy đi đâu, bất quá khi đó không ai thấy, Lam Diệp cũng coi như là thiếu một cái làm người trêu đùa cớ. Không sai, cái gọi là thánh hồn pháp sư, Nguyệt chính là một con hồ ly tinh. Hơn nữa không phải hoa hạ truyền thống thần quái chuyện xưa trung mỹ nữ hồ ly tinh mà là hàng thật giá thật hồ ly xoay ca, lông xù xù hồ nhị xứng với đồng dạng lông xù xù hồ đuôi, hơn nữa so hy thế mỹ nữ còn muốn tuyệt diễm dung nhan. Như vậy tổ hợp làm lần đầu tiên gặp mặt người không ngây người mới là lạ, phải biết rằng, địa cầu cũng không phải là thần kỳ dị giới, như vậy chủng tộc bọn họ cũng chỉ có thể ở ảo tưởng. Thế giới giả tưởng mới có thể đủ nhìn đến quá. Kết quả là mãn nhà ở người cho dù là luôn luôn bình tĩnh tự nhiên Lam Hiên đều thất thố, bị Lam Diệp cùng Nguyệt đối thoại bừng tỉnh Lam Hiên khó được lộ ra một cái xấu hổ biểu tình, vừa mới như vậy đường đột nhìn nhân ra lại là có chút không nên, là cái mỹ nữ còn hảo nhưng sự thật là cái này kêu Nguyệt thế nhưng là cái công hồ ly, còn hảo hiện trường không có hủ nữ, nếu không. Mặc Minh lau đem trên đầu hãn, ở phê bình Lam Diệp sắc nữ bản chất đồng thời trong lòng cũng có chút phiếm toan. Không phải Mặc Minh địa đặt, xem Lam Diệp thuê này mấy cái lính đánh thuê, y lìa lai tư kia yêu nghiệt liền không nói, Trương Long cũng là cái ngạnh lãng xoáy ca một quả, hiện tại lại nhiều cái có thể so với họa thủy hồ ly Nam Nguyệt, này còn có để địa cầu xoáy ca sống, ô ô ô, nghiêm trọng kháng nghị. Không để ý tới mọi người trong lòng tại ý thức đến chính mình thất thố sau là như thế nào phê bình cùng hổ thẹn. Mắt thấy Triệu Nhất Phàm bên kia tình huống càng ngày càng tao, Lam Diệp đối Nguyệt gật gật đầu ý bảo hắn chạy nhanh bắt đầu. Ở tới phía trước Lam Diệp cũng đã cấp Nguyệt đơn giản giới thiệu một chút thế giới này còn có Triệu Nhất Phàm tình huống, cho nên đối trước mắt hoàn toàn bất đồng thế giới cũng không có cái gì tò mò. Nguyệt kiều kiều đẹp khoe miệng, chủ nhân, Nguyệt cần tôn. Ngài phân phó. Một tiếng chủ nhân kêu ôn thuần mà khấu nhân tâm huyền, bên kia Mặc Minh một run run, quả nhiên, đều là yêu người ta. Thân xuyên trăng non màu trắng tu thân áo dài Nguyệt hướng về Triệu Nhất Phàm đi qua, đi lại gian hồ đuôi nhu nhu đong đưa, tuy nhu mỹ nhưng lại không mất nam tử ứng có tiêu sái, không yêu dị, cũng không sẽ làm người có nhìn đến nhân yêu ghê tầm cảm. Tương phản, Nguyệt trên người thoát trần siêu tục khí chất không lý do làm người liền một tia ác cảm đều sinh không ra. Theo Nguyệt tới gần cái này làm cho Triệu Nhất Phàm bên cạnh đỡ hắn Triệu Hổ một trận khẩn trương. Hắn còn không có xem qua so mỹ nữ còn phải đẹp nam nhân đâu, Nguyệt khí chất thực mâu thuẫn, hoặc yêu mị hoặc điềm tĩnh. Nói thật, tuy rằng Triệu Hổ biết chính mình cũng không phải cơ hữu, nhưng đối Nguyệt như vậy như thế yêu dị nam nhân, nam hồ ly. Triệu Hổ chính là ghê tởm không đứng dậy, đừng nói ghê tởm, trừ bỏ có chút khẩn trương, Triệu Hổ trong lòng liền một chút mặt trái cảm xúc đều không có. Cái kia phiền toái ngươi. Hự nửa ngày Triệu Hổ nghẹn ra tới như vậy một câu. Theo sau ở Nguyệt ý bảo hạ Triệu Hổ đem cả người đã ướt đẫm Triệu Nhất Phàm bình đặt ở trên mặt đất, cùng lúc đó giải khai trên người hắn dây thừng, nói đến cũng quái, vốn dĩ dây rủa không chừng Triệu Nhất Phàm ở bị cởi bỏ dây thừng lúc sau thế nhưng dần dần thả lỏng lại, nguyên bản phiếm hồng rõ ràng đã mất đi thần trí đôi mắt cũng trở nên bình thản lên, chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt, Triệu Nhất Phàm ở Nguyệt ngồi xổm xuống thân đồng thời, hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới. Nhỏ dài trắng non ngón tay xa xa điểm ở Triệu Nhất Phàm giữa mày, phảng phất chịu lực Triệu Nhất Phàm giữa mày nhăn lại, theo sau đột ngột một đạo sao sáu cánh lấy Triệu Nhất Phàm vì trung tâm sáng lên, sao sáu cánh sáu giác sáu cái kỳ dị ký hiệu chuyển động lên, nguyệt con ngươi chậm rãi khép kín. Tại đây đồng thời, Triệu Nhất Phàm trên người nguyên bản liệm phấn quang đột nhiên nở rộ. Phấn quang liền giống như một con bị nhốt ở trong lồng lao thử giống nhau đông đột tây đâm ý đồ rời đi lục mang tinh trận phạm vi. Đáng tiếc so với thánh hồn đại sư này, phấn quang thật sự là không đủ xem, tuy rằng nó sấm động gian thanh thế không nhỏ, bất quá thực đáng tiếc, nó lăn lộn không có làm nguyệt mày có chẳng sợ một tia nhăn lại, tương phản khỏe miệng hơi hơi dơ lên, nguyệt lúc này biểu tình biểu hiện hắn đã đối Triệu Nhất Phàm tình huống hiểu rõ với ngực. Nguyệt, thế nào? Vẫn luôn đều ở quan sát nguyệt biểu tình Lam Diệp nhịn không được, tiến lên dò hỏi, cùng với nàng thanh âm xuất hiện. Nguyệt gia tăng ở Triệu Nhất Phàm trên người lục mang tinh trận từ sáng chuyển vào tối, đem kia ti phấn quang chặt chẽ khống chế ở trung tâm vị trí, không có phấn quang khống chế. Lúc này Triệu Nhất Phàm biểu tình mới xem như thực chính bình thản lên, nhắm chặt hai tròng mắt, phảng phất mới vừa trải qua quá một hồi đại chiến Triệu Nhất Phàm thế nhưng cứ như vậy nặng nề ngủ đi. Qua. Triệu Nhất Phàm ngủ, tuy rằng trên má hắn như cũ mang theo sưng đỏ nhưng lại không ngại ngại trong phòng người cảm nhận được hắn lúc này tâm tình yên lặng cùng tương hòa. Ở sao sau cánh lược hiện ảm đạm quang mang chiếu dọi xuống, Triệu Nhất Phàm ngủ thực trầm, phối hợp hắn lược hiện gầy ốm thân mình, Triệu Nhất Phàm bộ dáng rất là chọc người đau lòng. Lam Diệp hít sâu một hơi, nàng âm thầm hạ quyết tâm muốn đem cái kia làm hại Triệu Nhất Phàm như thế thống khổ đầu sỏ gây tội trảo ra tới đại tá tám khối. Hai tròng mắt nhìn chằm chằm Nguyệt, nàng đang chờ đợi Nguyệt đáp án. Trong phòng những người khác biểu tình đều không sai biệt lắm, Mạc Minh cùng Lam Hiên đáy mắt đều ẩn hàm sát khí, ở thu được thiếp cưới lúc sau bọn họ đối Kinh Hoa hết thảy đều từng có suy đoán, bất quá bọn họ không nghĩ tới sự tình sẽ nháo đến bây giờ tình trạng này, nếu không phải bọn họ chạy tới, còn không biết như vậy Nhật tử Triệu Nhất Phàm muốn quá tới khi nào đi đâu. Ngủ say Triệu Nhất Phàm bên người, bị mọi người ánh mắt nhìn chăm chú Nguyệt nhợt nhạt cười, chủ nhân, ngài đồng bọn chẳng qua là bị hạ cái nho nhỏ linh hồn cấm chế thôi, này cấm chế ở linh giới bị gọi mê tâm, tác dụng là dùng người đi khống chế người linh hồn, bất quá thi thuật giả hiển nhiên cũng không có hoàn toàn lý giải đạo cấm chế này tinh túy, nếu không liền tính chủ nhân ngài đồng bọn ý chí lại kiên định cũng sớm nên biến thành thi thuật giả trung thành và tận tâm con rối. Nguyệt nói những lời này thời điểm rất là nhẹ nhàng bâng quơ. Bất quá Lam Diệp vài người lại nghe đến là trong lòng run sợ, Lam Diệp ở trong lòng âm thầm may mắn còn hảo cái kia thi thuật giả là cái gà mờ, nếu không Triệu Nhất Phàm đã có thể thảm, con rối, cái này từ mặc kệ như thế nào nghe đều nghe không ra là cái hảo từ tới. Cái kia Nguyệt đúng không, nghe ngươi khẩu khí là khẳng định có thể giúp Phàm tử cởi bỏ trên người cấm chế. Kia, phiền thoái ngươi lâu. Mặc Minh cười tủm tỉm đối Nguyệt nói. Tuy rằng đối Nguyệt cái này đến từ dị giới cùng chính mình bất đồng chủng tộc soái ca còn có xa lạ, bất quá Nguyệt là Lam Diệp lính đánh thuê, tín nhiệm là tuyệt đối có thể bị tín nhiệm, bất quá. Nói thật ra, Mạc Minh đối Lam Diệp dị năng không gian thần kỳ vượt vị diện công năng tâm tồn tò mò đồng thời cũng là có sợ hãi không phải sợ hãi, rốt cuộc đối không biết đồ vật, mọi người tâm lý bản năng sinh ra chút mặt trái tâm lý cũng không kỳ quái. Trước kia là không biết Trương Long còn có ý nghĩa lai tư bọn họ thân phận, biết sau cũng bởi vì bọn họ ở mặt ngoài cùng người địa cầu không có bất luận cái gì khác nhau mà xem nhẹ đối phương mặt khác vị diện sinh mệnh sự thật, nhưng Nguyệt không giống nhau, nhìn kia rõ ràng không giống người địa cầu lỗ thai cùng cái đuôi, Mạc Minh ngầm sờ cái mũi, mặt thế địa cầu cũng đã thực rối loạn, muốn hay không làm nó trở nên càng loạn càng khiêu chiến mọi người mẫn cảm thần kinh A. Mạc Minh tâm lý lời ngờ Nguyệt tựa hồ có điều cảm ứng. Nhìn Mạc Minh mặt ngoài cười hì hì mặt Nguyệt cười nhạt bất biến lóe lóe màu bạc con ngươi, Mạc Minh chỉ cảm thấy phía sau lưng một trận lạnh cả người, vừa mới có trong nháy mắt hắn chỉ cảm thấy chính mình có cổ bị nhổ sạch sởn tóc gáy, không phải quần áo bị lột quăng mà là linh hồn bị lột sạch, liền phảng phất hắn cả người thản thẳng thán bạch đặt ở nhân ra trước mặt, liền một kia đều không có dường như. Làm Mạc Minh sởn tóc gáy cảm giác chỉ duy trì không đến một giây đồng hồ liền biến mất không thấy. Nguyệt Như cũ cười đến điểm tĩnh ôn hòa, đối Mạc Minh cung kính một đốn đầu, đại nhân, ngươi xác định muốn Nguyệt hiện tại liền giải trừ ngài đồng bọn trên người cấm chế sao. Đương tử từ Mạc Minh điểm hạ đầu ngạnh sinh sinh ngừng ở nửa đường, hắn nhìn Nguyệt gương mặt tươi cười trong đầu linh quang chợt lóe, Nguyệt, ngươi có phải hay không còn có cái gì chưa nói. Mạc Minh cùng Nguyệt đối thoại làm bên cạnh một chúng quần chúng tâm đều đi theo một trên một dưới, nghe được Mạc Minh cuối cùng hỏi lại Lam Diệp cũng là trong mắt sáng ngời. Nguyệt, có cái gì ý tưởng ngươi cũng đừng cất giấu, chạy nhanh nói ra đi. Nhìn Lam Diệp sáng lấp lánh đôi mắt, giật giật Hồ Nhĩ Nguyệt đem tươi cười gia tăng, tuân mệnh, chủ nhân của ta. Lóng lánh lục mang tinh trận ảm đạm quang mang trong phòng, sau khi nghe xong Nguyệt giảng thuật sau vài bóng người ghé vào cùng nhau thương lượng chừng mười mấy phút mới lần lượt bận việc lên. Đầu tiên là bỏ đi Triệu Nhất Phàm trên người quần áo, theo sau thay Triệu Nhất Phàm quần áo Trương Long ngồi ở nguyên bản Triệu Nhất Phàm ngồi vị trí. Cố ý đem trên người làm cho thực chất vật, theo sau ở một trận quang ảnh vặn vẹo sau ngồi ở góc Trương Long không thấy thay thế chính là gầy ốm thả chật vật bất kham Triệu Nhất Phàm. Theo sau những người khác cũng khôi phục nguyên bản ngụy trang, cùng với giám thị màn hình lại một lần chỉ tồn tại 001 giây rung động, phòng điều khiển người trong nhìn đến chính là như vậy một màn. Đương tràn ngập ăn chơi chắc táng ác thú vị tra tấn trò chơi bị chơi nị, chật vật ngã trên mặt đất Triệu Nhất Phàm trên mặt phẫn nộ biểu tình cơ hồ áp chế không được. Một đôi con ngươi lóe cửu hận quan mang, ánh mắt nhìn thẳng bàn cho hắn như thế chật vật thủ phạm từng thiếu, ở từng thiếu diêu võ dương ai biểu tình chung, một hàng năm người rốt cuộc chơi đủ nên ngang rời đi. Nguyên bản ngay ngắn trật tự trong phòng lúc này một mảnh hỗn độn, nơi nơi đều là bị bạo lực trực tiếp hoặc gián tiếp phá hư dấu vết, ở năm người ảnh biến mất ở trong phòng sau ngồi ở góc nguyên bản phẫn nộ như hùng sư Triệu Nhất Phàm suy sụp ngã xuống, biểu tình pha phẫn nộ, chua xót, cứu hận, mờ mịt. Phong điều khiển chung, ước chừng nhìn hơn một giờ trò hay giám thị giả nhóm một đám đều thoải mái không thôi, trong miệng không được ca ngợi mới mấy ngày không có tới từng thiếu thủ đoạn lại bá đạo không ít. Còn có ở đáng tiếc cái kia nũng nịu tiểu mỹ nhân, giám thị giả nhóm đều cho rằng từng thiếu tướng kia làm cho bọn họ đều thèm nhỏ dãi tiểu mỹ nhân cấp như vậy cái tù nhân thật sự là quá lãng phí, bất quá càng làm cho bọn họ tức giận chính là cái này tù nhân còn không cảm kích. Nếu cái này tiểu mỹ nhân là thưởng cho bọn họ, kia, ý là vô cực hạn, phòng điều khiển trông được hơn một giờ trò hay theo dõi nhóm cũng không có phát hiện trong phòng tù phạm đã bị đánh cháo, mà bọn họ cũng không có nhìn ra đã rời đi từng thiếu cùng hắn bọn bảo tiêu có cái gì bất đồng. Hay còn ở hy tiếu nộ mạng, trừ bỏ phát tiết chính mình đối cái kia tù nhân hâm mộ ghen tị hận ngoại còn có cũng chỉ có lòng tràn đầy đối tương lai vinh hoa phú quý chờ đợi, lý ra đắc thế nhật tử liền nhanh đi. Còn hảo bọn họ có dự kiến trước một lần nữa lựa chọn sở cùng chủ nhân, nếu không còn không rơi cái cùng cái kia công tử ca giống nhau kết cục a. Ngươi nói ngoài thành những cái đó tăng thi. Nói giỡn, lấy lý ra hùng hậu thực lực sẽ sợ những cái đó không đầu góc ra hỏa. Chờ đến lúc đó toàn bộ kinh hoa đều họ lý lúc sau những cái đó không đầu góc ra hỏa cũng chỉ là đưa đồ ăn mà thôi, bọn họ đại công tử uy vũ đâu, ai nha. Xem ra phải nghĩ lại như thế nào hướng lên trên bò, bò cao đãi ngộ cũng cao, ngẫm lại trong thành những cái đó tài phú cùng nữ nhân nước miếng. Từng thiếu kiêu ngạo mang theo chính mình thủ hạ khiêng nữ nhân đi rồi, một đường cũng không có gặp được nhiều ít trở ngại, không thể không nói dị năng không gian xuất phẩm dịch dung đồ dùng thật sự là quá dùng tốt, chẳng những có thể ở thị giác thượng để cho người khác tìm không thấy một chút ít sơ hở, thậm chí liền đồng tử thậm chí là dna nghiệm chứng đều không kém chút nào. Có thể nói như vậy, nếu có tâm, ngươi lợi dụng cái này dụng cụ hoàn toàn trở thành một người khác đều là có khả năng. Đương nhiên Mặc Minh mới sẽ không muốn làm một cái ăn chơi chắc táng âm hiểm nhị thế tổ đâu. Ở xác nhận trốn rất trên người sở hữu chú ý sau vài người lắc mình biến hóa thành công mặt khác một đám người. Cứ như vậy ở thay đổi vài cái thân phận sau mấy người xuất hiện ở địa biểu mỗi tiểu khu một gian không chớp mắt cho thuê trong phòng. Hiện giờ kinh hoa thành dân cư sói mòn nghiêm trọng mặt đất khu vực thượng có bó lớn phòng trống, ở như vậy một mảnh hưu quạng đại bầu không khí chung muốn tìm cái ẩn nấp góc đó là tương đương dễ dàng. Cho thuê trong phòng, ở trói chặt cửa phòng kiểm tra hảo phòng mỗi một góc lúc sau Mặc Minh một lau mặt thượng ngụy trang, theo sau thở phào một hơi ngã ở trong phòng cũ nát trên sofa, thật lăn lộn, còn hảo, hữu kinh vô hiểm. Đồng dạng có vẻ rất là cũ nát giữa phòng ngủ. Lam Diệp ở giúp Triệu Nhất Phàm kéo hảo chăn lúc sau tá rớt trên mặt hắn ngụy trang, tìm ra sạch sẽ khăn lông cẩn thận giúp hắn lau trên mặt bị mướt mồ hôi dấu vết, nhìn Triệu Nhất Phàm ngủ say chung nhưng lại như cũ có chút nhăn lại mày, Lam Diệp ở trong lòng yên lặng thở dài. Có Nguyệt ở Triệu Nhất Phàm trên người nho nhỏ cấm thuật tự nhiên đã không còn bị Lam Diệp bọn họ nơi ý, hiện tại bọn họ yêu cầu để ý chính là kinh hoa chung Triệu ra thế cục. Triệu Nhất Phàm bị giam lỏng làm Triệu Thiên Phong còn có Triệu Minh Vũ nơi trốn bị quản chế, nếu không phải cái kia thần bí hậu trường ở chống lưng phòng trường Triệu gia đều căng không đến Lam Diệp mấy người đã đến. Bất quá hiện tại Triệu gia tình huống đồng dạng thực không lạc quan, theo hôn lễ ngày tới gần, lấy Lý Gia cầm đầu thế lực động tác là càng lúc càng lớn. Trong phòng bóng người chợt lóe ban đầu tránh ở Lam Diệp dị năng không gian Trung Nguyệt lại lần nữa xuất hiện, tùy tay ở Triệu Nhất Phàm trên người điểm vài cái, thực mau, cùng với một tiếng sâu kín ngâm nga lúc trước vẫn luôn ở vào hôn mê trạng thái Triệu Nhất Phàm thức tỉnh lại đây. Này gian cũ phòng ở phòng khách cùng phòng ngủ là liên thông, cho nên Triệu Nhất Phàm thức tỉnh tất cả mọi người thấy được, cùng với Triệu Nhất Phàm thần trí trở về trên người hắn nguyên bản bị áp chế ở lục mang tinh trận nội hồng nhạt quang mang cũng bắt đầu xuẩn xuẩn lên. Đáng tiếc sao sau cánh thoáng lập lòe một chút kia phấn quang liền không có động tĩnh, an tĩnh lưu chuyển ở sao sáu cánh trung tâm, phấn quang phảng phất lâm vào ngủ say giống nhau không còn có một đinh điểm dị động. Lá cây, đi mau. Hét lớn một tiếng truyền tự view còn nhắm mắt lại Triệu Nhất Phàm trong miệng, thần chí vừa mới thức tỉnh hắn thậm chí còn không có làm minh bạch chính mình tình cảnh cũng đã ở tận lực nhắc nhở Lam Diệp. Ở trải qua nguyệt sau khi giải thích trong phòng người đã đều minh bạch Triệu Nhất Phàm vì cái gì sẽ có như vậy một câu hô lên tới. Lam Diệp trong mắt hiện lên một mặt cảm động, theo sau nhanh chóng đứng dậy đem Triệu Nhất Phàm muốn bắn lên thân thể đè ép đi xuống, mềm nhẹ tiếng nói, Lam Diệp nói, Phàm ca, ta không có việc gì, đừng lo lắng, ngươi cũng không có xúc phạm tới ta, thả lỏng thả lỏng. Lam Diệp mềm mại tiếng nói phảng phất có thần kỳ ma lực làm vừa mới còn khẩn trương tới cực điểm Triệu Nhất Phàm thực mau thả lỏng lại, theo sát mở mắt, Triệu Nhất Phàm nhìn đỉnh đầu cũ nát trần nhà có chốc lát ngây người. Cái này ngây người chỉ rằng có 2 giây liền biến mất không thấy, quay đầu Triệu Nhất Phàm nhìn nhìn trong phòng đã đi trừ ngụy trang Lam Diệp mấy người, coi nguyệt kia yêu dị dung mạo với không có gì, Triệu Nhất Phàm thở dài khí, các ngươi không nên tới. Ta nói Phàm tử. Đều lúc này ngươi còn nói lời này cũng quá không đủ anh em đi. Mạc Minh bất mãn nằm ở trên sofa mắt lẽ nhìn Triệu Nhất Phàm, đào đào lỗ thai, Mạc Minh nhắc nhở Triệu Nhất Phàm hắn thật sự là quá mức so đo. Minh, thực xin lỗi. Cười khổ, Triệu Nhất Phàm đem cảm động đặt ở trong lòng, theo sau phát hiện trên người như cũ ở lóe ảm đạm quang mang lục mang tinh trận, thẳng đến lúc này Triệu Nhất Phàm mới phát hiện nguyệt tồn tại. Triệu Nhất Phàm tuy rằng kinh ngạc với nguyệt kia hoàn toàn bất đồng với người địa cầu chủng tộc đặc thù, bất quá hắn lại không có biểu hiện ra nhiều ít mặt khác cảm xúc, đối nguyệt gật gật đầu, Triệu Nhất Phàm chân thành nói, cảm ơn ngươi. Ha ha, ngươi hẳn là tạ chính là chủ nhân. Nguyệt vê tay háo cười khẽ, theo sau đem tầm mắt nhìn về phía Lam Diệp, chủ nhân, nếu không có việc gì ta tưởng trở về không gian nghỉ ngơi, có thể sao? Đương nhiên có thể, Nguyệt, vất vả ngươi. Lam Diệp vừa nói vừa lộ ra mỉm cười nhìn theo Nguyệt biến mất ở phòng bên trong, theo sau liền nghe thấy Triệu Hổ thật dài hơi thở, người cao to lập tức lẻn đến Triệu Nhất Phàm bên người, Phàm ca, ngươi vừa mới thật là lo lắng chết ta. Nguyệt tồn tại đối Triệu Hổ tới nói tuyệt đối là một cái áp lực, chủ yếu là này nam nhân lớn lên thật sự là quá xuất sắc, này liền cùng một người bình thường cùng một đại minh tinh đại ở bên nhau dường như. Có lẽ đối với đối phương cũng không ác cảm nhưng khó tránh khỏi sẽ không được tự nhiên. Hiện giờ Nguyệt rời đi Triệu Hổ mới lẻn đến Triệu Nhất Phàm bên người, trên dưới kiểm tra giả Triệu Nhất Phàm trạng thái, Triệu Hổ đối Triệu Nhất Phàm quan tâm hoàn toàn xuất phát từ chân tâm. Hổ tử, làm ngươi lo lắng. Triệu Nhất Phàm nhìn trước mắt chính mình hảo huynh đệ trong lòng thổn thức, đã từng bọn họ cùng nhau vào sinh ra tử, tuy rằng lúc nào cũng cùng với nguy hiểm nhưng thắng ở vui vẻ. Nhưng hôm nay hắn biến thành như vậy bộ dáng tái kiến hảo huynh đệ thế nhưng phảng phất giống như cách một thế hệ, Triệu Nhất Phàm thực hổ thẹn cũng thực may mắn, may mà lúc ấy Triệu Hổ cùng Lam Diệp bọn họ lựa chọn thần hy thành mà phi kinh hoa, nếu không hiện tại ai? Phàm ca, đừng lo lắng. Đúng vậy, Phàm tử, có chúng ta ở ngươi còn lo lắng cái gì, đừng quên, ta tử thần tiểu đội chính là công nhận có thể sáng tạo kỳ tích đội ngũ đâu. Gì, cái này công nhận là ai nhận? Đương nhiên là vũ trụ vô địch đệ nhất xoáy ca ta a. Phi, xú thí, chết một bên đi. Ô ô ô, lá cây, ngươi không thể như vậy thương tổn ta ấu tiểu tâm linh a. Lam Diệp cùng Mạc Minh nói chêm chọc cười thanh âm xua tan Triệu Nhất Phàm trong lòng khói mù. Nhìn này hai cái kẻ dở hơi đấu võ mồm làm Triệu Nhất Phàm cảm giác liền phảng phất về tới trước kia cùng nhau mạo hiểm thời gian giống nhau. Trước mắt từng màn thật sự thực cấm áp. Cảnh này khiến Triệu Nhất Phàm thậm chí cảm thấy liền hắn nội tâm trung trọng nếu thiên kim trầm trọng phảng phất đều biến mất không thấy giống nhau. Vui đùa ầm ĩ, Hàn Huyên, đang xem đến không khí điều giải không sai biệt lắm lúc sau mọi người mới đưa đề tài chuyển tới trước mắt bọn họ sở gặp phải vấn đề đi lên. Lúc trước từ Nguyệt trong miệng biết được Triệu Nhất Phàm trên người phấn chỉ là một loại có thể khống chế nhân tâm trí năng lượng, tuy rằng ở Nguyệt xem ra này nhỏ nhỏ cấm chế căn bản liền nhị lưu đều chưa nói tới, nhưng ở dị năng hứng khởi mới đã hơn một năm mặt thế địa cầu tới nói, như vậy thủ đoạn nói là làm cho người ta sợ hãi đều không quá. Bởi vì không có tổ tiên kinh nghiệm có thể tham khảo, trên địa cầu dị năng giả nhóm đối năng lực theo đuổi đều là thành lập ở tự mình sờ soạn tiền đề hạ. Nếu dị năng cấp bậc tăng lên là hảo thương kia đối dị năng vận dụng chính là viên đạn, ngươi thương lại hảo không viên đạn cũng vô dụng, ngươi cầm cường đại nữa để dẹt e ạ lệ không viên đạn cũng là khả năng chết ở một con thổ thống thượng, cho nên dị năng giả nhóm không riêng ở nỗ lực theo đuổi một con hảo thương, viên đạn cung ứng cũng là át không thể thiếu. Triệu Nhất Phàm đã bị một viên đạn cấp đánh trúng, này viên đạn tác dụng lại nói tiếp cùng thần hy thành quả mận tuấn dị năng man tương tự. Đều là thông qua tinh thần lực vận dụng làm đối phương trở thành chính mình khăng khăng một mực nô buộc. Bất quá cấp Triệu Nhất Phàm thi thuật người này có chút kiếm đi nét bút nghiêng, có lẽ cũng này đây làm đối phương trở thành chính mình nô buộc vì mục đích, nhưng so với quả mận tuấn quang minh chính đại chế phục người này năng lực liền. Có vẻ có chút nham hiểm. Rất giống hòa bình niên đại phương Tây thần thoại Trung Ác Ma, hắn ở Triệu Nhất Phàm trên người hạ một viên hạt giống. Hạt giống sẽ căn cứ ngươi trong lòng nhất tưởng được đến đồ vật diễn sinh ra một viên chồi non, chỉ cần ngươi áp chế không được này cây chồi non sinh trưởng kia chờ đến nó nở hoa kết quả ngày đó chính là ngươi thời khắc, mà Triệu Nhất Phàm trong lòng lớn nhất tiếc nuối là cái gì? Không phải cha mẹ không phải Triệu gia gia chủ mà là trong lòng mềm mại nhất địa phương che giấu Lam Diệp. Kết quả là Lam Diệp thành Triệu Nhất Phàm trong lòng hạt giống nảy mầm dinh dưỡng. Vì khống chế Triệu Nhất Phàm Lý Bách mỗi quá một đoạn thời gian liền sẽ tìm tới một cái cùng Lam Diệp có vài phần tương tự nữ tử đưa lại đây. Chỉ cần Triệu Nhất Phàm thắng không nổi trong lòng đối Lam Diệp khát vọng liền sẽ mất đi lý trí đem nữ tử này cấp chiếm hữu. Nữ tử có phải hay không Lam Diệp bản nhân không quan trọng. Chỉ cần Triệu Nhất Phàm là coi như là Lam Diệp chiếm hữu kia đối kia viên hạt. Giống tới nói chính là thiên đại đổ bổ. Mỗi lần có nữ tử bị đưa lại đây Triệu Nhất Phàm đều phải trải qua một hồi thể sắc và tinh thần đều mệt dãy rua. Hồng nhạt quang mang có rất mạnh chế huyễn năng lực cùng tác dụng. Hơn nữa Triệu Nhất Phàm đối Lam Diệp chân thật tưởng nghiệm. Có thể nói như vậy, nếu Lam Diệp bọn họ lại muộn một chút kia Triệu Nhất Phàm liền thật sự muốn chịu không nổi. Đến lúc đó tâm ma đâm sâu vào, cho dù là Nguyệt ra tay cũng là không có hoàn toàn nắm chắc có thể đem Triệu Nhất Phàm phục hồi như cũ. Lại tiểu nhân năng lực ở hoàn toàn thi triển sau đều là không dung khinh thường, này liền giống vậy mỗi người đều có thể ngăn cản pha lê ly quăng ngã toái năng lực, nhưng nếu pha lê ly thật sự quăng ngã nát lại có mấy người có thể vỗ bộ ngực bảo đảm có thể đem chi chữa trị hoàn hảo đâu. Cho dù là có năng lực này cũng là thực phiền toái đi, chẳng những tu người phiền toái, đến lúc đó mặc dù tu hảo kia chỉ pha lê ly thượng cũng sẽ lưu lại khó có thể ma diệt dấu vết. Con hảo Triệu Nhất Phàm không có đương kia chỉ đã rách nát pha lê ly, đây chính là trong bất hạnh vạn hạnh đâu. Ý gì theo Nguyệt kiến nghị Triệu Nhất Phàm trên người dị năng năng lượng cũng không có bị lập tức nổ rớt, luồng năng lượng này tuy rằng thực nhược nhưng lại có thể bị này nguyên chủ nhân thời khắc cảm giác, nếu đã lưu lại Trương Long ở nơi đó thế thân Triệu Nhất Phàm kia bọn họ mục đích chính là không rút dây động rừng. Hiện tại Kinh Hoa Trung yêu cầu điều tra rõ đồ vật thật sự là quá nhiều. Liền lấy Triệu ra cái kia sau lưng thần bí chỗ rửa tới nói, ai có thể 100% khẳng định ra hỏa này liền nhất định là tồn hảo tâm ở trợ giúp Triệu ra cái này phong vũ phiêu diêu trung thế ra đâu. Dù sao Lam Diệp bọn họ là không tin, đối với một cái dấu đầu lộ đuôi ra hỏa, không lý do, Lam Diệp đối vị này hảo cảm chính là thiếu phụ. Phải biết rằng Triệu Nhất Phàm ở bị với tay trước chính là Triệu ra tuyệt đối trung tâm nhân vật. Nếu liền hắn cũng chưa gặp qua cái kia cái gọi là chỗ rửa kia nói là Triệu Thiên Phong vì bảo mật mà che giấu đối phương thân phận liền có chút không thể nào nói nổi. Tóm lại sự tình càng ngày càng phức tạp, trong phòng vài người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, thật đúng là phiền toái a. Muốn điều tra loạn thành một nồi cháo Kinh Hoa Thành chỉ dựa vào Lam Diệp vài người tự nhiên là không được, bất quá lấy bọn họ hiện tại trạng thái tưởng nhiều tìm giúp đỡ cũng thật sự là không dễ dàng. Vì thế Lam Diệp chỉ có thể nhịn đau từ dị năng không gian trung đào làm ra không ít công nghệ cao vị diện khoa học kỹ thuật sản vật tới thay thế nhân công gián điệp tác dụng. Mấy thứ này tuy rằng quý nhưng tuyệt đối vật siêu sở giá trị, so với dễ dàng người sống gián điệp này đó lạnh băng máy móc cơ hồ đều có thể làm đến vô khổng bất nhập nông nỗi. Đầu tiên Lam Diệp bọn họ muốn biết rõ ràng Kinh Hoa cao tầng này đó cái gọi là thế gia chi gian loạn như ma quan hệ, còn có chính là kia hai cổ thần bí sau lưng thế lực rốt cuộc là thế nào hai đám người, bọn họ mục đích cùng nhân số đều là nhiều ít, trừ bỏ này đó còn có Lý gia ở hôn lễ thượng rốt cuộc muốn như thế nào động tác, dư lại chính là ngoài thành những cái đó như hổ rình mồi tang thi đàn. Kinh Hoa bên trong thành loạn mọi người đều là bị quyền lực hướng hôn đầu óc. Bên ngoài hoạn như thế nghiêm trọng dưới tình huống bọn họ này bang nhân còn có cái này nhàn tâm tới làm nội đấu, thật không biết nên như thế nào đánh giá này bang nhân, thật vất vả được đến lại bị tang thi mạt bình có ý tứ sao. Theo lý thuyết này giúp giỏi về quyền mưu người không đạo lý như vậy không đầu óc ca. Tóm lại điểm đáng ngờ một trọng tiếp theo một trọng, ở chân chính đếm trên đầu ngón tay tính tính lúc sau Lam Diệp cùng Mặc Minh tất cả đều đầu lớn. Lấy bọn họ nho nhỏ người sống sót thân phận đi tham dự một cái thành quyền lực gút mắt thật đúng là đủ cả gan làm loạn, đáng tiếc hiện tại Lam Diệp bọn họ đã đúc kết tiến vào lui không ra đi. Nếu đối phương đã biết thần hy thành tồn tại, kia nếu bên này triệu ra cuối cùng thất bại thu được thiệp mời thần hy thành sau này sẽ tao ngộ cái dạng gì cục diện thật đúng là khó mà nói. Mặc kệ là Lam Diệp vẫn là Mặc Minh đều đã không có lùi bước lý do, như vậy liền thượng đi. Mặc kệ kết cục như thế nào tóm lại là nỗ lực không phải, vì thế ở mấy ngày kế tiếp vài người toàn mã lực khởi công ở Kinh Hoa thành bận việc hai, nương cái kia xui xẻo quỷ từng thiếu thân phận, còn đừng nói, bọn họ thật đúng là hỏi tham gia không ít hữu dụng tình báo tới. Kia trương bao phủ toàn bộ Kinh Hoa thành đại vong bắt đầu hướng Lam Diệp mấy người nhảy ra tới băng sơn một góc, mà theo hôn lễ ngày càng gần Lam Diệp bọn họ cũng biên chế một trương lấy bất biến ứng vạn biến tiểu vong. Này trương vong trung cầm khủng bố trăm vạn ngày tân nguyệt ở bên trong chiếm rất lớn tỷ trọng. Lam Diệp cả ngày đều ở bẻ ngón tay tính hôn lễ ngày đã đến, không có biện pháp, một ngày trăm vạn ngày tân, mặc dù lại tài đại khí thô thời gian dài Lam Diệp cũng chịu không nổi a. Minh, bên kia chuẩn bị thế nào? Không thành vấn đề, ta làm việc ngươi yên tâm. Ca, ủy khuất ngươi. Không có việc gì. Phàm ca, ngươi thật quyết định sao? Đúng vậy. A Long, chú ý an toàn. Ân, Nguyệt, thật sự không thành vấn đề đi. Ha ha, chủ nhân, ngươi thật sự thực đáng yêu. Nguyệt ngươi nói bừa cái gì, chạy nhanh mỗi người vào vị trí của mình. Hổ tử ca ngươi thất thần làm gì, mau đi nghỉ ngơi, ngày mai nhưng chính là ngày chính từ đâu. Đề phòng nghiêm ngặt tân lang phòng, Lam Diệp làm lơ đỉnh đầu loang loáng cả mạ giặt bắt đầu rồi cuối cùng bận rộn. Đem trong phòng tất cả mọi người hỏi một bên nàng cuối cùng đem ánh mắt dừng ở vẻ mặt u hoán Triệu Hổ trên người, có chút kinh ngạc, Lam Diệp thực không rõ Triệu Hổ làm gì bày ra một bộ khuê phòng oán phụ biểu tình. Lá cây, ta có thể không giấu ở nơi đó sao? Triệu Hổ gần 2 mét cái đầu lại bày ra một bộ đáng thương hề hề biểu tình, kia bộ dáng thực khôi hài, ở một mảnh nghiêm ngặt hoàn cảnh trung tắc hỉ cảm cùng quái dị cảm càng hơn. Không được. Lam Diệp không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt rớt. Làm lơ Triệu Hổ đáng thương hề hề biểu tình Lam Diệp vừa chuyển đầu, nhìn cái gì náo nhiệt, mau cho ta đi nghỉ ngơi. Lúc này Lam Diệp giống như là bảy mưu lập kế tướng quân giống nhau chỉ huy đại quân ở làm chiến trước chuẩn bị, vốn đang tại chỗ xem náo nhiệt mọi người trình điều thu tán, bởi vì quấy nhiễu nghi tồn tại, từ đầu đến cuối phòng điều khiển chung người đều không có phát hiện chẳng sợ một đinh điểm dị thường. Đây là khoa học kỹ thuật không bình đẳng sở sinh ra hiệu quả. Đáng thương phòng điều khiển trung thu được mệnh lệnh muốn toàn bộ hành trình nghiêm mật theo dõi người, chẳng sợ bọn họ đem đôi mắt ngao thành hạch đảo cũng là không thể nào phát hiện ở tân lang quan trong phòng kiêu ngạo đến tứ tung ngang dọc bóng người. Kinh Hoa thành này là ở không ít người khẩn trương bận rộn hạ vượt qua, thẳng đến ngày hôm sau Thái Dương dâng lên này phân khẩn trương cũng không có tiêu giảm. Tương phản, càng là gần sát giờ lành này phân khẩn trương cảm liền càng rõ ràng, đặc biệt là hôn lễ cử hành mà tam khu. Nơi này hai bước một cương ba bước một chạm canh gác để phòng chi nghiêm quả thực vượt quá tưởng tượng, nguyên bản có thể tùy ý đi lại địa phương hiện tại toàn bộ đều bị cầm súng hạc đạn binh lính gác lên. Sở hữu xuất hiện ở chỗ này người đều yêu cầu đưa ra thiệp mời cũng từ chuyên gia dẫn dắt đi cố định địa phương, mặt khác tất cả mọi người cần thiết dỡ xuống trên người vũ khí, còn có, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, chỉ cần dám can đảm tùy ý ở chỗ này sử dụng dị năng. Chỉ cần không phải có được đặc thù được miễn thân phận người, ngượng ngùng, đánh ngủ. Lúc này tam khu trung phân bố phòng ngự lực lượng đủ để cho bất luận kẻ nào sợ hãi, vì thế chẳng sợ có được tuyệt cao thế lực ở bị vô số đôi mắt nhìn chăm chú dưới tình huống cũng không dám có người tùy ý làm ra làm người hiểu lầm động tác, có khả năng xuất hiện ở chỗ này người cũng đều không phải ngốc tử, vì thế mặt ngoài hòa hòa khí khí làm từng bước, theo dòng người càng ngày càng dày đặc, thời gian cũng bắt đầu chậm rãi chỉ hướng giờ lành. Thị viên, Triệu Nhất Phàm nơi phòng bên trong, cùng với tam khu không khí bắt đầu nhiệt liệt nơi này cũng bắt đầu người tới. Tới không phải người khác đúng là đã từng cùng Lam Diệp từng có gặp mặt một lần Ngụy Bạch Lĩnh Lý Bách. Cái này lúc trước ở Mộng Huyễn Thi Thụ địa bàn thượng âm Lam Diệp nhất chiêu nam nhân hiện tại như cũng là một bộ phúc hậu và vô hại cười tủm tỉm biểu tình. Bất quá ở đây người không có ai sẽ cho rằng người nam nhân này liền thật giống hắn sở biểu hiện ra ngoài như vậy hiền lành. An tĩnh trong phòng Lý Bách chăm chú vào góc tường đưa lưng về phía hắn Triệu Nhất Phàm trong mắt có tinh quang hiện lên, theo sau mỉm cười. Hắn đánh vỡ trong phòng yên lặng. Triệu nhị ca, như thế nào, lão bằng hưu tới không lên tiếng kêu gọi sao? Rồi trá phòng mỗ mấy cái ẩn nấp nhưng mắt thường nhìn qua góc không người, đồng dạng tiếng lòng rất có ăn ý, đáng tiếc làm đương sự Lý Bách cũng không thể nghe thế đến từ tâm linh thanh âm, vì thế như cũ trên mặt treo cười, Lý Bách thực vừa lòng góc tưởng cái kia bóng dáng đang nghe đến chính mình thanh âm sau rõ ràng sống lưng rung động. Lý Bách nói đương nhiên sẽ không thu được đến từ góc tường ngôn ngữ đáp lại, đối này hắn cũng không để bụng, hoàn hầu một chút trong phòng hoàn cảnh Lý Bách thong thả ung dung ngồi ở sofa phía trên, nhẹ vô về một xúc dưới xúc cảm cực hảo sofa, Lý Bách trên mặt rất có lực tương tác mỉm cười bỗng nhiên trở nên có chút quỷ dị, Triệu nhị ca nga, không, ta hẳn là đổi giọng gọi ngươi muội phu, thế nào muội phu, ngươi suy xét như thế nào? Lý Bách trên mặt ý cười có chút vặn vẹo thậm chí nói là điên cuồng, ở sau một lúc lâu đều không có được đến đáp lại sau hắn đột nhiên một chút kéo xuống trong tay trên sofa ra, một đôi không biết khi nào bắt đầu tơ máu dày đặc đôi mắt nhìn thẳng Triệu Nhất Phàm trầm mặc không nói phương hướng, hắn ở khoe miệng xả ra một cái tàn nhẫn độ cung, Lý Bách ách giọng nói mở miệng. Triệu Nhất Phàm ta rất bội phục ngươi, chúng ngươi còn có thể kiên trì lâu như vậy, bất quá này lại như thế nào? Nhà ngươi cái kia lao đông tây nhất định phải thỏa hiệp cùng ta, ngươi kiên trì không hề ý nghĩa, hiểu sao, không hề ý nghĩa. Lúc này Lý Bách hoàn toàn không giống ngày thường kia ôn tồn lễ độ bộ dáng, thậm chí nói là cuồng loạn cũng không quá, cười rất là điên cuồng. Lý Bách năm ngón tay lâm vào ra thật sofa trung sinh sôi đảo ra năm cái lỗ thủng. Lý Bách đang cười, điên cuồng đang cười, càng là cười hắn trong mắt âm ngoan cùng lạnh băng liền càng nặng, thanh âm khàn khàn đến làm người sởn tóc gáy. Bất quá không biết vì sao, dấu ở âm thầm Lam Diệp thế nhưng còn có thể từ giữa nghe ra một chút thê lương hương vị, cái này cười đến như thế điên cuồng ra hỏa thế nhưng sẽ biết cái gì kêu thê lương. Nói giỡn đâu đi. Bởi vì sợ rút dây động rừng rối loạn toàn bộ kế hoạch, che dấu âm thầm người đều không có động, chẳng sợ cười đến điên cuồng Lý Bách đông nhiên tiến lên công kích Trương Long giả trang Triệu Nhất Phàm nhưng như cũ không có người động. Mặc cho mãn nhãn lệnh bằng Triệu Nhất Phàm bị Lý Bách một đốn quyền cước đánh kêu rên không thôi. Bất quá Lý Bách tuy rằng nhìn như điên cuồng nhưng lại không có hoàn toàn mất đi lý trí, hắn còn biết không có thể đánh tân lang quân mặt, tuy rằng buổi hôn lễ này ngụ ý căn bản không ở kết hợp một đôi tân nhân, nhưng tân lang quan xưng heo mặt mất mặt cũng có lý ra, kết quả là Lý Bách quyền cước tất cả đều tiếp đón hướng về phía Triệu Nhất Phàm bụng, đem người đánh cuộn lại trên mặt đất view không bỏ qua. Nếu không phải bên cạnh bảo tiêu thật sự nhìn không được kéo Lý Bách một phen, phỏng. Trường gia hỏa này đánh thuận tay đều có thể đánh tới buổi chiều đi. Bang một tiếng giòn vang tên kia kéo Lý Bách một phen bảo tiêu trên mặt xuất hiện một quả đỏ tươi năm ngón tay ấn. Rốt cuộc sảng Lý Bách sửa sang lại một chút lược hiện hỗn độn quần áo lại lần nữa khôi phục thành nguyên bản hào hoa phong nhã bộ dáng. Làm lơ trên mặt đất tuy rằng bị đánh rất là chật vật nhưng lại trước sau dùng tràn ngập cừu hận lạnh băng ánh mắt nhìn chính mình Triệu Nhất Phàm. Lý Bách hơi hơi mỉm cười, tân lang quan, hảo hảo hưởng thụ ngươi tân hôn thời gian đi. Dứt lời Lý Bách xoay người liền đi, chỉ để lại mấy cái chuẩn bị hầu hạ tân lang quan thay quần áo người hầu còn lưu tại phòng bên trong. Không có biện pháp tân lang quan đã không có biện pháp bằng vào lực lượng của chính mình đứng lên. Vài người luống cuống tay chân hầu hạ tân lang quan thay quần áo, ở không có bất luận kẻ nào chú ý tới dưới tình huống. Một quả thêu cổ quái đồ án bố phiến bị tân lang quan lấy cực kỳ không phù hợp hắn người bệnh hình tượng tốc độ thu vào hợp thể tân lang phục trung. Bị phái tới nơi này nhân thủ chân tự nhiên nhanh nhẹn thực mau một người xoáy ngốc tân lang đã bị thu thập ra tới, chẳng qua tân lang biểu tình có chút tối tăm, bị mấy cái bạn lang giá, ở mắt thấy thời gian không sai biệt lắm lúc sau một đám người phần phật đi ra phòng, hướng về liền phải cử hành hôn lễ Mai Viên đi đến. Một hồi vốn dĩ ngụ ý vui mừng hôn lễ lại muốn ở đặt tên vì Mai Viên địa phương cử hành, không thể không nói từ cái này tuyển chỉ cũng có thể nhìn ra đối phương đối hôn lễ chân chính thái độ, bất quá nhân ra liền phải như vậy định tin tưởng là không có ai sẽ lựa chọn phản đối, đặc biệt là tại đây chàng hôn lễ chung không có gì lên tiếng quyền tân lang, bạn lang như tù phạm vây quanh tân lang, mà tân lang Triệu Nhất Phàm tắc an tĩnh đi theo. Từ hỷ viên đến Mai Viên này một đường thủ vệ không thể nói không nghiêm ngặt, phiên trực thủ vệ cũng không có bởi vì chi đội ngũ này chúng có tân lang quan mà có bất luận cái gì thiếu cảnh giác, thực nghiêm túc thẩm tra đối chiếu mỗi người thân phận, ở xác nhận lúc sau mới có thể bị cho đi. Một đường vây quanh một đường bị người chỉ trỏ trỏ, bị bạn lang vây quanh ở trung gian tân lang trước sau đều cúi đầu một bộ oán hận cùng không cam lòng bộ dáng, đặc biệt là nghe được bốn phía ẩn ẩn truyền đến trêu đùa cùng hư thanh thời điểm, không chút nào che giấu. Tân lang đặt ở bên cạnh người mu bàn tay gân xanh bạo khởi. Xem, đó chính là tân lang đâu. Thật xoáy a, đáng tiếc là cái con rối. Không biết chờ hôn lễ qua đi có thể hay không đem tân lang quan mua ra tới, hẳn là sẽ không thực quý đi. Khẳng định không quý, hắc, sắc nữ, kia tiểu bạch kiểm có cái gì tốt, không bằng ngươi mua ta đi, ta khẳng định làm ngươi y ưu tiên y ưu chết. Lan, ngươi cái con cóc bạch cho ta đều không cần. Một đường trào phúng có, thổn thức có, bất quá lại không có nhiều ít có biểu hiện ra đồng tình cảm xúc, mặt thế chung không tin nước mắt, ngươi thực lực không được bị người đào thải không có gì không đúng. Tuy rằng mặt thế mới phát sinh đã hơn một năm mà thôi, nhưng như vậy pháp tắc cũng đã thâm nhập nhân tâm, cho dù là nữ nhân đều một sửa nguyên bản sẽ dễ dàng đồng tình kẻ yếu tâm tính, đương nhiên có thể sống đến bây giờ còn có thể xuất hiện ở hôn lễ thượng nữ nhân cũng đều không phải cái gì thiện tra. Hỷ viên khoảng cách muốn cử hành nghi thức Mai Viên cơ hồ muốn kéo dài qua toàn bộ to như vậy tăng khu, dọc theo đường đi tân lang quan cứ như vậy giống du hành giống nhau bị triển lãm bị vô số người quan khán nhạo báng, bất quá làm nào đó người thất vọng chính là thẳng đến tân lang đi vào Mai Viên đại môn cũng không có trình diễn trong dự đoán khả năng xuất hiện cứu viện trường hợp, nào đó góc Lý Bách nhíu nhíu mày, hắn phía sau, một người dáng người to lớn thủ hạ nhịn không được mở miệng, đại công tử. Chẳng lẽ Triệu gia người thật cứ như vậy nhận? Thủ hạ nói làm Lý Bách nhăn lại mày gia tăng, hắn nhìn chăm chú vào trong màn hình Triệu Nhất Phàm mu bàn tay gân xanh nheo nheo mắt, thông chi đi xuống, kế hoạch bất biến. Đúng vậy. To lớn hán tử đi xuống tuyên bố mệnh lệnh đi, mà trong phòng Lý Bách tầm mắt như cũ không có từ trên màn hình tân lang quan trên người rời đi, nguyên bản nhăn lại mày chậm rãi thư hoãn, Lý Bách bưng lên trong tầm tay như máu rượu uống một hơi cạn sạch. Bang một tiếng chén rượu vỡ thành ngàn khối, coi khỏe miệng chảy xuống rượu với không có gì Lý Bách hừ lạnh ra tiếng, Triệu gia, chúng ta có rất nhiều thời gian chơi. Giờ lành tới gần làm lễ đường Mai Viên chung nơi nơi đều là tới chúc mừng khách nhân, các khách nhân có tụ ở bên nhau đàm tiếu hàn huyên có tắc ngồi ở một góc nhắm mắt dưỡng thần. Thỉnh thoảng sẽ có người tân khách nhân đi vào tới, bất quá mặc kệ tới khách nhân chung lẫn nhau hay không từng có tiết nhưng ở vào cửa sau tất cả mọi người thực an ý bảo trì hiện trường vui mừng không khí, cũng không có ai sẽ bởi vì cá nhân ân oán mà vung tay đánh nhau, từng có tiết ở tương ngộ sau nhiều lắm hừ lạnh một tiếng tả hữu sai khai. Không ai dám xúc nhà này tân nhân mày, nếu có thể bọn họ thậm chí đều không nghĩ tới, đáng tiếc quan hệ đến chính mình tương lai bọn họ thật đúng là không dám không tới. Mai Viên ở phía trước phòng trừng cũng là cái dùng cho đại quy mô tụ hội địa phương, to như vậy lễ đường trung tràn đầy tắc trừng nhị 3.000 người nhưng lại một chút không cảm thấy chen chúc, vô số người giao lưu tạp âm khiến cho toàn bộ không gian ầm ầm vang lên, đương nhiên quá mức bén nhọn tạp âm liền không có. Mỗi cái khách nhân đều biết chính mình vị trí, bọn họ đều là rất là tự giác hướng đi chính mình vị trí, ngẫu nhiên cũng có người sẽ nhận thấy được vui mừng lễ đường hạ che giấu sát khí mà sắc mặt khẽ biến. Bất quá không có tiếng người trường, chẳng qua âm thầm để cao cảnh giác để tùy thời có thể bảo toàn chính mình, có huynh đệ sẽ tới gần chính mình huynh đệ, mà có thù oán người tự nhiên muốn rời xa chính mình kẻ thù. Đương đại môn chỗ thật lâu đều không có tân khách nhân đi vào sau thời gian cũng không sai biệt lắm tới rồi cái gọi là giờ lành, cùng với kết hôn khúc quân hành truyền phát tin sở hữu đang ở thấp giọng nói chuyện khách khứa toàn bộ ngậm miệng lại, cùng hướng cử hành nghi thức lễ đài nhìn lại. Chỉ thấy đỏ thâm cổng vòm sau động tác nhất trí đi ra thượng trăm tên quần áo hoa lệ tuổi trẻ nam nữ. Đương này đó tràn ngập tinh thần phấn chấn gương mặt tả hữu tách ra, người mặc màu thủy lam lộ vai áo cưới tân nương như chúng tinh sở Phùng Minh Nguyệt chậm rãi đi ra. Tân nương vóc dáng không lùn, bất quá bởi vì thể trọng nguyên nhân tuy rằng này tập áo cưới rõ ràng xuất từ danh sư tay nhưng mặc ở trên người nàng lại rất khó làm nhân thể sẽ tới lễ phục muốn biểu đạt cái loại này đẹp đẽ quý giá cùng mỹ lệ cùng tồn tại khí chất. Thân là tân nương nữ tử trang dung vẫn là thực tinh xảo, đáng tiếc nàng vẻ mặt thịt mỡ còn chưa tính giữa mày thế nhưng còn mang theo cái loại này tự nhận cao nhân nhất đẳng ngạo khí liền chọc người chán ghét. Đặc biệt là trên người liền một tia thức tỉnh giả năng lượng dao động đều không có nàng lại phải dùng cái loại này cực kỳ miệt thị ánh mắt xem dưới đài liên can khách khứa, liền phảng phất nàng là cao ngạo nữ vương mà phía dưới tất cả đều là nhà nàng nô lệ giống nhau cao cao tại thượng. Không thể không nói, này tân nương thật đúng là quá có dũng khí. Phải biết rằng lễ dưới đài chính là hoặc đứng hoặc ngồi chừng nhị 3.000 khách khứa a. Liền tính nơi này không đều là thức tỉnh giả kia có được dị năng cũng vượt qua người này số 90% đi, tại như vậy nhiều thức tỉnh giả cường hãn lập trường hạ như cũ có thể vứt ra như vậy miệt thị ánh mắt, tuyệt đối đủ dũng khí, này tân nương không cho người bội phục đều không thành. Tân nương ánh mắt cơ hồ nháy mắt liền chọc giận dưới đài gần như toàn bộ khách nhân, bất quá xét thấy đối phương thân phận các tân khách tuy rằng tức giận nhưng lại không có mấy cái chân chính biểu hiện ra trong lòng phẫn nộ cảm xúc. Tuy rằng bọn họ bị mời lại đây tham gia hôn lễ nhưng ngồi ở trong đại sảnh bọn họ kỳ thật thân phận thật đúng là lên không được mặt bàn, chân chính đại lao sẽ ngồi ở phía dưới tán đài mới là lạ, nhìn đến lễ đài phụ cận khách quý tịch sao. Nơi đó mới là chân chính kinh hoa các đại lao hẳn là ngồi địa phương. Cũng đúng là bởi vì như vậy tân nương ánh mắt mới có thể như thế không kiêng nể gì, nếu chân chính các đại lao liền tòa, không cần tưởng. Hiện tại còn kiêu ngạo vô cùng tân nương đến lúc đó không chừng thuận theo thành bộ dáng gì đâu. Các đại lao thân phận tôn quý tự nhiên là muốn cuối cùng lên sân khấu, bởi vì buổi hôn lễ này chân chính chủ trì giả là tân nương nơi Lý gia, cho nên tân nương mới có thể trước một bước xuất hiện ở chỗ này, đến nỗi mới vừa bị tiếp nhận tới không bao lâu tân lang, bởi vì thân phận tương đối mẫn cảm, cho nên lúc này tân lang còn ở hậu đài tiếp thu giáo dục đâu. Hôn lễ khúc quân hành đã bắt đầu lần thứ hai tuần hoàn, lúc này mới lục tục có hoặc đầy mặt tươi cười hoặc sắc mặt âm trầm đại lao mang theo dòng chính thủ hạ xuất hiện ở lễ đường bên trong. Ở đệ nhất danh đại lao xuất hiện nháy mắt lễ đường phía dưới khách khứa đàn liền hoàn toàn tĩnh lặng, vô số hai mắt quang mang theo không đồng ý vị tầm mắt nhìn phía bên này, theo khách quý tịch dần dần ngồi xuống. Lễ đường chung không khí cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng mà khẩn trương lên. Khách quý tịch tổng cộng có 8 ghế. Chính giữa nhất tự nhiên là tân nhân cha mẹ gia tộc vị trí, đến nỗi bên cạnh ngồi còn lại là kinh hoa chung số 1 các đại thế gia đại biểu, bọn họ phần lớn đều đã sẵn sàng góp sức ở kinh hoa thành như mặt trời ban trưa Lý gia, có lẽ trên danh nghĩa bọn họ vẫn là kinh hoa thành số 1 số 2 đại gia tộc, nhưng sự thật là ai đều biết bọn họ đều đã thuận theo, không phải thuận theo Lý gia, mà là thuận theo Lý gia phía sau kia làm người kiêng kỵ sợ hãi thần bí. Hậu viên. Lễ đường không khí có chút quỷ dị, ở khách quý tịch 8 ghế ngồi đầy 6 cái thời điểm này quỷ dị không khí bị đẩy đến, phải biết rằng hiện tại Duy Nhị còn không có xuất hiện đã có thể chỉ còn lại có Triệu gia cùng Lý gia, chờ này hai nhà sau khi xuất hiện sẽ xuất hiện cái gì cục diện thật đúng là khó mà nói. Dưới đài một ít tiểu gia tộc thành viên cùng với bị mời lại đây kinh hoa nổi danh thức tỉnh giả trong lòng đều có chút thấp thỏm, tuy rằng là bởi vì kiêng kỵ mới xuất hiện ở chỗ này. Nhưng bọn họ thật đúng là không muốn nhúng tay này đó cao tầng chi gian sự, bọn họ chỉ là kép dịu, bị cá trong chậu thật đúng là đủ hoan uổng. Lễ đường chung khách khứa một trận xôn xao, không vì cái gì khác chỉ vì ở sau ra khách quý ngồi xuống không bao lâu sau kia Duy Nhị không xuất hiện hai nhà có một nhà xuất hiện, ở một đám cường tráng binh lính dưới sự bảo vệ Triệu gia gia chủ Triệu Thiên Phong cùng với Triệu gia đại công tử Triệu Minh Vũ sắc mặt âm trầm đi đến. Cùng bốn phía khách khứa hoàn toàn không giống nhau lạnh lẽo khí chẳng khiến cho thực mau một cái đi thông lễ đài thông đạo liền bị các tân khách phân ra tới. Triệu gia tới. Đúng vậy, không nghĩ tới này Triệu Thiên Phong thật là có lá gan, này đều dám đến, chính mình tới còn chưa tính đem chính mình đại nhi tử thế nhưng cũng mang lại đây, thật đúng là không sợ Triệu gia đoạn tử tuyệt tôn A. Này có cái gì, liền tính hắn Triệu Thiên Phong không đem Triệu Minh Vũ mang lại đây liền an toàn. Đừng quên. Hiện tại ở Kinh Hoa làm chủ nhân chính là Lý gia, liền tính Triệu gia tụ tập những cái đó không cam lòng tiểu gia tộc lại như thế nào, có tân lang quan làm nhị, này đồ ngốc Triệu Thiên Phong không tới mới là lạ. Hắc, thật là có ý tứ, mặt thế trung thế nhưng còn có người giảng cốt nhục thân tình, học ta thật tốt, khi đó không ăn, ta chính là thân thủ đem ta nhi tử băm thành khối nấu ăn. Phi, người ăn ngươi nhi tử còn thành đáng giá kiêu ngạo sự, muốn ăn liền ăn không có huyết thống, đặc biệt là da thịt non mịn nữ nhân, như vậy mới ăn ngon đâu. Lan, ngươi sẽ không hưởng thụ. Ngươi dám nói ta sẽ không hưởng thụ. Ta thảo. Lễ đường chung khách khứa ở Triệu Thiên Phong xuất hiện nháy mắt xuất hiện có như vậy một chốc kia hỗn loạn, bất quá thực mau bình ổn. To như vậy lễ đường chung vì thế chỉ còn lại có Triệu gia đoàn người chỉnh tề tiếng bước chân ở tiếng vọng, đối mặt lúc trước bốn phía chen chúc mà đến suy đoán cùng khinh thường, lấy Triệu Thiên Phong cầm đầu Triệu gia người biểu tình không chút sức mẻ. Triệu Thiên Phong tới, trước đây trước khách khứa chung thậm chí có vượt qua 1/3 người đều suy đoán hắn không dám xuất hiện. Không nghĩ tới hắn chẳng những tới hơn nữa chỉ dẫn theo 20 mấy danh hộ vệ mà thôi. Phải biết rằng nơi này chính là Lý gia chủ trì hôn lễ địa phương. Đối Triệu gia tới nói nơi này không giống Long Đàm cũng là hang hổ. Chỉ dẫn theo như vậy điểm người liền dám lại đây. Không thể không nói, lúc này khách khứa chung bắt đầu có rất lớn một bộ phận người bội phục. Triệu Thiên Phong dũng khí. Đáng tiếc, dũng khí là dũng khí bội phục về bội phục. Dũng khí cùng bội phục chính là không thể trở thành có thể thắng lợi lợi thế, đang xem đến Triệu gia đội ngũ sau nguyên bản còn suy đoán Triệu gia sẽ đánh ra một hồi xinh đẹp phản kích chiến khách khứa cũng bắt đầu lắc đầu, có thể nghĩ, phỏng chừng này Triệu gia không phải tới đầu hàng chính là tuyệt vọng lại đây tính toán ngọc nát đá tan, sắp chết cũng muốn chảo mấy cái đệm lưng. Nghĩ vậy một chút ở tự nhận chính mình đã đoán được đáp án khách khứa bắt đầu có ý thức hướng Triệu gia trái ngược hướng dịch đi. Trời biết này giúp không có hy vọng kẻ điên có thể hay không thật tới cái ngọc nát đá tan, đến lúc đó bị kéo đệm lưng liền thảm, vẫn là thừa dịp sự tình còn không có phát sinh trốn xa một chút đi. Có cách nghĩ như vậy khách khứa thật đúng là không ít, vì thế đương Triệu Thiên Phong lánh chính mình đội ngũ đi đến khách quý tịch thời điểm phía dưới khách khứa đã làm tốt lần đầu tiên đại quy mô đổi vị vận động. Các tân khách đổi vị tự nhận làm thực cần ấp, nhưng không có ai là ngốc tử. Bọn họ động tác như vậy rõ ràng không có người phát hiện mới là lạ, bất quá buổi hôn lễ này bọn họ cũng không phải là vai chính, mặc kệ các tân khách như thế nào suy đoán lại như thế nào dở trò, ở mang theo Triệu Minh Vũ đi tới khách quý tịch chủ vị thượng lúc sau, Triệu Thiên Phong dùng giếng cổ không gợn sóng tầm mắt theo thứ tự từ tọa lạc ở khách quý tịch 6 gia chủ trên người đảo qua. Ha ha ha, Thiên Phong lão đệ, không nghĩ tới ngươi hôm nay thế nhưng thật sự xuất hiện, nói thật ra. Ta nguyên bản còn tưởng rằng ngươi không dám tới đâu. Mở miệng nói chuyện chính là một người nhìn qua hơn 40 tuổi có chút hói đầu nhưng lại mặt mày hồng hào trung niên nam nhân. Một thân hợp thể Tây Trang đem hắn khí chất phụ trợ rất là thân sĩ. Đáng tiếc vừa mở miệng liền mang theo một cổ tử mùi thuốc súng. Có lẽ ngữ khí rất là thân thiết, nhưng bên trong châm chọc mỉa mai chỉ cần không phải ngốc tử đều có thể đủ nghe ra tới. Khách quý tịch thượng. Cũng không có trước tiên ngồi xuống Triệu Thiên Phong thẳng tắp đứng ở khách quý tịch phía trước đất chống thượng, tuy rằng đã qua tuổi 50, nhưng bởi vì hàng năm chất thân bộ đội Triệu Thiên Phong mặc kệ là thân thể vẫn là dung mạo nhìn qua đều phải so lúc trước nói chuyện trung niên nam nhân càng tuổi trẻ một ít. Chỉ là đầy đầu hoa dâm đầu tóc Triệu Thiên Phong tuổi, một trương mặt chữ điển không giận tự uy, Triệu Thiên Phong dương mắt nhìn kia nói chuyện trung niên nam tử liếc mắt một cái, Âu Dương sao sớm, ngươi không đủ tư cách cùng ta nói chuyện. Làm ngươi chủ tử ra tới. Ngươi Âu Dương sao sớm bị Triệu Thiên Phong không chút khách khí nói khí thiếu chút nữa không ngất đi, bất quá tốt xấu cũng là một nhà chi chủ, cưỡng chế trong lòng lửa giận hắn lại lần nữa ha ha cười, Triệu thất phu, ngươi liền như vậy vội vã muốn đi chịu chết sao. Âu Dương sao sớm tuy rằng đang cười bất quá hắn mặt cơ hồ muốn hắc thành đáy nồi, không vì cái gì khác chỉ vì hắn sau lại nói được những lời này thế nhưng hoa lệ lệ bị Triệu Thiên Phong làm lơ. Liền phảng phất hắn đột nhiên biến thành không khí giống nhau, thân là một thế hệ gia chủ, Âu Dương sao sớm còn chưa từng có thử qua như thế lạnh nhạt đâu. Mới vừa bị chọc thủng đau chân Âu Dương sao sớm chung quy không có thể bảo trì thái sơn sập trước mặt cũng không biến sắc bình tĩnh, mặt âm trầm thật mạnh hừ lạnh một tiếng, bất quá bận tâm trận này tiệc cưới hắn căn bản là không phải chủ nhân, Âu Dương sao sớm cuối cùng chỉ có thể nghẹn một bụng không có biện pháp phát ra lửa giận ngồi trở lại chính mình vị trí. Nhân gia rõ ràng không bắt ngươi đương bài đồ ăn trở lên đi cũng chỉ là tự dứt lấy nhục thôi. Âu Dương sao sớm ngồi ở vị trí thượng ánh mắt âm kiêu nhìn chằm chằm lễ trước đài đĩnh bạt thân ảnh. Nghe bên thai vô số vì khen tặng hắn mà lên án mạnh mẽ Triệu Thiên Phong không biết tốt xấu thanh âm. Âu Dương sao sớm trong mắt tàn nhẫn càng thêm rõ ràng lên. Khách quý tịch thượng, Triệu Thiên Phong ở sau người dòng chính thủ hạ dưới sự bảo vệ ngạo nghệ đứng thẳng, coi bên người hết thể ồn ào với không có gì, hắn đang đợi, chờ cái kia hắn phải đợi người xuất hiện. Triệu Thiên Phong bên người trừ bỏ một cái Triệu Minh Vũ một người đều không có, hắn bên người trừ bỏ cách xa nhau vài bước bảo hộ nhân thủ liền một cái mặt khác thế gia người đều không có. Nguyên Kinh Hoa trong thành các thế gia gian quan hệ là thực hỗn độn, trừ phi là có khó có thể cởi bỏ chết thù, nếu không gặp mặt mặc dù sẽ không nhiệt tình nhưng cũng sẽ qua tới khách khí liêu thượng vài câu. Bất quá lúc này Triệu Thiên Phong chính là cái ôn thần, đừng nói mặt trên còn có một cái Lý gia đè nặng, mặc dù không có ở đây trung thế gia người cũng không có người dám ở ngay lúc này còn cùng Triệu gia bộ cái gì gần như. Nguyên bản Kinh Hoa thành chạm tay là bỏng đại gia gia chủ hiện tại thành ôn thần, Triệu Thiên Phong một đám người liền phảng phất biển rộng trung cô đảo, cao ngạo nhưng lại lần cảm thê lương. Theo lý thuyết thân là tân lang phụ thân, Triệu Thiên Phong ở sau khi xuất hiện thân là tân nương lý tóc đen ở ngay lúc này là yêu cầu lại đây tham kiến tương lai công công. Bất quá vị này trọng tải 10 phần tân nương lúc này lại là một bộ ngửa đầu đối Triệu Thiên Phong cực kỳ miệt thị biểu tình, kiêu ngạo nâng cằm, nếu không phải cổ quá ngắn nàng đều khả năng đem cằm nâng đến bầu trời đi. Lý tóc đen đối Triệu gia thái độ ở đây tất cả mọi người sẽ không cảm thấy kỳ quái, tương phản này thật sự hết sức bình thường. Buổi hôn lễ này chân chính mục đích ở đây các vị liền không có người không biết, dưới tình huống như vậy Lý tóc đen sẽ giống như bình thường tân nương tử giống nhau lại đây nịnh bợ chính mình tương lai công công kia mới muốn kỳ quái. Vì thế Lý tóc đen nhìn về phía Triệu Thiên Phong ánh mắt tràn ngập miệt thị cùng kiêu ngạo. Bất quá làm nàng cảm giác tức giận chính là nàng cái này cao cao tại thượng công chúa thế nhưng bị làm lơ. Là, nàng cái này Lý gia nữ nhi ở Lý gia trung địa vị là không thế nào cao, mặt thế sau lấy nắm tay nói chuyện, nàng lại tham ăn lại vô pháp thức tỉnh dị năng đối Lý gia tới nói trừ bỏ là một cái sâu gạo cũng chỉ có cử hành buổi hôn lễ này giá trị. Đây cũng là vì cái gì Lý tóc đen ở khách quý tịch thượng bắt đầu thượng nhân lúc sau biểu hiện kính cẩn nghe theo rất nhiều nguyên nhân. Có lẽ này đó thế ra ở bên ngoài đồng dạng là Lý gia cẩu, bất quá nàng cái này công chúa địa vị lại còn không bằng này đó có trọng dụng cẩu, cái này làm cho Lý tóc đen vẫn luôn đều thực nghẹn khuất, này cẩu nghẹn khuất ở đã chịu Triệu Thiên Phong làm lơ sau rốt cuộc nhịn không được bạo phát. Đối mặt khác thế ra Lý tóc đen có thể biểu hiện kính cẩn nghe theo nhưng đối Triệu gia lại không cần, phẫn nộ với chính mình bị làm lơ. Nguyên bản còn thành thành thật thật đứng ở lễ trên đài chờ đợi hôn lễ bắt đầu Lý tóc đen một xả làn váy bước nhanh hướng về Triệu Thiên Phong bên này đi tới. Trầm trọng thể trọng mang đến chính là trầm trọng tiếng bước chân, Lý tóc đen động tác thực mau liền khiến cho không ít người chú ý, đang xem đến Lý tóc đen trên mặt phẫn nộ lúc sau này đó e sợ cho Triệu Thiên Phong nhật tử quá thoải mái người trên mặt lộ ra xem kịch vui tươi cười, dù sao chính diễn còn không có bắt đầu. Hiện tại tìm điểm việc vui thả lỏng một chút vẫn là thực thích ý một việc. Thích thích thích. Cùng với trầm trọng tiếng bước chân người mặc màu xanh lá áo cưới Lý tóc đen thực mau liền tới rồi Triệu Thiên Phong bên người. Ở nàng sắp đem một thân thịt mỡ đánh vào Triệu Thiên Phong trên người thời điểm chỉ thấy bóng người chợt lóe. Triệu Thiên Phong bên người nguyên bản liền cơ bắp căng chặt Triệu Minh Vũ quyết đoán tiến lên một bước đem Lý tóc đen cấp ngăn cản xuống dưới. Tránh ra, ngươi tính cái thứ gì? Lý tóc đen ngữ khí thực nạo. Ngưỡng cầm nàng nhìn về phía Triệu Minh Vũ ánh mắt liền phảng phất đang xem một con bên đường lưu lạc cẩu giống nhau miệt thị, khinh bỉ, bất quá dù sao cũng là không được thế công chúa. Ở chú ý tới Triệu Minh Vũ lóe hàn quang con ngươi thời điểm Lý tóc đen trong ánh mắt lại nhiều ra căm tức nhìn cùng sợ coi, thoáng lui về phía sau một bước, bất quá mới vừa một lui về phía sau Lý tóc đen liền nhận thấy được chính mình động tác giống như là rụt rè. Tên khốn! Lý tóc đen lần này là thật sự nổi giận. Nàng thế nhưng bị một cái nàng hoàn toàn khinh thường ra hỏa cấp dọa lui ra phía sau một bước, hơn nữa người này vẫn là cái lập tức sẽ chết ở gia tộc nàng trong tay đáng chết quỷ, cái này làm cho bị nhìn chăm chú ở trước mắt bao người Lý tóc đen thực xuống đài không được. Đối người khác có lẽ không dám nhưng đối Triệu gia người lại không như vậy nhiều băn khoăn, phẫn nộ làm Lý tóc đen không hề nghĩ ngợi tay liền huy đi ra ngoài, chỉ nghe bang một tiếng. Thân mình tài vai đi ra ngoài thật vất vả mới bảo trì không có té ngã Lý tóc đen mãn nhãn đều là không thể tin được, nàng che lại mặt chậm rãi hiện ra một con rõ ràng năm ngón tay ấn, tuy rằng Lý tóc đen vừa mới phất tay nhưng cuối cùng bị đánh người lại là nàng chính mình, đánh nàng không phải người khác, đúng là Lý tóc đen vừa mới gọi là đáng chết quỷ Triệu Minh Vũ. Lý tóc đen đối diện, đầy mặt xương lạnh Triệu Minh Vũ chậm rãi thu hồi tay, sống lưng như tùng bách thẳng thắn. Triệu Minh Vũ nhìn thẳng Lý Tóc Đen đáy mắt không dám tin tưởng. Lý Tóc Đen, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hẳn là lại đây tham kiến một chút chính mình công công sao? Triệu Minh Vũ tiếng nói rất thấp trầm, chỉ cần có điểm kiến thức đều có thể phát hiện kỳ thật hắn là ở nỗ lực ngăn chặn đáy lòng muốn giết người. Nhìn về phía Lý Tóc Đen ánh mắt cũng càng ngày càng xâm hàn, kia lạnh thấu xương sát ý làm chỉ biết mặc quần áo trang điểm căn bản không trải qua quá nhiều ít mạt thế tàn khốc Lý Tóc Đen đương trường chân đều mềm. Nếu không phải nàng đủ béo hơn nữa xóa tung lễ phục cũng nhiều ít nổi lên điểm phụ trợ tác dụng, tin tưởng lúc này Lý Tóc Đen đều đã té ngã trên mặt đất. Mặc dù là không có té ngã lúc này Lý Tóc Đen cũng đã không có nhìn thẳng Triệu Minh Vũ dũng khí, tuy rằng đáy mắt ác độc cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, bất quá thực rõ ràng, ở Triệu Minh Vũ gần như muốn giết người trong ánh mắt nàng cái này công chúa đảng vẫn là héo, túi đầu nhún ra bắt đầu một tấc tấc về phía sau hoạt động, lúc này Lý Tóc Đen thực hối hận. Sớm biết rằng gia hỏa này như vậy hung tàn nàng liền chờ chính mình người nhà ra tới lúc sau mới báo nổi. Lý Tóc Đen lui về phía sau tốc độ không mau, túi đầu nàng bởi vì không dám ngẩng đầu còn suýt nữa dẫm lên làn váy quăng ngã cái hình chữ ít, nàng đây là ở chịu thua đâu. Đáng tiếc, một bụng hỏa khí cùng sát ý Triệu Minh Vũ lại không tính toán như thế dễ dàng liền buông tha cái này đáng giận nữ nhân. Lý gia Lý Tóc Đen đối Triệu gia Triệu Nhất Phàm vừa gặp đã thương. Chẳng những lại nhiều lần làm người nhà đi nói liên hôn sự thậm chí còn một có rảnh liền hướng Triệu gia trạch trong phủ chạy. Tin tức này lúc trước ở mặt thế trước Kinh Hoa đó là mỗi người đều biết sự tình. Bất quá khi đó Lý gia tuy rằng ở Kinh Hoa cũng thuộc về bài thượng hào gia tộc nhưng so với Triệu gia vẫn là có điều không bằng. Đang nói hai nhà ngầm cũng không phải quá hài hòa. Này liên hôn sự tình tự nhiên chính là một kéo lại kéo. Bất quá tuy rằng liên hôn tạm thời không thành nhưng Lý Tóc Đen lại không nghĩ đối Triệu Nhất Phàm từ bỏ. Mỗi lần không thỉnh tự đến đối Triệu Nhất Phàm thái độ đó là trừ bỏ A-dua chính là lấy lòng. Nếu không phải Triệu Nhất Phàm lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt cùng phong bị, tin tưởng nữ nhân này thậm chí đều có thể dùng ra hạ tam lạm thủ đoạn làm chính mình thượng Triệu Nhất Phàm giường. Ngay lúc đó Triệu Nhất Phàm vì tránh đi nàng cùng với chán ghét thế gia gian lục đục với nhau mà trốn rồi đi ra ngoài. Sau lại mà thế bùng nổ Triệu Nhất Phàm một lần rơi xuống không rõ, theo sau một loạt sự tình cũng rốt cuộc làm Lý Tóc Đen không có có thể lại tâm nguyện cơ hội, bất quá thiên tính không bằng người tính, ai cũng không nghĩ tới cuối cùng Triệu Nhất Phàm chẳng những đã trở lại thậm chí gặp Lý Gia Tinh kế thế nhưng tổ chức ra trận này hoang đường hôn lễ. Tâm nguyện bị đạt thành, bất quá lúc này Lý Tóc Đen đối Triệu Gia thái độ lại tới cái 180 độ đại chuyển biến, không riêng gì đối lúc trước nàng A-dua dị thường Triệu Gia. Liền tính là đối lúc trước nàng chết sống cũng muốn gả Triệu Nhất Phàm nữ nhân này thái độ cũng thay đổi, ở hôn lễ trước nữ nhân này thậm chí ở một ít trường hợp nói thẳng không cố kỵ nói Triệu Nhất Phàm chỉ xứng đương nàng trai lơ, hơn nữa vẫn là một đống trai lơ chung nhất không thảo hỉ cái kia. Nghe được chính mình đệ đệ thế nhưng bị truyền thành là một cái biết bơi phì heo trai lơ, hơn nữa Triệu Minh Vũ nhìn đến nữ nhân này trước cứ sau cung thái độ sau sẽ không có ngập trời lửa giận cùng sát ý mới là lạ. Đang xem đến Lý Tóc Đen có rút đi ý tứ sau, Triệu Minh Vũ sải bước tiến lên, hắn đem muốn cứ như vậy thối lui Lý Tóc Đen ngăn cản. Hai mắt như điện, Triệu Minh Vũ làm lơ bên cạnh đã bắt đầu có điều động tác Lý gia hộ vệ gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt rụt đầu rụt đuôi nữ nhân, gàn từng chữ một, Triệu Minh Vũ không chút nào che giấu chính mình trong giọng nói sắc ý. Lý Tóc Đen, người muốn đi nào? Ta Lý Tóc Đen đều mau khóc. Cảm nhận được Triệu Minh Vũ trong giọng nói sát ý nàng nhịn không được đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn phía nhà mình hộ vệ phương hướng. Đáng tiếc Lý Tóc Đen tính toán muốn thất bại, lúc này đã sớm được đến Triệu Minh Vũ ý bảo Triệu gia dòng chính thực vừa khéo chắn các hộ vệ xông lên phương hướng. Các hộ vệ có chút do dự, bọn họ lúc trước nhưng đều là được đến quá nhà mình công tử ở hôn lễ không có bắt đầu phía trước cũng không hứa rõ ràng cùng Triệu gia phát sinh xung đột phân phó. Hơn nữa các hộ vệ cũng minh bạch cái này Lý gia công chúa ở Lý gia địa vị, cuối cùng ở công tử phân phó cùng giải cứu công chúa lựa chọn chung các hộ vệ lựa chọn người trước, ở đã chịu Triệu gia dòng chính ngăn trở sau chỉ là lựa chọn giằng co, các hộ vệ cũng không có giống Lý Tóc Đen sở hy vọng như vậy. Ngang ngược phá tan Triệu gia dòng chính ngăn cản đi giúp nàng cởi bỏ khốn cảnh. Phế vật Lý Tóc Đen ở trong lòng thét chói tai. Bất quá mặt ngoài lại chỉ dám khẽ cắn môi thuận tiện đem thân mình hướng Triệu Minh Vũ tương phản phương hướng hoạt động một chút. Trốn là tránh không khỏi đi, liền ở Lý Tóc Đen do dự mà muốn hay không trước thỏa hiệp đi cùng Triệu gia kia lao đông tây hỏi cái hảo sau đó thu xong tính sổ thời điểm chỉ nghe phía dưới khách khứa lại một lần đã xảy ra rối loạn. Lần này rối loạn muốn so lần trước Triệu Thiên Phong xuất hiện khi lớn hơn nữa nhưng bình ổn lại càng muốn mau. Chỉ thấy đám người phần phật tách ra một cái rộng mở lối đi nhỏ cuối, Lý Bách dẫn theo hai gã thủ hạ thông thả ung dung hướng về lễ đài bên này. Đã đi tới. Đại ca Lý Tóc Đen tràn đầy kinh hỉ la hoàng lên, nàng vừa mới còn sợ hãi rụt rè biểu tình cũng một lần nữa khôi phục vừa mới ngạo khí cùng kiêu ngạo, tay vừa nhấc liền tính toán đem còn che ở chính mình trước mặt Triệu Minh Vũ cấp kéo ra, đáng tiếc đối mặt Triệu Minh Vũ bất động như núi, khổ người càng tốt hơn Lý Tóc Đen lăng là không kéo động hắn. Tương phản, Triệu Minh Vũ cho tới bây giờ đều tràn ngập sát khí ánh mắt làm Lý Tóc Đen lại lần nữa bị dọa đến lùi về tay. Rất là ủy khuất bẹp miệng hướng còn chưa đi tiến Lý Bách kêu cứu, đại ca, ngươi mau tới cứu ngươi đáng thương muội muội à, này đáng chết ra hỏa hắn cũng dám đánh ta, đại ca, ngươi cần phải vì muội muội làm chủ a. Lý Tóc Đen trong giọng nói tràn ngập ủy khuất, ở phát hiện chính mình kêu cứu không có được đến Triệu Minh Vũ ngăn trở sau lường trước Triệu gia người bắt đầu lùi bước nàng bắt đầu làm trầm trọng thêm, căn bản không thỏa mãn chỉ là kêu cứu, Lý Tóc Đen chợt thẳng thắn sống lưng. Mặt hướng Triệu Minh Vũ trừng mắt một dựng nàng lại lần nữa kêu căng ngạo mạn lên. Ngươi cái đáng chết ra hỏa cũng dám đánh ta, còn làm ta cùng cái này lão đông tây hành lễ. Ta phi, ngươi cho rằng cái này lão đông tây hắn có tư cách khi ta công công sao. Ta nói cho ngươi đừng tưởng rằng ngươi đệ đệ là leo lên cao chi, hắn chính là ta ngoan vật, chờ ta chơi chẳng hắn rồi. Một tiếng có chút quen thai giòn vàng đánh gây Lý Tóc Đen ở cáo trạng lúc sau gần như người đàn bà đanh đá chửi đồng phát tiết thét chói tai, trên mặt lại lần nữa nhiều một đạo năm ngón tay ấn Lý Tóc Đen bụm mặt vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn Triệu Minh Vũ, nàng không nghĩ tới Lý Bách đều xuất hiện người nam nhân này thế nhưng còn dám đánh nàng, vuốt nóng bỏng đã sưng to như lợn đầu mặt, bất đồng với vừa mới nén lín giận, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây Lý Tóc Đen như bị giẫm cái đuôi miêu giống. Nhau lại lần nữa hét lên. Ca, cho ta làm thịt cái này đáng chết đồ vật, cũng dám đánh ta, hắn cũng dám làm cho ngươi mặt đánh ta. Lúc này Lý Tóc Đen nào còn có một đinh điểm thế gia công chúa bộ dáng, quả thực chính là một ở chợ bán thức ăn cãi nhau la lối khóc lóc người đàn bà đánh đá, tóc rối loạn lễ phục cũng bởi vì nàng dậm chân loạn mắng mà có vẻ hỗn độn lên, dưới đài sở hữu khách khứa liền như vậy ngơ ngẩn nhìn Lý Tóc Đen báo nổi, theo sau một bĩu môi. Tuy rằng trên mặt cũng không có quá mức biểu lộ ra tới nhưng từ các tân khách trong ánh mắt có thể thấy được đối cái này Lý gia mất mặt công chúa bọn họ là khinh. Thường tới rồi cực điểm. Đủ rồi, câm miệng cho ta. Một tiếng quát chói tai làm trong đại sảnh chói tai nữ cao âm đột nhiên im bặt, vừa mới còn phẫn nộ giá trị toàn mãn Lý Tóc Đen cơ hồ ở nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, nhìn ca ca Lý Bách Lâm trầm mặt nàng rốt cuộc phản ứng lại đây, bởi vì bị lửa giận cùng bỗng nhiên xuất hiện chỗ rửa hướng hôn đầu góc. Nàng vừa mới một loạt động tác chính là ném vào Lý gia mặt. Ngẫm lại chính mình cái này đại ca ngày thường nghiêm khắc cùng âm ngoan Lý Tóc Đen nhịn không được dùng mình một cái. Phải biết rằng từ gia gia, phụ thân cùng với mặt khác khả năng thuận vị kế thừa gia chủ chi vị trưởng bối ở trong khoảng thời gian ngắn lần lượt ly kỳ qua đời lúc sau lúc này Lý gia quyền to nhưng toàn nắm giữ ở nàng cái này đại ca Lý Bách trong tay. Nghĩ lại nhị ca Lý Hạo mất tích cùng với Lý gia những cái đó đột nhiên nhiều ra tới quỷ dị bóng người. Lý Tóc Đen bắt đầu cảm thấy chính mình lại bắt đầu mềm. Lý gia thượng hai đời đương quyền người toàn bộ ly kỳ tử vong sự thật đối người ngoài tới nói lúc này vẫn là cái bí mật, đã bị Lý Bách hạ quá phong khẩu lệnh Lý Tóc Đen cũng không dám tại đây phương diện nói bậy cái gì, hiện tại nàng chỉ hy vọng chính mình có thể trở thành trong suốt người, túi đầu đem trên người thịt mỡ run thành mánh liệt bọt sóng. Lý Tóc Đen trộm nhìn thoáng qua đại ca Lý Bách nơi phương hướng, còn hảo. Ở phát ra lúc trước kia thanh quát chói tai lúc sau lúc này Lý Bách đã đem lực chú ý chuyển tới Triệu Thiên Phong phụ tử phương hướng. Thật sự là thật tốt quá Lý Tóc Đen lúc này chỉ nghĩ ngửa mặt lên trời thét dài lấy phát tiết trong lòng đối Triệu gia người cảm kích. Giết đi, chỉ cần nàng đại ca sát sảng tự nhiên liền quên mất nàng mất mặt sự tình. Hiện tại nàng chính là cái con rối tân nương, đối, nàng phải đi về đương nàng con rối tân nương. Một bước một dịch Lý Tóc Đen đem chính mình tiếng bước chân không chê ở mắt thường gần như không thể nghe thấy nông nỗi, liền sợ chính mình sẽ lại lần nữa đưa tới nhà mình đại ca ánh mắt, bất quá nàng này phân tiểu tâm hiển nhiên là nhiều lo lắng, đương Lý Bách mang theo hai gã thủ hạ đi vào khách quý tịch thời điểm lực chú ý liền không có ở chính mình kia được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều muội muội trên người, cùng Triệu Thiên Phong phụ tử mỉm cười đối diện, Lý Bách khách khí gật đầu một cái, Triệu Bá, đã lâu không thấy. Triệu Bá, đã lâu không thấy. Lý Bách cười như nhau dĩ vãng hào hoa phong nhã, bất quá giữa mày nhiều ra ngạo khí lại làm hắn có một cổ coi rẻ hết thể khí chất. Tuy rằng Lý Bách câu này chào hỏi nói thực khách khí, bất quá tất cả mọi người biết Lý Bách đây là ở Ma Đao đâu, lúc trước là đã lâu không thấy, nếu các tân khách không có đoán sai nói từ hôm nay trở đi Lý gia cùng Triệu gia liền sẽ vinh viên đều không thấy. Lý Bách, không nghĩ tới hôm nay Lý gia thế nhưng sẽ là ngươi tới chủ đà, chẳng lẽ Lý gia không ai sao? Nói chuyện chính là Triệu Minh Vũ. Tuy rằng Lý Bách xuất hiện làm vừa mới vẫn luôn đều ở trầm mặc Triệu Thiên Phong đưa qua ánh mắt nhưng hiển nhiên một cái Lý Bách còn không đủ để làm Triệu Thiên Phong xuất khẩu. Vì thế Triệu Minh Vũ tiếp nhận phụ thân đối thượng Lý Bách, Triệu Minh Vũ thoáng thu liễm đáy mắt sắc ý, đang nói chuyện đồng thời hắn thậm chí thập phần gượng ép ở khỏe miệng xả ra một cái chớp mắt độ cung. Này ti độ cung cũng không có mỉm cười ý tứ, tương phản, ở Triệu Minh Vũ nói mặt trên câu nói kia thời điểm làm ra xả khỏe miệng động tác. Không cần đoán, châm chọc ý vị tại đây ti độ cung thượng bị biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Triệu Minh Vũ nói thành công làm Lý Bách đấy mắt hiện lên một mạt hàn quang, bất quá lại không có lộng sụp trên mặt hắn gương mặt tươi cười. Lý Bách như cũ cười đến như tắm mình trong gió xuân, đem tầm mắt phóng tới Triệu Minh Vũ trên mặt. Lý Bách hơi hơi riêu một chút đầu, Triệu ca, ngươi thật đúng là thực hài hước ca. Triệu Minh Vũ ý tứ là muốn dùng ngôn ngữ kích thích làm Lý Bách nhanh chóng ngả bài. Bất quá thực hiển nhiên Lý Bách cũng không tưởng nhanh như vậy kết thúc trận này miêu chảo lao thử cho chơi. Không đợi Triệu Minh Vũ nói cái gì nữa, Lý Bách đối với Lý Tóc Đen phương hướng vây vây tay, tiểu muội, mau tới đây tham kiến ngươi công công, đều là muốn xuất giá đại cô nương, không cần như vậy không biết lễ nghĩa biết sao. Đã biết, đại ca. Lý Tóc Đen đối Lý Bách triệu hoán gần như thuận theo nhẹ chạy bộ lại đây, không chút do dự đối với Triệu Thiên Phong không người, công công. Tức phụ nhi ở chỗ này cùng chúc ngươi lão nhân gia trưởng thọ như ý. Lý Tóc Đen mặt ngoài kính cẩn nghe theo trong lòng lại là ở trong tối hận, tuy rằng khom lưng động tác làm thực lưu loát, nhưng ở toàn bộ trong quá trình nàng đều dưới đáy lòng lẩm bẩm, lão bất tử, lão bất tử, lão bất tử. Làm tân nhân gia trưởng Lý Bách làm như vậy nhưng xem như lễ nghĩa đúng chỗ, ở không có chân chính trở mặt phía trước Triệu Minh Vũ thật đúng là liền nói không ra nhân gia không phải tới. Tuy rằng đáy lòng là đánh ngọc nát đá tan ý niệm tới, bất quá còn không có nhìn đến Triệu Nhất Phàm mặt, mặc dù trong lòng có ngập trời lửa giận Triệu Minh Vũ đều phải chịu đựng, vì thế hừ lạnh một tiếng, đi qua đi nâng trụ đồng dạng lạnh mặt Triệu Thiên Phong, bọn họ rốt cuộc trở về vị trí cũ, ngồi xuống hỉ. Đường chung vì bọn họ chuẩn bị vị trí lên rồi. Triệu gia phụ tử thái độ lại lần nữa làm Lý Bách trong mắt lánh quang chợt lóe, bất quá thực mau khôi phục. Ở ý bảo Lý Tóc Đen trở về tân nương vị trí sau Lý Bách xài bước đi tới lễ đài trung gian, tùy tay cầm lấy bên cạnh mịt rổ phổn, Lý Bách ở thoáng thanh thanh tiếng nói sau đối với toàn trường khách khứa mở miệng nói. Cảm tạ chư vị có thể tới tham gia tiểu muội hôn lễ, Lý Bách ở chỗ này đại biểu Lý gia đa tạ chư vị cổ động. Dứt lời hơi hơi không người, Lý Bách động tác dẫn tới dưới đài một trận không dám nơi nào khen tặng thanh. Theo sau Lý Bách nói một ít hôn lễ khi làm ra trưởng trường nói một ít lời nói, đại khái ý tứ đều là chúc phúc hôm nay tân nhân, khách khứa cũng đều thực nể tình một mảnh chúc mừng thanh, nói tóm lại liền trước mắt mới thôi hết thể đều phảng phất là ở chân chính cử hành một hồi long trọng hôn lễ giống nhau, trừ bỏ lúc trước nhạc đệm cùng đến nay không thấy tân lang, hết thể đều ở dựa theo lẽ thường tiến hành. Khách quý tịch thượng, nhìn ở lễ trên đài đầy mặt tươi cười Lý Bách Triệu Minh Vũ cau mày để sắt vào phụ thân Triệu Thiên Phong. Ba, Lý gia rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Không biết. Triệu Thiên Phong lúc này mày cũng là nhíu chặt ở bên nhau, mặt chữ điển thượng trừ bỏ nghi hoặc cũng nhiều ti nho nhỏ lo lắng. Tuy rằng có tuyến báo nói nhìn đến con thứ hai Triệu Nhất Phàm bị đưa vào mai viên bên trong, bất quá rốt cuộc còn không có nhìn đến người. Mặc dù là có cái gì kế hoạch Triệu Thiên Phong cũng là không dám dễ dàng thực thi. Triệu gia không phải Lý gia, cốt nhục thân tình đối Triệu Thiên Phong tới nói thậm chí so ở kinh hoa trung địa vị quan trọng, đây là hắn gần nhất mới suy xét minh bạch chân lý, mặt thế là dựa vào nắm tay nói chuyện không sai, bất quá nếu bên người đã không có thân tình cùng đáng giá bảo hộ người, ngươi có được lại cao thế lực lại nhiều tài phú lại có thể như thế nào? Liên bởi vì mang theo như vậy tín niệm cho nên Triệu Thiên Phong hôm nay xuất hiện ở nơi này, không vì cái gì khác, hắn chỉ nghĩ đem chính mình thật vất vả mới trở về nhi tử hoàn hảo không tổn hao gì mang về, chẳng sợ vì thế mất đi ở Kinh Hoa hết thảy đều cam tâm tình nguyện. Triệu Thiên Phong đáy mắt lóe kiên định ánh mắt, mà hắn kiên định cũng cảm nhiễm bên cạnh đã có chút thiếu kiên nhẫn Triệu Minh Vũ, lại lần nữa ngồi thẳng thân thể. Triệu gia hai phụ tử liền như vậy nhìn Lý Bách ở trên đài phát huy chính mình tinh vi kỹ thuật diễn, lấy bất biến ứng vạn biến, này phân khí độ làm bên cạnh liền can tâm tư khác nhau thế gia cùng khách khứa ẩn ẩn có một kia bội phục cảm giác. Hiện tại chúng ta hoan nghênh tân lang, Kinh Hoa tài tuấn Triệu Nhất Phàm. Tí nghi Lý Bách đang nói một đại lời nói khách sáo lúc sau rốt cuộc đem hôn lễ đẩy hướng, giống như kích động một tay mở dẫn. Chỉ thấy vừa mới còn ở lễ đài bốn phía đảm đương sống bối cảnh trăm tên tuổi trẻ nam nữ chợt biến hóa tạo hình, đương vây tụ hướng lễ đài trung ương bọn họ lại lần nữa như hoa đoá tứ tán mở ra thời điểm, vừa mới còn không có một bóng người tân nương bên người tân lang thân ảnh đột ngột xuất hiện. Một thân tuyết trắng thẳng tây trang Triệu Nhất Phàm hôm nay hóa trang tuyệt đối mắt sáng, xứng với hắn tuấn lãng bên ngoài cùng thon dài dáng người hướng lý tóc đen bên người như vậy vừa đứng, có thể nói như vậy. Nếu này thật là chàng hôn lễ nói kia ở đây sở hữu khách khứa đều sẽ cảm thán hôm nay đây là hảo hảo một đóa cất châu bị hoa khiên như đặc hư, hoàn toàn không xứng đôi sao, đều nói mỹ nữ cùng gia thú, hôm nay bọn họ xem như nhìn đến cái gì mới kêu vương tử xứng phì heo. Đáng tiếc hôm nay đây là chàng tràn ngập âm như cùng sát ý hôn lễ, vì thế cũng không có người đi chú ý tân lang tân nương hoàn toàn không xứng đôi dung mạo khí chất, tương phản. Ở Triệu Nhất Phàm thân ảnh xuất hiện ở lễ trên đài lúc sau phía dưới sở hữu khách khứa đều là hô hấp cứng lại, tân lang xuất hiện, kia bọn họ trong tưởng tượng khẳng định sẽ xuất hiện trò hay cũng muốn trình diễn đi. Có loại tâm tính này không riêng gì lễ đường chung khách khứa, liền tính là ngồi ở khách quý tịch thượng sáu đại thế gia đồng dạng mở to hai mắt nhìn, lặng lẽ phân phó chính mình thủ vệ đề cao cảnh giác. Ai cũng nói không chừng đang xem đến Triệu Nhất Phàm sau khi xuất hiện Triệu gia phụ tử sẽ làm ra cái dạng gì kinh thiên động địa động tác tới. Triệu Nhất Phàm xuất hiện có thể nói là gây xích mích ở đây mọi người thần kinh, đáng tiếc làm cho bọn họ thất vọng chính là ở Triệu Nhất Phàm cái này tân lang thật sự sau khi xuất hiện làm phụ huynh Triệu Thiên Phong cùng Triệu Minh Vũ biểu hiện quả thực quá ra ngoài bọn họ dự kiến. Triệu gia phụ tử đang xem đến tân lang sau cũng không có đầy mặt kích động hoặc là dứt khoát thao ra hỏa đoàn người. Tương phản, đang xem đến lý tóc đen bên người mặt vô biểu tình Triệu Nhất Phàm sau Triệu Thiên Phong mày thế nhưng nhíu lại, Triệu Minh Vũ biểu tình cũng cùng hắn không sai biệt lắm, kia bộ dáng phảng phất ở kỳ quái cái gì, bất quá hai phụ tử quái dị biểu tình cũng không có liên tục bao lâu thời gian, thực mau bình tĩnh trở lại, ở đông đảo khách khứa chú ý hạ Triệu Thiên Phong. Cùng Triệu Minh Vũ thậm chí cùng Triệu Nhất Phàm đối cái ánh mắt ý tứ đều không có. Hào quái A. Đây là lúc này sở hữu khách khứa tiếng lòng, tân lang xuất hiện vốn nên kích động hai phụ tử thế nhưng bình tĩnh đến làm cho bọn họ chứng đau, chẳng lẽ bọn họ sai rồi. Hôm nay này thật là chàng giai đại vui mừng hôn lễ. Bất quá không đúng à, nếu thật là chàng ngươi tình ta nguyện hôn lễ dùng ở lễ đường trung bố trí như vậy nhiều lạnh lẽo thủ vệ sao. Lễ đường trung giấu giếm sát khí căn bản cũng không có làm quá nhiều che giấu, chỉ cần thực lực thoáng cường một chút đều có thể nhận thấy được góc bất đồng. Không có ai là ngốc tử, lý ra như vậy trắng trợn táo bạo thật là có điểm không đem Triệu ra đương hồi sự ý tứ ở bên trong. Làm người kỳ quái chính là nơi này, chẳng lẽ Triệu ra người thật tính toán đầu hàng? Thật là như vậy sao? So với Triệu ra người bình tĩnh Lý Bách liền có vẻ nhiệt tình qua đầu, liền phảng phất thật là một cái muốn đem muội muội gả đi ra ngoài hảo đại ca giống nhau ở Triệu Nhất Phàm sau khi xuất hiện Lý Bách liền tới rồi hắn bên người. Hoàn toàn không giống không lâu trước đây mới đem tân lang tấu một đốn hung thủ, Lý Bách một câu Triệu Nhất Phàm cổ, muội phu, hôm nay này vui mừng nhật tử chẳng lẽ ngươi không nghĩ nói điểm cái gì sao? Lý Bách ngữ khí thực chế nhạo tràn đầy trêu chọc hương vị, tuy rằng ngữ khí thực nhẹ nhàng, bất quá ở tương đối ẩn nấp vị trí Lý Bách tay lại ấn thượng Triệu Nhất Phàm trên người bị hắn đá ra ám thương vị trí, rất là dùng sức. Kia dấu ở chế nhạo cùng treo chọc dưới lạnh lẽo làm bên cạnh đêm này hết thể đều xem ở trong mắt lý tóc đen nhịn không được thân mình run rẩy một chút. Thật là tàn nhẫn a lý tóc đen ở trong lòng cảm thán, tuy rằng như cũ rất là trung tình Triệu Nhất Phàm cái này thực làm nhân tâm động xoay ca, bất quá sắc đẹp chung quy chỉ là sắc đẹp, lý tóc đen hiện tại xem như suy nghĩ cẩn thận, nam nhân mà thôi, chỉ cần ngươi có quyền thế mà thế chung có rất nhiều hảo nam nhân cho ngươi chọn. Lý tóc đen đều nghĩ kỹ rồi, chờ hôm nay này nghi thức sau khi chấm dứt nàng phải hảo hảo hưởng thụ một chút cái này nàng trước kia nhìn trộm đã lâu nam nhân, sau đó liền phải xem hắn biểu hiện. Biểu hiện ngoan kia tự nhiên muốn nhiều sủng hạnh một đoạn thời gian, nếu không ngoan, hừ hừ, nghe nói A tử kia nha đầu khai một gian nam cùng quán, làm đã từng triệu ra thái tử đi hầu hạ nam nhân, hắc, ngẫm lại đều cảm thấy thú vị a. Lý tóc đen người tuy rằng đứng ở lễ trên đài nhưng tâm cũng đã không biết ý ý đi nơi nào, lâm vào tự mình ảo tưởng nàng căn bản không nhận thấy được bên người ở Lý Bách đem tay ấn thượng Triệu Nhất Phàm thương chỗ thời điểm. Cái kia nguyên bản phảng phất rối gỗ nhậm người bài bố tân lang Triệu Nhất Phàm trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo hàn quang. Tay như cũ ấn ở tân lang thương chỗ, Lý Bách rất là mẫn cảm đã nhận ra không thích hợp, bất quá không đợi hắn cảnh giác bước ra đâu một con như cương kiểm hữu lực tay liền bắt được hắn tay. Nguyên bản hẳn là chúng dị năng không hề có chống cự năng lực tân lang không hề báo động trước tạc khởi, ở bắt lấy Lý Bách sau nhanh chóng từ trong lòng lấy ra một trương ố vàng hậu giấy, bang một chút dán ở Lý Bách trên người. Theo sát một cái bước ra, cơ hồ ở tất cả mọi người không có phản ứng lại đây nháy. Mắt, bắt cóc Lý Bách tân lang cũng đã đi tới Triệu gia phụ tử bên người. Phần phật phản ứng lại đây, Triệu gia hộ vệ lập tức liền đem chủ nhân nhà mình vây quanh ở trung ương, mà những cái đó Lý gia tay sai tắc có chút ốc, nhà mình đại công tử ở nhân gia trong tay, bọn họ là xông lên đi vẫn là không hướng A. Này nháy mắt phong vân thật sự biến ảo quá nhanh. Cho dù là thân là động thủ một phương Triệu gia phụ tử ở ngay lúc này cũng không có trước tiên phản ánh lại đây, bọn họ tới nơi này là có một phen kế hoạch không sai, bất quá lại không phải như vậy à. Còn có, vừa mới tân lang Triệu Nhất Phàm động tác thật sự là quá nhanh, duỗi tay chi nhanh nhẹn hoàn toàn vượt qua nhà mình nhi tử, huynh đệ, ứng có trình độ. Nguyên bản liền cảm giác có chút không thích hợp Triệu gia phụ tử cũng bắt đầu cẩn thận lên, cũng không có lập tức đi lên tiến hành tương nhận cùng hiệp trợ. Triệu Minh Vũ cau mày nhìn về phía bên người đem Lý Bách bắt cóc ở trong tay Triệu Nhất Phàm. Một phàm. Một phàm. Triệu Minh Vũ trong thanh âm mang theo nghi vấn ý vị, hắn ngữ điệu không cao cũng chỉ có thể làm gần ở một bước trong vòng Triệu Nhất Phàm cùng với Triệu Nhất Phàm trong tay tù binh nghe được mà thôi. Nghe thế thanh nghi vấn Triệu Nhất Phàm không có khẳng định cũng không có phủ định, chỉ là đưa qua một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, mà chú ý tới cái này ánh mắt. Vừa mới còn rất là bình tĩnh Lý Bách đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Không có khẳng định cũng không có phủ định, cái này đáp án nếu đặt ở hiện tại loại tình huống này kia nhưng còn không phải là phủ định ý tứ sao Triệu Nhất Phàm thế nhưng không phải Triệu Nhất Phàm, kia cái này tân lang là ai? Cái này đáp án Triệu gia phụ tử cũng muốn biết, bất quá từ cái này giả Triệu Nhất Phàm động tác chung Triệu gia phụ tử cũng biết đối phương là trợ giúp chính mình, cho nên cũng không có lập tức vạch trần đối phương. Chỉ là âm thầm để lại một tia cảnh giác, theo sau, bọn họ đem lực chú ý tất cả đều đặt ở bốn phía kia một đám như hổ rình mồi khách khứa trên người. Vốn dĩ liền biết buổi hôn lễ này là thuộc về hồng môn yến linh tinh, cho nên tuy rằng xuất hiện nhà gái gia trưởng bỗng nhiên bị tân lang bắt cóc sự kiện, bất quá các tân khách lại là kỳ quái lớn hơn kinh ngạc, nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng một màn này sẽ phát sinh ở Triệu gia nhân thân thượng đâu, không nghĩ tới thế nhưng là tân lang trước phát huy. Kỳ quái, chẳng lẽ Lý gia người ở đem tân lang lôi ra tới thời điểm cũng không biết muốn trói buộc đối phương thực lực sao? Bởi vì cũng không quen thuộc Triệu Nhất Phàm cho nên ở đây khách khứa không có ai phát hiện tân lang bất đồng, còn tưởng rằng này vốn chính là Triệu gia an bài tốt một màn đâu. Tuy rằng có chút ngoài ý muốn có chút bội phục Triệu gia người thực lực, bất quá rốt cuộc lập trường bất đồng. Ở Lý Bách bị tân lang bắt cóc sau khách quý tịch thượng nguyên bản còn ngồi ở vị trí thượng các đại thế gia phần phật tất cả đều đứng lên. Vô số hộ vệ lao tới đem Triệu gia người gắt gao vây quanh ở bên trong. Không riêng gì này đó hộ vệ, có chút muốn chụp Lý gia ngửa khách khứa cũng ở ngay lúc này đuổi lại đây. Ở dưới các tân khách xem ra, chẳng sợ hiện tại Triệu gia người nhìn như đứng thượng phong nhưng cũng chỉ là tạm thời, đây là địa phương nào. Đây chính là bị Lý gia khống chế Mai Viên, kẻ hèn hai mươi mấy người Triệu gia người, đối mặt hơn 1.000 người đối thủ bọn họ có thể vĩnh viễn chiếm cứ thượng phong kia mới muốn kỳ quái. Có khách khứa thậm chí ở ngay lúc này cười nhạo Triệu gia người không biết lượng sức, ngươi cho rằng bắt lấy Lý gia đại công tử liền có bảo mệnh phu kéo, kia xảo trá như hồ Lý Bách liền như vậy hảo trảo. Tấm tắc, đúng rồi, vừa mới kia tờ giấy là cái thứ gì? Bởi vì khoảng cách quan hệ cũng không phải sở hữu khách khứa đều phát hiện tân lang kia dán ở Lý Bách trên người trang giấy tác dụng, liền tính ly đến so gần cũng không tính quá minh bạch, chỉ biết bị dán lên trang giấy Lý Bách thành mặc người sâu xé rối gỗ. Tuy rằng mắt có thể xem miệng có thể nói, nhưng tưởng động một chút cho dù là ngón tay đều là không có khả năng, nếu không phải bị tân lang bắt lấy, lúc này Lý Bách đều có thể đủ bởi vì trọng tâm quan hệ thật mạnh ném tới trên mặt đất đi. Định thân phủ, Lam Diệp từ dị năng không gian trung đảo làm ra tới tiểu ngọn ý, công năng là phong tỏa trụ một người thân thể làm người này ở trong khoảng thời gian ngắn vô pháp núp đích, tuy rằng thời gian đoạn điểm nhưng thắng ở dùng phương tiện, một gián thì tốt rồi, dùng vật nhỏ này âm nhân đó là không thể tốt hơn. Lúc này Lý Bách liền hưởng thụ tới rồi này hoàn toàn không thuộc về địa cầu thần kỳ vật nhỏ, cả người liền phảng phất bị bọc 17-8 tầng băng vải dường như chẳng sợ vừa động đều không thể. Nhìn bốn phía ném chuột sợ vỡ đồ thủ hạ, Lý Bách đáy mắt bắt đầu bốc cháy lên phẫn nộ ngọn lửa tới. Tuy rằng phẫn nộ nhưng Lý Bách lại không mất một tấc vùng, hoàn hầu một chút bên người hơn 20 triệu ra dòng chính. Lý Bách đầu tiên là uống dừng tay hạ di động, theo sau chuyển hướng giả triệu nhất phàm phương hướng. Các hạ hảo thủ đoạn, triệu ra có thể được đến các hạ trợ giúp thật sự là vận may tới rồi cực điểm. Lý Bách nói làm vòng vây tận cùng bên trong một các khách nhân đầu tiên là sửng sốt một chút. Theo sau lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, bọn họ vừa mới cũng đang ở kỳ quái vì cái gì thân là con rối tân lang sẽ bỗng nhiên biểu hiện ra như vậy chắc tuyệt thực lực, nguyên lai cũng không phải Lý gia sơ sót, mà là tân lang bị đã đánh cháo. Bọn họ đã sớm nghe nói triệu gia sau lưng có một cái thần bí thế lực ở duy trì, nay hẳn là chính là như vậy thần bí thế lực đi, thật đúng là thần bí, xem này trang họa. Mặc dù bọn họ ly đến như thế gần lại như cũ không có thể phát hiện cái này tân lang cùng chân chính triệu gia công tử triệu nhất phàm có cái gì khác nhau. Lý Bách đem giả dạng thành triệu nhất phàm Trương Long trở thành là triệu gia thần bí người ủng hộ. Đây là cái mỹ lệ hiểu lầm, ngay cả triệu Thiên Phong cùng triệu Minh Vũ đều có như vậy hoài nghi. Bất quá bọn họ đáy mắt còn có một tia nghi hoặc, không giấu vết hướng bốn phía nhìn lại, bởi vì cũng không có cái gì phát hiện. Cảnh này khiến triệu gia phụ tử trong mắt nghi hoặc càng sâu. Không biết các hạ cao danh quý tánh, cùng triệu gia lại có gì sâu xa, như có khả năng ta Lý gia nguyện lấy càng thêm phong phú đãi ngộ tới cung nên các hạ, không biết các hạ hay không thưởng cái này mặt, ta tưởng có chút đồ vật các hạ thế tất hẳn là có thể thấy rõ đi. Nói lời này thời điểm Lý Bách trên mặt vẫn luôn đều mang theo ôn hòa ý cười, kia bộ dáng liền phảng phất hắn không phải hãm sâu nguyên lành mà là ngồi ở bàn đàm phán đối diện giống nhau. Từ đầu đến cuối thần sắc đều thực bình tĩnh, này phân khí phách làm bên ngoài mặt khác thế gia lão nhân xem chính là một trận gật đầu. Lý gia trưởng tử chính là không giống bình thường, quang xem này khí thế liền đủ để đảm nhiệm một nhà chi chủ, xem ra Lý gia có thể ở trong khoảng thời gian ngắn khống chế toàn bộ kinh hoa cũng không phải ngẫu nhiên, bất quá này Lý Bách dựa vào rốt cuộc là cái gì sao? Là vòng vây thượng trăm hộ vệ vẫn là lễ đường hạ kia 1-2 ngàn không chính hiệu quân. Đem giả tân lang trở thành là triệu gia sau lưng thần bí thực lực Lý Bách quang minh chính đại đào nổi lên góc tường, này phân bình tĩnh cùng thong dong làm bên cạnh triệu Minh Vũ thiếu chút nữa khí hoai cái mũi, tuy rằng hắn biết kia giả trang hắn đệ đệ người cũng không phải bọn họ thần bí chỗ dựa, bất quá Lý Bách bộ dáng cũng quá càng rỡ, chẳng lẽ hắn không biết chính mình đã dừng ở địch nhân trong tay sao? Khí về khí nhưng bởi vì làm không chuẩn giả đệ đệ thái độ cho nên triệu Minh Vũ chỉ là hừ lạnh một tiếng phát tiết hạ trong lòng bất mãn, đến nỗi triệu Thiên Phong hắn tắc vẫn luôn đều đem tầm mắt dừng ở triệu nhất phàm trên người, giữa mày ẩn ẩn có thể thấy được rõ thám biết dấu vết, bất quá biểu tình trước sau đều không có cái gì biến hóa, vững vàng bình tĩnh, phảng phất vạn sự đều ở nắm giữ chung giống nhau. Bởi vì đại đường trung thực tĩnh cho nên Lý Bách nói phụ cận đại bộ phận người đều nghe thấy được. Đối đại công tử bình tĩnh này đó sớm đã đầu nhập vào Lý gia môn tưởng người tự nhiên là vui sướng cùng tiêu ngạo, không ít đã đem tự thân ích lợi cột lên Lý gia chiến xa người sôi nổi dùng hy vọng ánh mắt nhìn phía vòng chính giữa nhất giả tân lang. Trước mắt cục diện này tuy rằng triệu gia hòa nhau một thành nhưng phần thắng như cũ xa vời, đừng quên hiện trường hai bên nhân số chênh lệch, liền tính nơi này đại bộ phận người đều là tới mua nước tương nhưng nói tóm lại đảo hướng Lý gia tóm lại muốn so triệu gia người muốn nhiều thượng không biết nhiều ít lần, nếu bọn họ là trong sân giả tân lang bọn họ tuyệt đối sẽ lựa chọn bỏ gian tà theo chính nghĩa, rõ ràng, đã thành mùa thu châu chấu triệu gia chung quy là đấu không lại như mặt trời ban. Chưa Lý gia. Ha ha. Yên tĩnh lễ đường trung đột ngột vang lên một trận cười khẽ thanh, thanh âm nơi phát ra đúng là Lý Bách bên người, thân xuyên một thân màu trắng lễ phục có vẻ thậm chí tuấn lãng tân lang ở vô số hai mắt quang nhìn chăm chú hạ lộ ra tươi cười, tân lang tươi cười thực sán lạ, cái này làm cho phía dưới không ít người trong lòng mừng thầm chính mình đoán đúng rồi. Quả nhiên, không ai có thể chịu đựng được kích lợi, xem, này Triệu gia chỗ rửa muốn phản bội. Tân lang tiếng cười làm không ít người đều nổi lên như vậy hiểu lầm. Liền tính là Lý Bách cũng không ngoại lệ, hắn có thể cảm giác được này trong tiếng cười động tâm, theo sau chỉ cảm thấy trên người một nhẹ, ở Triệu gia phụ tử kinh hãi trong ánh mắt Lý Bách phát hiện chính mình thế nhưng năng động. Hoạt động một chút tay chân, Lý Bách đối chính mình lợi dụ thành công tương đương có thành tự cảm, làm lơ bên cạnh Triệu gia người cơ hồ muốn phun ra hỏa tới ánh mắt Lý Bách thân thiết đối bên người tân lang cười to nói, các hạ, ngươi sẽ vì ngươi lựa chọn mà kiêu ngạo. Đúng không? Này thanh hỏi lại khàn khàn mà trầm thấp. Tự nhiên, Lý Bách không hề do dự gật đầu, bất quá theo sát phát hiện không đúng địa phương, thanh âm này cũng không phải trước mặt giả tân lang nói, cảm giác được phía sau lạnh lẽo Lý Bách nháy mắt xoay người, theo sát liền phát hiện chỉ một quyền đầu đã đi vào trước mắt, trốn tránh không kịp Lý Bách thật thật tại tại cùng này chỉ nắm tay tới cái thân mật tiếp xúc, chỉ nghe phịch một tiếng, bụng lọt vào bị thương nặng Lý Bách cung hạ thân đi, anh tuấn mặt vặn vẹo thành một đoàn. Hắn gian nan ngẩng đầu, đầy mặt đều là không dám tin tưởng biểu tình. Lý Bách trước người, Triệu Minh Vũ mặt vô biểu tình thu hồi vừa mới toàn lực chém ra nắm tay, bởi vì đau nhức Lý Bách lúc này thậm chí liền hô hấp đều tạm dừng. Bất quá lúc này Triệu Minh Vũ lực chú ý lại không có đặt ở trên người hắn, tầm mắt khẩn chăm chú vào giả tân lang trên người, Triệu Minh Vũ trên người khí thế cùng vừa mới hoàn toàn bất đồng. Triệu lao gia tử, giống như ta đã tới chấm đâu. Cà lơ phất phơ thanh âm, không biết khi nào Triệu Thiên Phong Triệu lao ra từ bên người thế nhưng nhiều ra một cái thân trao áo đen thân ảnh dáng người rất là thon dài, mà từ hắn tiếng nói chung cũng có thể đủ phán đoán người nam nhân này tuổi hẳn là cũng không tính đại. Người áo đen xuất hiện thật sự là quá đột ngột, cho dù là vẫn luôn chú ý nơi này người cũng không có phát hiện người này rốt cuộc là như thế nào xuất hiện. Cảm giác được người áo đen trên người gần như thô bạo khí thế không ít khách khứa đều hít ngược một hơi khí lạnh, theo lý thuyết có thể xuất hiện ở chỗ này thức tỉnh giả cấp bậc đều hẳn là không thấp, bất quá không biết vì sao, chỉ là nhìn cái này người áo đen bọn họ trong lòng đều sẽ ẩn ẩn dâng lên ti cảm giác sợ hãi. Không sai chính là sợ hãi, phảng phất này người áo đen là cái gì hồng hoang manh thú hay là bọn họ thiên địch giống nhau, tóm lại rất nguy hiểm. Nguy hiểm đến làm cho bọn họ có loại xoay người thoát đi cái này địa phương xúc động. Đây mới là Triệu gia chân chính hậu trường chỗ dựa đi. Thẳng đến lúc này những cái đó ngây thơ khách khứa mới hiểu được đạo lý này. Ở giả tân lang đem Lý Bách bắt cóc lại đây thời điểm tuy rằng Triệu gia người biểu hiện thực bình tĩnh nhưng lại như cũ có vẻ rất cẩn thận. Mà ở cái này người áo đen xuất hiện nháy mắt Triệu Minh Vũ liền buộc phát ra lúc trước chưa từng buộc phát ra tới khí thế. Một quyền đem Lý Bách buồn cơ hồ muốn ngất đi. Nếu là ở vừa mới, tin tưởng Triệu Minh Vũ nhất định không dám làm ra như vậy cơ hồ có thể cho bọn họ vạn kiếp bất. Phục động tác. Không muộn, cho hay vừa mới bắt đầu mà thôi. Từ xuất hiện bắt đầu liền vẫn luôn trầm mặc là Kim Triệu Thiên Phong Triệu lao ra tử rốt cuộc mở miệng, nhất quán âm trầm biểu tình cũng thoáng hòa hoãn một chút, phá lệ lộ ra vẻ tươi cười, Triệu Thiên Phong vô vô bên người người áo đen bả vai, hiền trước, hết thể liền làm ơn ngươi. Ha ha, vinh hạnh chi đến. Ha ha, vinh hạnh chi đến. Người áo đen trên người như cũ quanh quẩn thô bạo khí thế, bất quá đối Triệu Thiên Phong chụp chính mình bả vai nhưng thật ra không có một tia phản cảm cảm xúc, chỉ là khẽ cười một tiếng, hắn chậm rãi đi tới bởi vì thống khổ mà ngồi xổm dưới đất thượng Lý Bách trước mặt. Ngồi xổm xuống, ở Lý Bách không dám tin tưởng trong ánh mắt người áo đen nhẹ giọng cười, đại ca, không nghĩ tới ngươi vẫn là như vậy giảo hoạt ta. Người áo đen thanh âm thực nhẹ, như là đối bên người người ta nói nhưng lại giống như không phải. Người áo đen bên người, Lý Bách vốn là nhân thống khổ mà vặn vẹo gương mặt lúc này vặn vẹo càng sâu. Người áo đen một tiếng đại ca làm hắn thân mình đột nhiên run lên, vốn chính là mãn nhãn không dám tin tưởng hắn lúc này càng là nhiều một tia hoảng sợ. Này tia hoảng sợ đang xem đến đối phương tháo xuống mũ choàng lúc sau cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Nhìn kia trương dị thường quen thuộc mặt, Lý Bách hãi chính là can đảm dục nước. Lý Hạo, không sai. Chính là ta, không nghĩ tới đi, ta thế nhưng còn sống. Mũ choàng bị trích rất thon dài thân ảnh lộ ra một trương anh tuấn nhưng tràn ngập tà ý mặt, nhìn đến gương mặt này không riêng Lý Bách bị hoảng sợ, sở hữu góc độ thích hợp khách khứa đều phát ra tiếng kinh hô, bởi vì cái này người mặc áo đen nam nhân không phải người khác, đúng là Lý gia cái kia làm người nghe tiếng sợ vỡ mật ăn chơi chắc táng, Lý Bách cùng cha khác mẹ đệ đệ, Lý Hạo. Bởi vì thân nhiễm tang thi vi rút lại không có hoàn toàn mất đi tự mình ý thức, lúc ấy Lý gia đối cứu lại Lý Hạo xác thật là làm ra không ít nỗ lực, đương nhiên nơi này cũng có một chút chuộc tội ý tứ ở bên trong. Đặc biệt là lúc ấy Lý gia lão gia chủ Lý Hạo ra ra, bởi vì nào đó nguyên nhân, Lý Hạo sở dĩ sẽ nhiễm tang thi vi rút hoàn toàn là hắn một tay thúc đẩy. Bất quá theo thời gian trôi qua, Lý Hạo trên người vi rút là càng ngày càng không chịu khống chế, bất đắc dĩ vì gia tộc ích lợi cùng với chính mình an toàn cuối cùng Lý gia người đối Lý Hạo lựa chọn từ bỏ. Ở cuối cùng thời điểm Lý gia lão gia tử vẫn là niệm cập một chút cốt nhục thân tình làm người đi kinh hoa vùng ngoại ô giải quyết. Bất quá lúc ấy ra đường rẽ, cứ việc lúc ấy đi chừng 7-8 cái cấp bậc không thấp thức tỉnh giả, nhưng cuối cùng vẫn là làm Lý Hạo cái này đã nửa tang thi hoa quái vật trốn thoát. Nguyên bản Lý Hạo cho rằng chính mình cái này đệ đệ liền tính bất tử cũng nên thành một cái mất đi trí tuệ tang thi, không nghĩ tới hôm nay còn có thể huynh đệ gặp lại. Hơn nữa xem Lý Hạo hiện tại bộ dáng, trừ bỏ kia phiếm hồng đôi mắt nào còn có một chút tang thi bộ dáng. Biến dị đến có được nhân loại trí tuệ tang thi Lý Bách không phải chưa thấy qua, bất quá mặc kệ nó tiến hóa có bao nhiêu cao cấp làm tang thi chúng nó đều là có thể bị nhân loại liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Nhưng hiện tại Lý Hạo đánh vỡ cái này quy tắc, hắn chẳng những cả người không có một đinh điểm tang thi ưng có dị thường, thậm chí liền tính là cặp kia phiếm hồng đôi mắt nếu không nghiêm túc xem nói đều sẽ không làm người liên tưởng đến khủng bố tang thi. Lý Hạo màu đỏ đồng tử thực tự nhiên. Tự nhiên đến phảng phất hắn nguyên bản chính là con lai dường như. Lý Hạo xuất hiện không riêng làm Lý Bách hoảng sợ liền tính là những cái đó các đại thế gia người cũng đều cảm giác đáy lòng phát lạnh. Đây chính là tang thi à, bình thường thậm chí là đẳng cấp cao tang thi chúng nó đều gặp qua không ít, nhưng mang theo đối bọn họ cừu hận tang thi. Nói thật, nếu lúc ấy còn không có đắc thế Lý gia láo gia tử nếu không phải đã chịu bọn họ áp lực cũng sẽ không như vậy quyết tuyệt đem chính mình tôn tử đuổi tận giết tuyệt. Rốt cuộc ngay lúc đó Lý Hạo tuy rằng thô bạo nhưng như cũ còn có được chính mình trí tuệ, hiện giờ Lý Hạo đã trở lại, cặp kia tràn ngập cừu hận đỏ mắt làm cho bọn họ sôi nổi cảm giác sợ hãi không thôi. Bốn phía một mảnh sợ hãi ánh mắt làm Lý Hạo tương đương hưởng thụ, hắn run rất trên người màu đen áo choàng lộ ra bên trong kính trang, khỏe miệng tà cười bất biến, không hề phản ứng trước người sân mục nước tí Lý Bách. Lý Hạo đống nhiên ngẩng đầu lên, đem ánh mắt nhìn phía đại sảnh đỉnh ánh đèn phương hướng, ta nói. Nếu đều tới chẳng lẽ ngươi liền như vậy trơ mắt nhìn ta ca thật vất vả mới bồi dưỡng ra tới thế thân chết ở chỗ này sao? Lý Hạo động tác tương đương đột ngột, bởi vì ở người khác xem ra cái kia phương hướng căn bản chính là không có một bóng người, bất quá Lý Hạo hiển nhiên cũng không như vậy xem, hắn dùng tay nắm trước người Lý Bách cổ, bóp trụ, ở đối phương duỗi chân trận trắng mắt mắt thấy liền phải tắt thở đương khẩu dị trạng rốt cuộc xuất hiện. Một tiếng dài lâu thở dài không hề báo động trước phiêu đãng ở đại sảnh mỗi cái góc, ở tất cả mọi người cảm giác kinh ngạc thời điểm chỉ nghe loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng một trận trọng vật rơi xuống đất thanh âm vang lên, vừa mới còn có thể tự do ra vào lễ đường đại môn thế nhưng đóng cửa, phải biết rằng nơi này chính là tam khu là thâm đạt 100 mét ngầm, nếu bị phong bế xuất khẩu kia. Lễ đường cửa ra vào phong bế tin tức này đối ở đây các tân khách tới nói không thua gì thập cấp động đất. Vừa mới còn mang theo một chút xem náo nhiệt tâm thái bọn họ luôn cuống, dám đến tham gia hôn lễ một phương diện là bởi vì Lý gia uy hiếp, thứ hai cũng là đoán chắc Lý gia liền tính lại bá đạo cũng không dám đối bọn họ nhiều người như vậy xuống tay. Mặc kệ nói như thế nào bọn họ cũng có mấy ngàn người đâu, hơn nữa bọn họ phía sau còn đứng mấy vạn huynh đệ thủ hạ, bọn họ tới nơi này chính là tới mua nước tương quan khán thế gia gian náo nhiệt, bất quá hiện tại các tân khách không như vậy nhìn. Mắt thấy đi ra ngoài lễ đường đường bị phong kín, chẳng sợ lúc trước trong lòng lại khẳng định Lý gia không dám đối chính mình ra tay người lúc này cũng bắt đầu có chút ngồi không yên. Lúc trước Triệu gia cùng Lý gia người giao phong thậm chí Lý Bách bị trảo thời điểm phía dưới khách khứa đều không có biểu hiện ra quá kịch liệt phản ánh, nhiều lắm chính là chút muốn vuốt ngông ngựa đem thét to thanh kêu lớn tiếng điểm. Bất quá đường kia thanh thở dài xuất hiện lễ đường đường ra bị phong hậu lễ đường trung sở hữu khách khứa đều không làm. 2-3 ngàn khách khứa lớn tiếng ồn ào tránh ra phóng đại môn có, mang chất vấn cái kia không thể hiểu được thở dài người có, táo bạo muốn xông tới hỏi cái minh bạch có, đầy mặt âm trầm có mặt lộ vẻ sợ hãi có, trăm thai chúng sinh ồn ào rối ren, lúc này còn có thể bình tĩnh kia không phải Lý gia ám tử chính là vô tâm không phổi ngốc tử. Nguyên bản còn tính an tĩnh lễ đường đại sảnh loạn thành một nồi cháo, có tính tình không tốt thậm chí đương trường liền vận khởi dị năng đem ghế dựa tạp cái nát nhừ, đương nhiên giống như vậy xúc động đều không có cái gì hảo kết quả, mặc kệ như thế nào phản kháng, ở gần như chớp mắt thời gian nội, này đó hành vi quá kích khách khứa liền đều thành trên mặt đất một khối thi thể, phủ phục trên mặt đất bọn họ trên mặt như cũ mang theo phẫn nộ cùng không dám tin tưởng, bất quá bọn họ đã không thể ở biểu đạt cái gì ăn năn cảm xúc. Mà trải qua này gần như huyết tinh giết gà dọa khỉ, thực mau, lễ đường chung lại lần nữa khôi phục nguyên bản an tĩnh. Trên mặt đất nằm xuống thi thể không có người đi chú ý, lúc này các tân khách lực chú ý tất cả đều chú ý tới rồi khách quý tịch đống nhiên xuất hiện vài người trên người, người tới tổng cộng 4 người, này 4 người ăn mặc thực bình thường, thuộc về cái loại này ném đến trong đám người đều không dễ dàng tìm ra loại hình. Bất quá tại đây loại trường hợp lại lấy như vậy quỷ dị thời cơ lên sân khấu liền tính bọn họ thực cử cái mua nước tương thẻ bài phỏng trừng cũng không có ai sẽ tin. 4 người cầm đầu chính là danh hơn 30 tuổi nam tử. Nam tử bình phàm trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ biểu tình. Ở vô số đôi mắt nhìn chăm chú hạ hắn lại lần nữa thở dài ra tiếng. Ai, rõ ràng còn tưởng nhiều xem một hồi diễn. Này thanh thở dài cùng vừa mới kia vận mệnh chú định vang lên tiếng thở dài giống nhau như lúc. Triệu gia phụ tử trước người. Lý Hạo đem đã ngất đi Lý Bách ném ở một bên, mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng nhìn phía 4 người xuất hiện phương hướng, mày nhăn lại, hắn còn không xuất hiện sao? Hắn? Cái nào hắn? Nam tử cố ý tả hữu nhìn nhìn, theo sau nhìn về phía Lý Hạo phương hướng, kia vẻ mặt không thể hiểu được không có một đinh điểm diễn kịch dấu vết. Này nam tử kỹ thuật diễn cơ hồ đều có thể lấy ảnh đế thưởng, Lý Hạo liền như vậy cau mày nhìn hắn. Thẳng đến đem hắn vọng lộ ra một tia ngượng ngùng biểu tình, nam tử ngượng ngùng một chút, ai, thật đúng là không thể gạt được ngươi cái này tiểu gia hỏa. Nếu nói vừa mới nam tử cử chỉ còn tính bình thường nói kia hiện tại hắn liền có hướng nhân yêu phương hướng tới gần thế cục, tia ngượng ngùng chung mang theo điểm đà ý ngữ điệu làm ở đây quá nửa khách khứa đều nhịn không được dùng mình một cái, ngay cả che giấu thâm hậu Lam Diệp cùng Mặc Minh đều chịu không nổi thiếu chút nữa hành tung, trong lòng từng đợt phát lạnh. Xem qua nam nhân làm nũng sao. Quả thực, không đề cập tới ở đây khách khứa bị ghê tởm đến không được, chỉ nói tên kia dung mạo bình phàm nam tử, ở rất là ngượng ngùng bất đắc dĩ nói mặt trên câu nói kia sau hắn rôi tay một lóng tay bên người không có một bóng người đất trống, chỉ thấy trống rông xuất hiện vô số cùng hắc bạch sắc đường cong lẫn nhau cuốn quanh, theo sau ầm ầm nổ tung, ở mọi người hoài nghi chính mình hoa mắt biểu tình chung, một cái khác Lý Bách mỉm cười xuất hiện ở nơi đó. Chủ nhân, cứu ta Triệu Minh Vũ dưới chân, sắc mặt đỏ lên thật vất vả mới từ vừa mới hít thở không thông trung đạo quá khí tới Lý Bách kêu cứu ra tiếng, mãn nhãn đều là tha thiết, hắn nhìn chăm chú vào kia trường cùng hắn giống nhau như lúc mặt. Toàn trường ồ lên, ở cái thứ hai Lý Bách xuất hiện thời điểm tất cả mọi người có loại bị lừa cảm giác, tầm mắt ở hai cái Lý Bách đi lên hồi tuần tra, nói thật ra, nếu không phải phủ phục cái kia Lý Bách đầy mặt đều là nô dịch cùng chật vật bọn họ đều phải hoài nghi chính mình xuất hiện ảo giác. Từ mắt thường thượng xem hai cái Lý Bách quả thực giống nhau như lúc, đương nhiên hiện tại tới xem hai người vẫn là có khác nhau. Khí chất, bị Triệu Minh Vũ đạp lên dưới chân thế thân đã mất đi nguyên bản khống chế hết thể khí thế, giả tóm lại là giả. Ở tự biết thân phận bại lộ lúc sau hắn trong lòng đối với sinh mệnh lưu luyến cuối cùng chiếm cứ thượng phong. Một câu chủ nhân. Cứu ta Triệu Minh Vũ dưới chân Lý Bách thế thân phận đâu, này một dị trạng làm buồn còn tưởng rằng có thể dùng Lý Bách làm con tin Triệu Minh Vũ tương đương ngoài ý muốn, tuy rằng hắn chân như cũ gắt gao đạp lên dưới chân người trên lưng, bất quá đối Lý Bách xảo trá, Triệu Minh Vũ cho tới bây giờ mới xem như tràn đầy thể hội. Thế thân Lý Bách tiếng kêu cứu rất là tha thiết, đáng tiếc hắn quên mất một chút, hắn chỉ là cái thế thân mà thôi. Chẳng sợ đã từng vô cùng quan trọng nhưng tại thân phận lúc sau hắn nhưng giá trị lợi dụng liền trong khoảnh khắc ngã phá không điểm, khắp nơi dưới loại tình huống này Lý Bách còn khả năng cứu hắn sao? Đáp án không cần phải nói ai đều có thể đủ đoán đến. Từ đầu đến cuối kia cùng với quỷ dị ánh sáng xuất hiện Lý Bách đều không có nhìn về phía chính mình thế thân chẳng sợ liếc mắt một cái, hắn đầu tiên là đối bên người 4 người hơi hơi khom lưng tỏ vẻ tôn kính, theo sau nhìn về phía Lý Hạo phương hướng. Trong mắt chung cũng không có cái gì ngoài ý muốn cảm xúc, ôn hòa cười, Hạo, không nghĩ tới chúng ta huynh đệ thế nhưng lại gặp mặt. Đúng vậy, thật không dễ dàng, không phải sao? Hai huynh đệ chi gian sóng ngầm kích động, bất quá mặt ngoài lại rất là bình thản, liền phảng phất thật là thật lâu không thấy huynh đệ tương nhận giống nhau. Đơn giản đối thoại sau toàn bộ trường hợp lâm vào cục diện bế tắc, Triệu gia phụ tử dưới tình huống như vậy tự nhiên là không dám hành động thiếu suy nghĩ, bốn phía khách khứa cũng là như thế, hiện trường không khí thật sự là quá quỷ dị, cho dù là đã Trương Long còn có che giấu âm thầm Lam Diệp mấy người cũng không có giữ nguyên kế hoạch động tác tâm tư. Buổi hôn lễ này thật là càng ngày càng quỷ dị. Kẻ thân bí là một đợt ra bên ngoài mạo, lúc này hôn lễ hiện trường đã không có gì vui mừng không khí, có chỉ có quỷ dị cùng khẩn trương. Hơn nữa bị phong bế cửa ra vào, không có người biết buổi hôn lễ này cuối cùng kết cục sẽ là cái dạng gì. Niết thượng một phen hãn, các tân khách tổng cảm thấy trong không khí có lạnh lẽo sát khí ở ấp ủ. Hàn huyên xong rồi cũng rối trá đủ rồi, ở khách quý tịch thượng tân khách cố tình né tránh hạ thực mau toàn bộ lễ trên đài cũng chỉ dư lại Triệu gia phụ tử, Lý Hạo, Lý Bách, bình phàm nam tử cùng hắn đồng bọn, giả tân lang cùng với giả Lý Bách vài người. Nhìn đến không hảo trọng tải 10 phần tân nương sớm tại giả Lý Bách bị bắt cóc thời điểm cũng đã trốn đi nhà mình hộ vệ chỗ sâu trong, nàng thực minh bạch trước mắt loại này cục diện cũng không phải là nàng có thể đúc kết, nàng diện đã diễn xong rồi, nếu không phải cửa ra vào đã toàn bộ phong bế, lúc này Lý Tóc Đen đều có rời đi nơi này chạy càng xa càng tốt tâm tư. Yên lặng lui ra phía sau, Lý Tóc Đen tận lực đem thân thể của mình tránh ở các hộ vệ mặt sau cùng vị trí. Nàng đại ca gần nhất trở nên có bao nhiêu máu lạnh nàng là tràn đầy cảm xúc, ở nhìn thấy chính mình chân chính đại ca xuất hiện lúc sau Lý Tóc Đen liền xem náo nhiệt dũng khí đều không có. Vốn là lui đủ sau này Lý Tóc Đen nhịn không được tay chân nhẹ nhàng về phía sau hoạt động bước chân, thẳng đến giữa thượng lễ đài bên cạnh sắp tiến vào sau đài phòng nghỉ thời điểm nàng đột nhiên cảm giác một cổ khí lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng hướng não đỉnh, Lý Tóc Đen đột nhiên mở to hai mắt nhìn, đôi môi khẽ nhếch. Bất quá cả người sức lực đống nhiên biến mất làm nàng này thanh thét chói tai vô luận như thế nào đều kêu không ra. Trước mắt cảnh sắc càng ngày càng mơ hồ, Lý Tóc Đen nỗ lực trừng lớn trong ánh mắt một cái mảnh khảnh thân ảnh càng ngày càng gần. Này mơ hồ tinh tế thân ảnh cũng không phải một tầng bất biến, mà nhìn thân ảnh biến hóa, vốn là bị kinh hách không nhỏ Lý Tóc Đen lúc ấy liền hôn mê bất tỉnh. Tân nương trầm trọng thân thể hướng về mặt đất đảo đi qua. Toàn bộ quá trình chẳng những không có bất luận kẻ nào phát hiện thậm chí liền một tia dị vang đều không có phát ra, một cái đồng dạng mập mạp thân ảnh lắc đầu hiển nhiên đối té xỉu trên mặt đất tân nương rất là vô ngữ, theo sát đem người lấy thập phần quỷ dị thủ đoạn giấu đi, đến nỗi thay thế được tân nương vị trí mập mạp thân ảnh thì tại khỏe môi tràn ra một tia ý cười, sửa sang lại một chút trên người hoa lệ áo cưới, giống như còn có chút không thói quen trên người nhiều ra tới mỡ béo. Thân ảnh buồn bực dậm chân một cái, theo sau hướng về kia như cũ đang khẩn trương rằng co vòng chậm gì gì tễ qua đi. Khách quý tịch thượng, một cái đã mất đi sinh lợi thân ảnh lẳng lặng nằm ở nơi đó, đó là vừa mới còn diêu võ dương oai Lý Bách thế thân. Nếu đã không có giá trị lợi dụng kia hắn tự nhiên cũng liền không có tiếp tục sinh tồn giá trị, bất quá động thủ không phải Triệu Minh Vũ cũng không phải Lý Hạo, chuẩn xác mà nói là cái kia đà đà nam nhân phía sau người làm. Không có người nhìn đến hắn là như thế nào ra tay, đương Triệu Minh Vũ phát hiện thời điểm thế thân Lý Bách đã sớm đã không có hơi thở thành một khối không hề hay biết thi thể. Đối phương động tác thật sự là quá nhanh cũng quá quỷ dị, nếu lúc ấy hắn nhắm ngay mục tiêu là Triệu Thiên Phong hoặc là Triệu Minh Vũ. Lý Hạo sắc mặt cũng không đẹp, nếu Triệu gia phụ tử ở dưới mí mắt của hắn bị giết kia hắn xuất hiện ở chỗ này ý nghĩa đã có thể đã không có. Một cổ thô bạo khí thế lấy Lý Hạo làm trọng tâm như gió lốc bắt đầu hướng bốn phía lan tràn, trừ bỏ Triệu gia phụ tử, liền tính là như cũ ở lấy Triệu Nhất Phàm bộ dáng kỳ người Trương Long cũng bị Lý Hạo bao phủ ở chính mình khí thế bên trong. Lý Hạo sở phát ra khí thế thô bạo, lạnh lẽo, liền phảng phất làm người đột nhiên rơi vào địa ngục giống nhau tố chất tâm lý thiếu chút nữa đương trường là có thể mất đi chống cự chi lực, bất quá này xác không phải hắn sát chiêu. Chân chính làm nhân tâm giật mình chính là Lý Hạo trên người biến hóa, một đôi vốn chính là màu đỏ đồng tử lúc này thế nhưng như miêu nhi dựng ngược lên, giơ tay chỉ phía xa hướng Lý Bách phương hướng, Lý Bách, dám sao? Lý Hạo động tác tràn ngập khiêu khích thí vị, hơn nữa trên người hắn khí thế còn có nói ra lời nói, nếu là một cái thoáng có xúc động người đều sẽ chịu hắn sở kích thích lựa chọn nên chiến. Đáng tiếc Lý Bách cũng không phải cái thói quen với xúc động người. Tiếp tục vẫn duy trì trên mặt mỉm cười, Lý Bách khẽ lắc đầu, Hạo, ngươi vẫn là như vậy xúc động đâu. Lý Bách không có tiếp thu Lý Hạo khiêu chiến, nên đón thượng Lý Hạo khiêu chiến chính là kia bốn người giữa hơi hiện cường tráng hán tử. Này hán tử vẻ mặt hàm hậu liền phảng phất thế thế đại đại điển trung canh làm nông dân giống nhau có nông gia người chất phác. Bất quá đương hắn nhìn về phía Lý Hạo thời điểm trong mắt tràn ngập cực nóng, không phải nào đó lấy hướng cực nóng, mà là đối đãi sắp đã đến chiến đấu chờ mong cực nóng. Muốn đấu võ. Tin tức này đối bị nhốt ở lễ đường chung khách khứa tới nói cũng không phải cái gì tin tức tốt, bọn họ nói đến cùng chỉ là tới mua nước tương trước nay không nghĩ tới muốn tham dự này đó thế gia chi gian tranh đấu. Bất quá cho tới bây giờ Lý Bách cũng không có muốn thả bọn họ rời đi ý tứ, còn hảo này lễ đường không gian đủ đại, các tân khách phần phật tản ra rời xa khách quý tịch phạm vi, mà những cái đó nguyên bản liền ngồi ở khách quý tịch sáu đại thế gia lúc này cũng đã trốn rất xa, mấy đại. Thế gia đương gia nhân sắc mặt rất khó coi, thực hiển nhiên, đối Lý Bách đống nhiên phong bế lễ đường cửa ra vào bọn họ trong lòng chẳng những có phê bình kín đáo còn có ẩn ẩn lo lắng. Này Lý Bách muốn làm cái gì? Ở đây khách khứa chung mỗi người tân tập hợp đều có như vậy nghi vấn. Hiếu chiến Lý Hạo tiếp nhận rồi kia hàm hậu đại hán khiêu chiến, quyền ảnh thạc thạc chung hai người cứ như vậy đánh nhau lên, bọn họ chiếm cứ lễ đài rất lớn một khối, đến nỗi Triệu gia phụ tử bên này. Lý Hạo tuy rằng hiếu chiến nhưng lại cũng không phải không đầu góc đầu đất, lúc này Triệu Minh Vũ cùng Triệu Thiên Phong bên người hộ vệ nhân số đã từ vừa mới 20 mấy người người biến thành nhân số vượt qua 100, này đó đều là tử chung với Lý Hạo thủ hạ, vừa mới bọn họ giấu ở khách khứa. Bên trong, hiện giờ chủ tử đều xuất hiện bọn họ tự nhiên cũng sẽ không lại che giấu đi xuống, bất quá bọn họ đối Trương Long thái độ nhưng không thế nào hảo, vứt bỏ đánh đến chính hàm Lý Hạo cùng hàm hậu trắng hán. Lễ đài đã bị thu nhỏ lại rất nhiều vị trí thượng thực rõ ràng bị chia làm tam bát người. Một bát này đây Lý Bách cầm đầu Lý gia, một khắc bát này đây Triệu Thiên Phong cầm đầu Triệu gia, còn có chính là đến nay không có làm rõ thân phận Trương Long. Trương Long là cái thứ nhất lên sân khấu, bất quá đã trải qua liên tiếp ngoài ý muốn sau hắn ngược lại thành không có gì xuất diễn vai phụ, chẳng những không lấy lòng ngược lại hai mặt đều bị đề phòng, đối này Trương Long thực bất đắc dĩ. Bất quá này diễn vẫn là muốn tiếp theo diễn đi xuống. Cục diện càng ngày càng rối loạn, không đề cập tới kích đấu chính hàm Lý Hạo cùng đối thủ của hắn chỉ nói này ba phần thiên hạ giằng co, bị ba gã thân ảnh bảo hộ Lý Bách lúc này chính rất có hứng thú nhìn duy nhất vượt qua hắn kế hoạch ra ngoài hiện giả Tân Lang. Đối giả Tân Lang thân phận không riêng hắn ở đây tất cả mọi người có ngờ vực, rốt cuộc đối phương không có lộ ra chân thật diện mạo, hơn nữa bẻ ngón tay đếm đếm. Lúc này kinh hoa chúng còn dám như thế trợ giúp Triệu gia thật đúng là không có ai. Bọn họ đoán không ra Trương Long thân phận, cho nên mặc dù vừa mới giả Tân Lang có làm ra có khuynh hướng Triệu gia động tác nhưng như cũ không có ai có thể chân chính đem hắn thuộc sở hữu đến Triệu gia một liệt. Không thấy được Triệu gia người đồng dạng ở phòng bị hắn sao. Này thuyết minh ngay cả Triệu Thiên Phong cũng không biết này bỗng nhiên xuất hiện một đám người rốt cuộc là ai. Đối phương nếu có thể xuất hiện ở chỗ này tự nhiên không có khả năng là một người, còn có chính là chân chính Triệu Nhất Phàm ở nơi nào, mà cái này giả Tân Lang đồng lõa lại đều giấu ở địa phương nào. Một người tiếp một người nghi vấn làm không ít người nghi thần nghi quỷ, ngay cả Triệu gia phụ tử cũng không ngoại lệ, Lý Bách nhưng thật ra man có hứng thú, tạm thời làm lơ Triệu gia phụ tử, Lý Bách ở chuyển hướng giả Tân Lang sau hắn mỉm cười mở miệng, không biết các hạ tôn tính đại danh. Nếu xuất hiện ở chỗ này kia tự nhiên là có điều sâu xa đi. Lý Bách thái độ thực khách khí, cũng không có giống thế thân giống nhau đi lên liền thọc gậy bánh xe hắn nhìn về phía Trương Long trong ánh mắt thế nhưng ẩn ẩn mang theo một tia hiểu rõ. Này tia hiểu rõ làm Trương Long hơi hơi nhăn lại mày, cũng không có chính diện trả lời Lý Bách vấn đề, mà là chuyển hướng Triệu Thiên Phong phương hướng, Triệu lao gia tử, nếu có thể, ta hy vọng có thể mang các ngươi rời đi nơi này. Ngươi là ai? Triệu Minh Vũ tiếp được lời nói cha, mang theo một chút đề phòng, Triệu Minh Vũ thực không thói quen có người đỉnh hắn đệ đệ mặt nói với hắn lời nói, nếu ngươi có thành ý nói liền lộ ra tướng mạo săn có đi. Ha ha! Một tiếng cười khe đánh gãy bên này đối thoại, Lý Bách lắc đầu nhìn về phía Triệu Minh Vũ trong ánh mắt tràn ngập nghiền ngẫm, theo sau nhìn về phía giả Tân Lang, ta nói, ngươi muốn cứu người giống như không thế nào cảm kích đâu. Uy, ngươi quản quá rộng. Một bóng người hiện lên. Ẩn tàng rồi lâu như vậy Lam Diệp trung quy là không có biện pháp tiếp tục che giấu đi xuống, dù sao nên xuất hiện thần bí gia hỏa cũng đều xuất hiện không sai biệt lắm, mặc kệ kia Lý Bách còn có cái gì chuẩn bị ở sau, ở chỗ này chậm trễ đi xuống trung quy cũng không phải cái biện pháp. Nếu Triệu Minh Vũ không tin Trương Long kia nàng liền xuất hiện đi, sau đó nghĩ cách rời đi này, nguyên bản chuẩn bị kế hoạch ở kẻ thần bí phần phật một đợt sau khi xuất hiện một sửa lại sửa, đến cuối cùng cơ hồ muốn toàn tuyến từ bỏ. Này Lý Bách cấp Lam Diệp cảm giác phi thường không tốt, cho nên cũng không tính toán cành mẹ đẻ cành con, vẫn là trước rời đi nơi này rồi nói sau. Lam Diệp xuất hiện, cơ hồ là trống rông xuất hiện nàng cho ở đây mọi người lại một lần khiếp sợ cơ hội, liên tiếp xuất hiện nhân vật thần bí làm phía dưới một các khách nhân cơ hồ đều phải hóng mất, này bang nhân cũng quá có thể chỉnh, các ngươi chính mình nhân đoán chẳng lẽ liền không thể tìm cái góc không người sao. Làm cho bọn họ này nhóm người lúc kinh lúc giống có ý tứ. Lam Diệp xuất hiện khiến cho khách quý tịch thượng biểu tình không đồng nhất, Triệu gia phụ tử tự nhiên là vui mừng khôn xiết. Triệu Thiên Phong không quen biết Lam Diệp nhưng Triệu Minh Vũ nhận thức a, biết rõ cái này nữ hài cùng chính mình đệ đệ sâu xa, cơ hồ là nháy mắt liền nghĩ thông suốt nơi này mấu chốt. Lúc này Triệu Minh Vũ nhìn về phía Giả Tân Lang trong ánh mắt đã không có nguyên bản hoài nghi cùng kiên kỵ. Đầu đoạn thời gian Triệu Minh Vũ đã từ Triệu Nhất Phàm trong miệng đã biết quá nhiều về Lam Diệp cùng với những người khác sự tình, tuy rằng còn không phải thực lý giải loại này tình nghĩa chiều sâu. Bất quá lại không ngại ngại hắn lựa chọn tin tưởng đệ đệ đồng bọn, nếu cái này kêu Lam Diệp nữ hài tử xuất hiện ở nơi này, kia chính mình đệ đệ. Lam Diệp tiểu thư, một phàm hắn, vẫn là kêu ta lá cây đi, phàm ca hắn không có việc gì, chờ chúng ta rời đi này ngươi là có thể nhìn thấy hắn. Lam Diệp đối Triệu Minh Vũ mỉm cười ngọt ngào, ở nàng xuất hiện nháy mắt giả trang thành Triệu Nhất Phàm Trương Long cũng đã lại đây nàng bên người, cùng lúc đó cũng bóc trên người ngụy trang. Thực thần kỳ đổi trang thuật làm không ít người đều là trước mắt sáng ngời, phải biết rằng này đổi trang thuật đổi mới nhưng không riêng gì một người dung mạo, liền tính là trên người khí chất ở biến trang kia một chốc kia đều là bị hoàn toàn thay đổi. Thuộc về Lam Diệp một phương người trước mắt chỉ có Trương Long cùng Lam Diệp hai người xuất hiện, cái này lễ đường cho bọn hắn cảm giác thật không tốt, cho nên những người khác vẫn là cất giấu cho chính mình giữ lại một trương át chủ bài càng thỏa đáng một ít. Đang nói muốn cho Triệu gia phụ tử tin tưởng Lam Diệp một người ra tới là được, hiện giờ khách quý tịch tam đám người biến thành hai đám người, bởi vì tín nhiệm Triệu gia phụ tử đã đem Lam Diệp cùng Trương Long nạp vào bảo hộ vòng chung, hiện tại biến thành Lý Bách nơi vòng cùng Triệu gia vòng tương đối chỉ cục diện, bên kia Lý Đại cuồng nhân chiến đấu còn tại tiếp tục, nói thật Lam Diệp rất bội phục người nam nhân này, ở loại địa phương này đều có thể chiến đấu bành trướng, thật đúng là so nàng còn không đáng tin cậy a. Hiện trường cục diện biến hóa tựa hồ cũng không có ra ngoài Lý Bách dự kiến, đương Lam Diệp xuất hiện Trương Long dỡ xuống ngụy trang thời điểm Lý Bách trong mắt hiểu rõ càng thêm rõ ràng, mỉm cười biểu tình bất biến, hắn ở giống như lơ đãng chung quanh một chút sau nâng lên đôi tay chụp nổi lên bàn tay. Bạch bạch bạch, vỗ tay nhẹ nhàng chậm chạp mà quy luật, Lý Bách tại bên người ba người dưới sự bảo vệ đi bước một đi một chút gần Triệu gia hộ vệ vây khởi bảo hộ vòng, dẫn tới những cái đó hộ vệ một trận khẩn trương. Bất quá ở khó khăn lắm tới các hộ vệ sắp sửa phản kích điểm tới hạn khi Lý Bách ngừng lại, tầm mắt ở Lam Diệp cùng với Triệu gia phụ tử trên người đảo quanh, hắn rất là cảm khái mở miệng. Sớm nghe nói thần hy thành chư vị các người mang tuyệt kỹ, hiện giờ xem ra câu này đồn đãi một chút cũng không khuyết đại, quả nhiên lúc trước phái phát thiếp cưới cấp tia nắng ban mai quyết định thật đúng là sai lầm a. Thế nhưng cho chính mình đưa tới như thế kinh địch, nói thật, ta hối hận. Lý Bách tuy rằng ngoài miệng nói hối hận nhưng trên mặt lại không có toát ra một đinh điểm hối hận ý tứ, hắn nói làm Trương Long cùng Lam Diệp biểu tình đồng thời một đốn, thiếp cưới thế nhưng là hắn chia thần hy thành, hơn nữa nghe Lý Bách lời nói ý tứ giống như bọn họ xuất hiện người này sớm đã có dự đoán đâu. Lam Diệp đối Lý Bách trên mặt tươi cười không lý do có một tia chán ghét, run rứt trong lòng rất vào bấy dập nghẹn khuất cảm, Lam Diệp bĩu môi nói, ngươi hiện tại hối hận đã trởm. Mặc kệ ngươi còn có cái gì âm mưu, xin lỗi, cô nãi nãi nhưng không nghĩ cùng ngươi lại chơi đi xuống. Dứt lời cũng mặc kệ Lý Bách biểu tình Lam Diệp nhìn phía Triệu Minh Vũ phương hướng, một lóng tay bên kia như cũ đang tiến hành đánh nhau kịch liệt, Triệu ca, có thể hay không đem cái kia chiến đấu cùng nhân đều trở về. Nô Triệu Minh Vũ trên mặt nổi lên một mạt xấu hổ, hắn đem đầu chuyển hướng Triệu Thiên Phong phương hướng, hiển nhiên, đối Lý Hạo. Hắn là một đinh điểm quyền chỉ huy đều không có. Triệu Thiên Phong rất rõ ràng nhi tử xấu hổ. Hắn đầu tiên là nhìn mắt Lam Diệp theo sau mới chuyển hướng về phía như cũ kích đấu chính hàm phương hướng. Trầm thấp già nua thanh âm vang lên. Hiện trước, có không tạm thời ngừng chiến. Vèo vèo vèo. Cùng với Triệu Thiên Phong ngữ điệu rơi xuống bên kia vừa mới còn đánh túi bụi hai người đột nhiên phân tán mở ra, Lý Hạo vẻ mặt chưa đã thèm về tới thủ hạ vây quanh bên trong, mà tên kia cùng Lý Hạo đánh tới hiện tại như cũ chẳng phân biệt thắng bại nông gia hán tắc lược hiện thở dốc trở về chính mình đội ngũ, hai mắt như cũ lóe ngập trời chiến hỏa, đáng tiếc, đánh tới hiện tại Lý Hạo tuy rằng vẫn có hứng thú nhưng lại không tính toán lại đối mặt cùng cái đối thủ. Màu đỏ đồng tử dựng ngược trên người quanh quẩn nhiếp nhân khí thế Lý Bách ở trở về sau cái thứ nhất đối mặt chính là hơi có chút trốn tránh Lam Diệp, hơi híp mắt nguy hiểm nhìn Lam Diệp, Lam Diệp bị hắn xem có chút ngượng ngùng, cười mỉa từ Trương Long sau lưng nhô đầu ra, xua xua tay, hải, lại gặp mặt. Đúng vậy, lại gặp mặt. Lý Hạo ánh mắt thực phức tạp, có oán hận cũng có cảm kích, thỉnh thoảng còn sát tạp không ít mạc danh rối ren cảm xúc. Lam Diệp bị Lý Hạo xem càng chột dạ. Lúc trước lợi dụng Lý Hạo tiến vào Lý gia địa bàn cứu Linh Nhi sự nói đến cùng vẫn là Lam Diệp làm không phúc hậu. Đương nhiên lúc trước thuộc về đối địch thế lực mặc kệ như thế nào thất tín bội nghĩa đều là có thể lý giải. Bất quá giống như hiện tại biến thành một cái trận tuyến. Tưởng tượng đến lúc trước chính mình thả nhân ra bổ câu Lam Diệp liền cả người đều không được tự nhiên. Không được tự nhiên đồng thời cũng có nho nhỏ nghi vấn. Này Lý Hạo vì cái gì đến bây giờ còn sống đâu? Lúc trước Lý Hạo là bị tang thi vi rút cảm nhiễm đã gần như ở vào mất đi lý trí bên cạnh, Lam Diệp đúng là nhìn ra điểm này mới thuận lợi nhốt đánh vào địch nhân bên trong cũng cuối cùng thành công cứu ra bị giam lỏng Trúc Linh Nhi. Lúc trước Lam Diệp ưng thuận hứa hẹn đúng là giúp Lý Hạo kết rất trên người tang thi vi rút, nàng lúc ấy cũng xác thật dùng tử thần điện hạ phong ấn châu giúp Lý Hạo tạm thời ngăn chặn trong cơ thể tang thi vi rút, cũng đúng là như vậy mới khiến cho ngay lúc đó Lý Hạo có thể dung túng nàng nơi nơi chạy loạn. Nói đến cùng vẫn là Lam Diệp thua thiệt Lý Hạo, phong ấn châu không phải vạn năng, nếu không có ngoài ý muốn, ở một tháng sau phong ấn châu mất đi hiệu lực thời điểm chính là Lý Hạo hoàn toàn. Tang thi hóa trở thành một con tang thi thời điểm. Không nghĩ tới ngoài ý muốn thật sự xuất hiện, khoảng cách lúc trước Lam Diệp cứu Trúc Linh Nhi đã qua đi không sai biệt lắm 4 tháng, không nghĩ tới hiện giờ Lý Hạo chẳng những không có bị tang thi virus khống chế thành một con khủng bố tang thi thậm chí còn từ virus trên người được đến không ít hảo ra, xem vừa mới Lý Hạo cùng tên kia Lý Bách thủ hạ thức tỉnh giả đánh nhau hình ảnh, rất khó tưởng tượng ngắn ngủn mấy tháng thời gian hắn sẽ tiến bộ nhiều như vậy. Nói chuyện tựa hồ lâm vào một cái cục diện bế tắc, Lam Diệp là quẫn bách mà Lý Hạo còn lại là ánh mắt phức tạp nhìn Lam Diệp, Trương Long mặt vô biểu tình Triệu gia phụ tử tắc không hiểu ra sao. Đến nôi Lý Bách liền đáy mắt ẩn ẩn hiện lên tức giận, lúc trước hắn vài lần đều tưởng khống chế toàn cục nhưng đều bị đánh gãy, rất có loại làm nền cảm giác, loại cảm giác này làm Lý Bách cảm giác thật không tốt. Ha ha! Giận cực phản cười Lý Bách rất là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ở đem đối thủ lực chú ý hấp dẫn lại đây nháy mắt Lý Bách biểu tình bắt đầu chuyển hướng lạnh băng, giống như quân vương nhìn quét một chút Triệu ra cùng với phía dưới như cũ nhân tâm hoảng sợ khách khứa. Lý Bách rất là không thể hiểu được nói một câu, chư vị, hảo hảo hưởng thụ đi. Không tốt, hắn phải đi Triệu Minh Vũ một tiếng kinh hô. Vốn là có điều cảm ứng Lý Hạo tự nhiên là không thể làm cái này đã không thể xưng là huyết nhục cốt thân nam nhân chạy. Trương Long cũng động lên, cùng Lý Hạo cùng nhau hóa thành lưu quang lao thẳng tới hướng Lý Bách phương hướng. Đáng tiếc đang nói xong vừa mới câu nói kia sau Lý Bách liền lại lần nữa lui vào bảo hộ vòng chung. Hắn bên người vẫn luôn không có gì động tác bốn cái bảo tiêu cản lại Trương Long cùng Lý Hạo động tác, không. Riêng gì hai người bọn họ, ngay cả mắt thấy không đối ra tay đánh lén Mặc Minh cũng bị này đó tay đấm cấp ngăn lại tới. Thực hiển nhiên Lý Bách đã sớm biết chỗ tối còn cất giấu đối thủ, mà đối mặt này đó Minh ám đối thủ Lý Bách tự nhiên không có khả năng coi chính mình an nguy với không màng. Hiện trường đến là không lại có che giấu chỗ tối tay đấm xuất hiện. Chẳng qua cảnh tượng như cũ thực làm người kinh tủng. Nhớ rõ những cái đó cùng với tân nương xuất hiện trăm tên thanh niên nam nữ sao. Ở Lý Bách phát ra công kích mệnh lệnh sau này đó nam nữ bỗng nhiên phát ra gần như dã thu chú lên, theo sát là một trận quần áo bị xé rách táo vang, vừa mới còn gương mặt thanh tú trăm người trong khoảnh khắc biến thành trăm đầu bộ dáng khác nhau quái thú, trăm song tràn ngập thị huyết cùng thô bạo con ngươi nhìn phía khách quý tịch người trên cùng dưới đài sở hữu khách khứa. Chỉnh tê lại lần nữa phát ra một tiếng rít gào, ở dưới người còn không có phản ứng lại đây thời điểm chúng nó cũng đã mang theo tử vong hơi thở nhào tới. Trong lúc nhất thời kinh hô cùng kêu thảm thiết giao tương hô ứng, bất quá rốt cuộc có thể tới nơi này đều không phải nạo tay, ở ngắn ngủi kinh ngạc qua đi tất cả mọi người tự giác phản kích lên, nhưng là làm các tân khách không nghĩ tới chính là này đó không biết là gì đó quái vật thế nhưng như thế khó chơi. Chúng nó có được cực cường tự lành năng lực cùng với cao siêu trí tuệ, so với ngoài thành tuy rằng có trí lực nhưng phần lớn ngây thơ biến dị tăng thi, giữa sân này đó hiểu được cùng đánh. Cùng hiệp trợ quái thú quả thực khủng bố gấp 10 lần gấp 100 lần. Cử hành hôn lễ lễ đường diện tích không nhỏ không giả, bất quá ở tệ hạ 2-3 ngàn người lúc sau nơi này cũng chỉ có thể xem như không chen chúc mà thôi. Ở bị phong bế cửa ra vào lúc sau đối mặt một đám như lang tựa hổ quái vật nhân loại liền phảng phất cựu giống nhau mặc dù có chống cự năng lực cũng là thực bi kịch. Cũng may đối phương tuy rằng là quái vật nhưng giết người thủ đoạn lại không huyết tinh, không thương đầu không thoái, thông thường đều là một kích phải giết ra chí mạng huyết động mà thôi. Thuận tiện nói một câu, giống như này đàn quái vật tuy rằng có tang thi bề ngoài nhưng là lại không có tang thi cảm nhiễm tính, điểm này không phải suy đoán mà là có căn cứ. Tuy nói thức tỉnh giả có rất lớn tỷ lệ có thể sợ bị tang thi virus cảm nhiễm, bất quá ở đây người thật sự là quá nhiều, mặc dù là 10 so 1 nơi này cũng nên có bị cảm nhiễm trở thành tang thi tồn tại đi. Sự thật là những cái đó tử vong khách khứa một cái có cảm nhiễm dấu hiệu đều không có, những cái đó như nhập dương đàn quái vật ở giết chết con mồi lúc sau còn sẽ đem đối phương thi thể thu thập lên, ỉ vào da dày thịt béo cùng tiến thối có tự, thực mau. Các tân khách thương vong số liền vượt qua gần như một nửa. Không biết có phải hay không ảo giác, có lẽ các tân khách ở ra sức phản kháng nhưng bọn hắn phản kháng lực độ lại không cùng bọn họ bản thân thực lực tương xứng. Khách quý tịch thượng, nghe bên ngoài tiếng chém giết Lam Diệp lắc lắc có chút choáng váng đầu đống nhiên mở to hai mắt nhìn. Không sai, này Lý Bách chẳng những âm hiểm hơn nữa thế nhưng bị ở tới rồi sẽ hạ độc. Có lẽ là độc có lẽ là nào đó có thể cho thức tỉnh giả phát huy không ra thực lực dị năng. Tóm lại bọn họ này nhóm người là bị âm thảm, còn hảo Lam Diệp dị năng không gian chung giải quyết loại này ám chiêu đồ vật có rất nhiều, nếu không bọn họ này nhóm người còn thật có khả năng bị Lý Bách cái này âm hiểm ra hỏa lưu lại nơi này đâu. Bởi vì là quan trọng nhất mục tiêu, cho nên ở chiến hỏa bốc cháy lên lúc sau triệu ra dòng chính thủ hạ đã chịu những cái đó quái vật nhất đặc biệt chiếu cố, còn có chính là Lý Bách nguyên bản bên người thủ hạ cũng đều hướng về phía bên này công lại đây. Trường hợp lập tức trở nên thực hỗn loạn, cũng không có động thủ Lam Diệp cùng Triệu Thiên Phong cùng nhau bị bảo hộ ở đội ngũ trung ương nhất, nàng ánh mắt vẫn luôn đều chăm chú vào Lý Bách biến mất phương hướng, ở phát động tổng tiến công mệnh lệnh sau ra hỏa này liền theo tới khi giống nhau hóa thành hắc bạch đường cong biến mất ở lễ đường bên trong, cùng biến mất còn có cái kia trọng tải 10 phần Lý Tóc Đen. Không biết có phải hay không ảo giác? Đang xem đến Lý Tóc Đen cùng Lý Bách cùng nhau biến mất lúc sau cái kia như cũ một bộ chiến đấu cuồng nhân trạng thái Lý Hạo cười đến thập phần tà ác. Lý Hạo cười đến thực cẩn nấp, bất quá một màn này lại vừa lúc bị vừa lúc xem qua đi Lam Diệp xem ở trong mắt, cánh mũi gian xuất hiện một mạt thanh nhã hương khí, cũng không có nhìn chung quanh. Lam Diệp liền như vậy nhìn thẳng Lý Bách biến mất phương hướng dùng cũng không phải rất lớn thanh âm nói, Nguyệt, ngươi cảm ứng được tên kia đi đâu sao? Đương nhiên biết. Ôn nhuận tiếng nói, đối Lam Diệp tới nói Nguyệt thanh âm phảng phất gần trong gang tấc giống nhau. Đối này một dị trạng Lam Diệp một chút ngoài ý muốn biểu tình đều không có, làm lơ bốn phía cơ hồ loạn thành một nồi cháo ồn ào nàng lôi kéo Triệu Thiên Phong Triệu lao ra tử bắt đầu hướng đại sảnh một góc thông thả dịch đi, ở khách quý tịch nơi này thật sự là quá đáng chú ý, hơn nữa Lam Diệp có loại dự cảm, cái kêu Lý Bách gia hỏa tuyệt không sẽ chỉ có như vậy điểm thủ đoạn mà thôi. Chấn đến người bên thai đều hong nóng vang gầm nhẹ thanh chứng kiến Lam Diệp dự cảm, thanh âm đến từ lễ đài phía sau phòng nghỉ, ở đây chung vô số thanh gầm rú hô ứng hạ kia viết tân hôn lời chúc hỉ tường ngã xuống, một con chiều cao vượt qua 5 mét cổ trường lại có 5 cái đầu cổ quái sinh vật xuất hiện ở mọi người trước mặt. Năm song thập chỉ trong mắt chung đều bị chứa đầy ngập trời hoang khí, bất quá nhất dọa người không phải cái này. Để cho ở đây người kinh tủng chính là này đó trong mắt chủ nhân thế nhưng là từng viên vặn vẹo giữ tợn đầu người. Hơn nữa những người này đầu chung còn có Lam Diệp nhận thức gương mặt. Hoa nghệ, cái này nữ hải cùng Lam Diệp còn xem như rất có sâu xa. Lúc trước lần đầu tiên tới kinh hoa Lam Diệp gặp được chính là Hoa nghệ, nữ nhân này tao ngộ rất là đau khổ. Bất quá sau lại đang nghe nói nàng phản bội Lưu Minh Kiệt sửa đầu Âu Dương ra lúc sau Lam Diệp đối nàng ấn tượng liền không hảo. Đương nhiên ai có trí nấy lúc ấy Lam Diệp cũng không có quá nhiều trách cứ nàng, bèo nước gặp nhau mà thôi, Lam Diệp còn quản không được nhân ra lựa chọn. Chưa từng tưởng lại lần nữa gặp mặt nữ hài đã hóa thân vì quái thú thân thể một bộ phận, thực rõ ràng lúc này chỉ còn lại có đầu nàng đã không có thân là nhân loại khi tư tưởng, vặn vẹo ngũ quan thượng tràn ngập thị huyết, con ngươi huyết hồng, lạnh lẽo ánh mắt liền giống như đến từ địa ngục các quỷ giống nhau. Mặt khác bốn khuôn mặt Lam Diệp có nhìn quen mắt có liền hoàn toàn xa lạ, bất quá bọn họ đều có một cái chung điểm đó chính là đều hoàn toàn đã không có đã từng thân là nhân loại trí tuệ, mười con mắt xem giữa sân nhân loại ánh mắt có gần như tham lam thèm nhỏ dãi, lại lần nữa phát ra một tiếng hòa thanh rít gào, năm đầu quái vật liền giống như đầu tàu giống nhau khai vào hỗn chiến đám người bên trong. A, thứ gì? Cứu mạng! Nếu nói lúc trước trăm tên quái thú xuất hiện các tân khách là hoảng sợ nói kia hiện tại chính là can đảm dục nước ra, đối mặt trăm tên quái thú bọn họ đều trong khoảng thời gian ngắn tử thương quá nửa nếu hơn nữa này chỉ không đúng, này quái thú không phải chỉ có một con mà là ba con. Ở đệ nhất chỉ có hoa nghệ đầu quái thú lao ra sau liên tiếp lại có hai chỉ đồng dạng là trường vài nhân loại đầu quái thú vật ra, nhiều nhất đầu người nhiều đã tám. Ba con quái thú khổng lồ thân mình cơ hồ đem toàn bộ lễ đường dư thừa khe hở đều cấp nhét đầy, cái này làm cho vốn là không có bao lớn địa phương trốn tránh khách khứa tình cảnh càng thêm nguy hiểm, tiêu thảm, bi gạo, tiêu cứu, đáng tiếc, hoàn toàn mở không ra bị phong bế đại môn bọn họ chú định hôm nay phải ở lại chỗ này. Góc, bị mấy chục người bao quanh bảo hộ ở trung ương Lam Diệp nhìn kia ba con giống như quái thai giống nhau quái vật trong mắt tràn ngập lửa giận. Không riêng gì nàng bao gồm Lý Hạo ở bên trong những người khác biểu tình đều không còn nữa vừa mới bình tĩnh. Những cái đó đầu có lẽ Lam Diệp nhận không được đầy đủ nhưng Triệu gia phụ tử cùng Lý Hạo lại cơ hồ tất cả đều nhận thức. Nơi này chẳng những có hoa gia người mặt khác kinh hoa thế gia gương mặt cũng có thể nhìn đến mấy cái. Ngay cả họ Triệu cùng họ Lý đều có. Triệu gia thân là Lý gia kẻ thù có gương mặt xuất hiện ở quái thú trên người có lẽ cũng không kỳ quái. Nhưng Lý gia đâu? Nếu hai phụ tử không nhìn lầm nói kia đầu đầu lô nhiều đạt tám quái thú tám đầu chung có một cái thậm chí là Lý Gia đương đại gia chủ, Lý Hạo cùng Lý Bách Gia Gia. Đại nghĩa diệt thân. Không bằng. Nhìn kia đầu tóc hoa dâm gương mặt vặn vẹo lão nhân đầu, không lý do, Triệu Thiên Phong trong lòng sinh ra một tia thỏ tử hồ bi cảm xúc tới. Lý Bách thật sự điên rồi. Sớm đã có nghe đồn nghe nói hắn ở nghiên cứu tang thi trọng tổ kỹ thuật nhưng khi đó Triệu Thiên Phong cũng không có quá mức để ý, điên cuồng người mỗi ngày có chẳng qua hắn không nghĩ tới Lý Bách thế nhưng thật sự có thể thành công. Xem ra Lý Bách sau lưng cũng không phải có cái gì thần bí trợ lực mà là nhiều một đám đối hắn duy mệnh là từ tang thi quái vật. Xem này đó tiến thối có tự quái vật Triệu Thiên Phong trong lòng từng đợt phát lệnh, Lý Bách thật sự điên rồi. Vì chế tạo này đó quái vật hắn thế nhưng liền thân nhân tánh mạng đều có thể xa đi, nếu bị người như vậy được đến toàn bộ kinh hoa, kia. Trong lòng phát lệnh nhưng không riêng Triệu Thiên Phong một cái, lễ đường trung nguyên buồn còn có chút từng người vì chiến khách khứa đang xem đến ba con tràn đầy hung lệ quái vật sau tất cả đều phát ra gần như tuyệt vọng kêu gọi, có thể xuất hiện ở chỗ này không phải tiểu thế gia đương gia chính là ở kinh hoa thành sinh động thực lực phái thức tỉnh giả. Nguyên bản còn có tâm đầu nhập vào Lý gia bọn họ hiện tại trong lòng cũng chỉ dư lại sợ hãi. Vừa mới bọn họ còn hoài nghi quá vì cái gì những cái đó quái thú sẽ thu thập chết đi người sống sót thi thể. Hiện tại bọn họ đã biết, tuy rằng bọn họ ham vinh hoa tàn nhẫn độc ác, nhưng tưởng tượng đến chính mình sau khi chết còn muốn biến thành như vậy quái vật tiếp tục chịu khổ này đó thức tỉnh giả liền đầy ngập đều là kinh sợ cùng oán hận. Có cấp tiến thậm chí đương trường liền tính toán dùng tự bạo tới lôi kéo mọi người đồng quy vu tận, bất quá tự bạo là yêu cầu thời gian ấp ủ, ở phát hiện bọn họ ý đồ sau sớm đã có quái thú lại đây lấy rớt bọn họ sinh mệnh, tự bạo. Tại đây loại trạng thái hạ ngươi xác định ngươi không phải ở nói giỡn. Tự bạo không được đua bất quá trốn lại trốn không thoát, thức tỉnh giả nhóm tuyệt vọng, bọn họ thực hối hận, sớm biết rằng liền không tới nơi này, lý do chính là điều đi thông địa ngục U Linh Thuyền. Bọn họ sai rồi, bọn họ sớm hẳn là nhìn thấu Lý Bách ra vẻ đạo mạo hạ vặn vẹo bộ mặt. Phẫn nộ là giết không chết quái vật, tuy rằng các tân khách dùng hết toàn lực, nhưng đang xem tựa rộng mở nhưng đối với chiến đấu tới nói lại hết sức nhỏ hẹp lễ đường chung ba con quái vật ở lấy tốc độ kinh người thợ gặt nhân loại thức tỉnh giả sinh mệnh. Mặc kệ ngươi là trường tinh cũng hảo hoàng tinh cũng thế, ở dị năng bị quản chế bên người lại thi triển không khai dưới tình huống rất khó có ai có thể tránh thoát quái thú kia như ảnh tùy hành đuổi giết thủ đoạn. Ba con quái vật cũng là có dị năng trong người, ở 5 lần thậm chí là 8 lần cùng đánh dưới quả thực không người có thể chắn đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, mắt thấy khách khứa liền phải bị tàn sát hầu như không còn, góc, nhân số cũng ở giảm mạnh, Triệu ra một khối cũng nhịn. Không được. Minh, thật sự không được sao? Trong tay một bên Viễn Trình công kích tới ý đồ xông tới quái vật Lam Diệp, một bên hỏi bên người ngưng mi trầm tư Mặc Minh. Phong bế đại sảnh dày nặng hợp kim có lẽ chống đỡ được thức tỉnh giả nhóm dị năng oanh kích, nhưng lại căn bản ngăn cản không được Mặc Minh kia xuất quỷ nhập thần thuấn di thuật. Bất quá hiện trường người thật sự ở quá nhiều, hơn nữa đối phương cũng không có khả năng cho ngươi thời gian cho ngươi đi ấp ủ khổng lồ quần thể thuấn di thuật. Lam Diệp minh bạch điểm này, nhưng nhìn không ngừng có người ngã xuống, Lam Diệp vẫn là nhịn không được đem cái này sớm đã biết đáp án vấn đề hỏi ra tới. Lá cây, ta là người không phải thần tiên A. Mặc Minh cười khổ, hắn dị năng tuy rằng có thể mang những người khác cùng nhau thuấn di, nhưng mỗi thêm một cái người tiêu hao liền sẽ gấp bội. Ở đây quang Triệu ra dòng chính liền không đơn giản là mấy cái mười mấy, năm sáu mươi cái, hơn nữa Lý Hạo thủ hạ cùng với chính bọn họ người liền tính đối phương làm Mặc Minh áp ủ hắn cũng là không đủ sức nhiều người như vậy cùng nhau thuấn di tiêu hao. Đến lúc đó làm không hảo thuấn di không thành hộp máu tam thăng, Mặc Minh là không sợ chết, khá vậy không thể. Chính mình tìm chết đi. Nghe Mặc Minh trong giọng nói bất đắc dĩ, Lam Diệp thở dài một tiếng, trong lòng còn sót lại hy vọng cũng dập tắt. Nàng dị năng cửa hàng chung đến là có không ít về thuấn di đạo cụ hoặc là kỹ năng, bất quá thuấn di kỹ năng gặp phải cùng Mặc Minh giống nhau khó khăn, mà đạo cụ đến là có thể, nhưng kia giá cả quả thực quý đến làm người khó có thể tiếp thu, ít người còn chấp vá, cùng lắm thì lại trở lại trước giải phóng cũng liền thôi, bất quá nhiều người như vậy chẳng sợ Lam Diệp táng ra bại sản. Cũng mua không ra nhiều như vậy thuấn di đạo cụ ra tới a. Trước mắt yêu cầu đối mặt cục diện đã viễn siêu Lam Diệp bọn họ lúc trước sở nghiên cứu các loại kế hoạch phương án, chủ yếu là không nghĩ tới Lý Bách sẽ đem này thi lễ đường khách khứa đều từ bỏ. Hơn nữa kia ngoài dự đoán mọi người tang thi quái vật, ai cũng không nghĩ tới, ở nhân loại nỗ lực dây rủa mặt thế Lý Bách sẽ chủ động đem chính mình cùng tang thi rảo hợp đến cùng đi. Chiến trước tư liệu bắt được không đủ, hơn nữa hiện trường thường xuyên ngoại ý làm cho cả nghị cách cứu viện kế hoạch lâm vào cục diện bế tắc. Nhìn những cái đó như cũ ở nỗ lực bảo hộ Triệu gia phụ tử Chu Toàn, Triệu gia dòng chính Lam Diệp khổ tư, chẳng lẽ thật sự muốn chỉ cứu đi Triệu Thiên Phong cùng Triệu Minh Vũ hai phụ tử sao? Đây là nói rất khó hạ quyết tâm lựa chọn đề, hiện tại nghĩ đến Lam Diệp bọn họ trước đây trước chế định kế hoạch thời điểm vẫn là có không ít sơ sẩy địa phương. Tỷ như không có trước cùng Triệu Thiên Phong liên hệ một chút thương lượng đối sách, đương nhiên này cũng không trách bọn họ, chủ yếu là Triệu gia phụ tử tàng thật sự là quá sâu. Liền tính là Lam Diệp có tương lai khoa học kỹ thuật lót đế, ở thời gian không đủ dưới tình huống cũng không có thể đem bọn họ cấp tìm ra. Nếu thật ở phía trước liền tìm tới rồi Triệu gia phụ tử kia, Lam Diệp mấy cái còn có thể hay không xuất hiện ở hôn lễ thượng thật đúng là cái không biết bao nhiêu. Bọn họ tới tham gia hôn lễ chính yếu mục đích chính là ý đồ tìm được này đối có thể tàng phụ tử, đến nỗi Triệu gia ở kinh hoa hết thảy. Triệu Nhất Phàm rất sớm phía trước cũng đã nghĩ thông suốt. Nếu không thể đoạt lại kinh hoa trung Triệu ra hết thể kia, hắn liền khuyên người nhà cùng nhau cử ra rời đi nơi này, mai danh ẩn tích đi xa tha hương, đối tia nắng ban mai, Triệu Nhất Phàm chính là tràn ngập khát khao đâu. Nếu trung quy chỉ là nếu, Lam Diệp bọn họ tới hôn lễ hiện trường Triệu gia phụ tử cũng tới, mang theo Lý Hạo cái này chỗ dựa bọn họ một phương diện muốn cứu trở về Triệu Nhất Phàm linh, một phương diện cũng là ở thử có thể hay không từ Lý Bách trong tay đoạt lại Triệu gia ở kinh hoa hết thảy. Kinh doanh lâu như vậy làm Triệu lao ra tử nói từ bỏ liền từ bỏ đó là thực khó khăn, thất bại đi xa đó là cuối cùng tính toán. Nếu khả năng, Triệu Thiên Phong căn bản là không hy vọng hắn có tham dự cực cực khổ khổ thành lập lên kinh hoa liền như vậy rơi xuống Lý Bách cái này điên cuồng nhân vật trên tay. Chủ nhân, ta kiến nghị ngài tốt nhất mau rời khỏi nơi này. Là Nguyệt Thanh Âm. Từ đầu đến cuối tên này hồ tộc soái ca đều không có xuất hiện ở lễ đường hỗn loạn trên chiến trường. Chỉ là dùng hắn am hiểu năng lực quan sát bốn phía hết thể gió thổi cỏ lay, mà đối Nguyệt nói, đã sớm lĩnh giáo qua Nguyệt năng lực, Lam Diệp tin tưởng không nghi ngờ. Nguyệt, phát hiện cái gì? Lam Diệp bị Nguyệt nói cả kinh. Trước mắt còn không có, bất quá ta tiếp thu tới rồi ngài ở bên ngoài tiếp ứng đồng bạn linh hồn dao động, nếu không cảm ứng sai nói, đại sảnh ngoại lúc này cũng nên chính trình diễn huyết tinh hôn chiến. Cái gì? Hôn lễ thượng. Lam Diệp một đám người lại đây tiếp ứng Trương Long cái này giả tân lang người chung cũng không có Triệu Hổ cùng Lam Hiên, Triệu Nhất Phàm ba người, bọn họ dựa theo kế hoạch là ở Mai Viên ngoại vây đối Lam Diệp bọn họ tiến hành tiếp ứng. Nội ứng ngoại hợp mới là kiếp tân lang nhất bảo hiểm kịch bản, Bất quá Lý Bách không ấn kịch bản ra bài đóng cửa Mai Viên cửa ra vào động tác làm Lam Diệp bọn họ kế hoạch hơn phân nửa sinh non, vốn đang nghĩ làm Lam Hiên cùng Trương Long nghĩ cách ở bên ngoài tìm cơ quan mở ra Mai Viên nhắm chặt đại môn, không nghĩ tới bên ngoài cũng đánh lên, hơn nữa Lam Diệp nghe nguyệt khẩu khí phòng trường bên ngoài chiến đấu cũng là thập phần thảm thiết. Lại đây tham gia hỉ yến các tân khách tuy rằng không có bị phê chuẩn mang theo vũ khí nóng nhưng không có bị lệnh cưỡng chế không chuẩn mang thủ hạ. Mang lên mấy cái mười mấy tiểu đệ ở bên ngoài lược trận là mỗi cái ở kinh hoa hôn cũng không tệ lắm thức tỉnh giả thông dụng phòng ngự thủ đoạn. Ở tới thời điểm bọn họ liền biết buổi hôn lễ này không yên ổn, biết rõ không yên ổn còn không nhiều lắm làm chuẩn bị kêu bọn họ nhưng chính là ngốc tử. Các tân khách không nghĩ tới Lý Bách sẽ liền bọn họ cũng đã tính toán rồi, cho nên tuy rằng đề phòng tâm là có nhưng bọn hắn vẫn là xem nhẹ buổi hôn lễ này nguy hiểm trình độ. Lược trận thủ hạ bị nhốt ở bên ngoài ở vẫn là không hiểu ra sao dưới tình huống liền bị chí mạng công kích, phải biết rằng bên ngoài nhân số có thể so bên trong khách khứa nhân số muốn nhiều thượng vài lần, bất quá lấy huyết nhục chi thân đối mặt đếm không hết vũ khí nóng cùng quái thú, có tâm tính vô tâm, ở thông đạo. Đồng dạng bị phong lúc sau những người này bị tiêu diệt hầu như không còn tuyệt đối chỉ là thời gian vấn đề mà thôi. Đây là thân ở ngầm chỗ hỏng. Nếu trên mặt đất liền tính lại đánh không lại vẫn là có rộng lớn không chung làm ngươi chạy trốn, thức tỉnh giả trung dị năng có thể bay lượn tuy thiếu nhưng không phải không có, nhưng hiện tại ngươi thân ở 100 mét có hơn ngầm đừng nói ngươi chạy không được, liền tính ngươi chạy ra tam khu nhưng mặt trên còn có 4 khu cùng 5 khu, đến lúc đó nhân gia cũng không cần đuổi giết ngươi, chỉ cần phong bế cửa ra vào lại đem có đồ ăn cùng vũ khí dự trữ địa phương bảo vệ. Tốt liền tính đói cũng muốn đem ngươi cấp chết đói. Xem ra Lý Bách đem hôn lễ định ở tam khu không phải không có tâm tư khác, ở Lý gia khống chế tuyệt đối chủ quyền lúc sau mặc kệ là Lam Diệp bọn họ vẫn là các tân khách tất cả đều rơi xuống bị động, bị giết quang chỉ là vấn đề thời gian, xem ra liền tính là chạy ra Mai Viên cũng không bảo hiểm a, hiện tại nên làm cái gì bây giờ đâu. Lam Diệp sầu, nguyên bản cho rằng lại đây lễ đường đem Triệu gia phụ tử cứu ra đi liền vạn sự đại cát. Đến lúc đó liền tính không có biện pháp đoạt lại Triệu gia ở kinh hoa địa vị kia đi ra ngoài vẫn là thực dễ dàng. Đầu hai lần Lam Diệp ra vào kinh hoa đều thực dễ dàng. Này cũng làm nàng xuất hiện ảo giác. Đó chính là chỉ cần đạt tới mục đích sau kế tiếp liền sẽ không có phiền toái xuất hiện. Bất quá hiện tại Lam Diệp minh bạch. Cảm tình lúc trước hai lần là nàng vận khí tốt hơn nữa nhân ra. Không muốn truy cứu nàng A. Làm sao? Lam Diệp dùng ánh mắt hỏi bên người Mặc Minh. Tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn còn không lo lắng bên ngoài ba người an toàn nhưng như vậy đi xuống chung quy không phải biện pháp, trời biết cái kia Lý Bách còn có cái gì hư chiêu không dùng ra tới, đến lúc đó nếu hắn phóng đem hỏa hoặc là dứt khoát tới chàng sinh hóa vũ khí thịnh yến kia đã có thể sự tình đầu to, không thể không phòng, quan xem những nhân loại này cùng tang thi trọng tổ ra tới quái vật liền biết Lý Bách ra hỏa kia kỳ thật. Chính là cái điên cuồng đại danh tử. Không bằng, từ bỏ những người này. Mạc Minh dùng ánh mắt đáp lại Lam Diệp do hỏi, Triệu gia cùng Lý Hạo thủ hạ người thật sự là quá nhiều, dùng thuấn di khẳng định là mang không đi bọn họ, Lam Diệp cũng biết điểm này, bất quá đối Mạc Minh dò hỏi Lam Diệp không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu phủ quyết. Những người này có lẽ theo chân bọn họ không có gì liên quan nhưng thật là Triệu gia cùng Lý Hạo của cải, ở không tới cuối cùng dưới tình huống làm hai đám người từ bỏ thủ hạ kia phỏng trừng khó khăn thực. Hơn nữa bọn họ hiện tại cũng không có đến sơn cùng thủy tận nông nỗi, nếu bên ngoài cũng đã hôn chiến kia lại muốn dùng thuấn di lặng yên rời đi là không có khả năng, không bằng liền tới rồi bạo lực hướng quan đi. Mai Viên kia kiên cố kim loại câu đối hai bên cánh cửa những người khác tới nói. Có lẽ rất khó phá tan nhưng Lam Diệp lại có vô số thủ đoạn đem nó đánh xuyên qua, Lý Bách không phải muốn chơi sao, kia bọn họ liền khó khăn lắm cuối cùng hiệu chết về tay ai đi. Lam Diệp đề nghị thực mau phải tới rồi nhiều mặt duy trì, lúc này lễ đường chung còn ở đau khổ ngăn cản khách khứa nhưng đã không nhiều lắm, bọn quái vật tuy có tổn thất nhưng nói tóm lại sức chiến đấu như cũ khủng bố, việc này không nên chậm trễ, ở xác định đột phá khẩu lúc sau bảo hộ không có gì sức chiến đấu Triệu Thiên Phong Triệu lao ra tử bọn họ này đoàn người lấy kiên định tư thái rời xa vừa mới tránh né góc. Góc bên này dị trạng tự nhiên trước tiên đã bị những cái đó vây công quái vật biết hiểu. Tuy rằng không rõ con mồi ý tứ, nhưng đang xem đã có cơ hội lúc sau chúng nó lấy cực nhanh tốc độ cùng tính cơ động thực mau liền đem cái kia góc cấp chiếm cứ xuống dưới. Nguyên bản lưng dựa vách tường chỉ cần đối mặt ba mặt vây công Lam Diệp bọn họ ở mất đi góc che chở sau cần thiết muốn đối mặt tứ phía giáp công. Bất quá nhưng không ai lộ ra hối hận hoặc là tuyệt vọng biểu tình. Trong đám người một cái thon dài thân ảnh ở được Lam Diệp ý bảo sau chậm rãi huyền tới rồi không trung. Mai viên lều đỉnh rất cao. Này liền khiến cho thon dài thân ảnh huyền phù cơ hồ là nháy mắt liền thành chiến trường tiêu điểm. Không có người biết này thon dài thân ảnh bay ra tới là làm gì đó. Có người thậm chí còn ở trong lòng đối với thân ảnh mắng thanh ngu ngốc, tại đây loại thời điểm trở thành tiêu điểm cũng không phải là chuyện tốt, không thấy kia tám đầu quái vật đều bắt đầu vận khí sao, nó tám đầu đều này đầy sắc bén xưng phong hệ dị năng đầu, nếu bị nó tới cái tám đầu tề bắn, phòng trừng liền tính là lục tinh cấp phòng ngự hệ dị năng giả cũng là muốn khiêng không được. Giữa không trung trở thành tiêu điểm Trương Long đối phía dưới đông đảo tâm tư căn bản là không có thời gian để ý tới. Ở điều chỉnh tốt góc độ sau hắn từ như hình với bóng ba lô trung tún ra tới một con cùng ba lô lớn nhỏ hoàn toàn kém xa to lớn pháo quản. Pháo quản bộ dáng chính là bình thường pháo quản, duy nhất khác nhau là nó trước nhất đoan quỷ dị trang bị một mặt kỳ quái hình đa giác gương, hẳn là gương đi, bởi vì chiến đấu trường hợp quá loạn, mơ hồ nhìn đến một mảnh phản quang thức tỉnh giả nhóm cũng chỉ có thể bộ dáng này suy đoán. Tạo hình thật đúng là thật quái dị a. Như vậy súng phóng lựu vẫn là các tân khách lần đầu tiên thấy đâu. Trương Long trong tay vũ khí tuy rằng cổ quái nhưng ở lúc ban đầu liếc mắt một cái lúc sau thức tỉnh giả nhóm liền không hề chú ý cái này ngây ngốc bay lên tới ra hỏa. Bất quá kỳ quái chính là nguyên bản tiếng giết rung trời trong đại sảnh không biết từ nơi đó phát ra tới một trận tư tư phảng phất nguồn điện do điện rất nhỏ tiếng vang. Thanh âm này không có vài người có thể nghe thấy nhưng đại đa số người đều có thể đủ cảm giác được. Đó là một loại rất nguy hiểm cảm giác, làm người cơ hồ tạc khởi toàn thân lông tơ nguy hiểm cảm giác. Trương Long trên vai pháo quản đỉnh gương sáng lên, phảng phất pháo quản trung có chỉ bóng đèn ở dần dần điều tiết phát ra độ sáng cường độ giống nhau, cùng với kính mặt càng ngày càng sáng mọi người trong lòng kia nguy hiểm cảm giác liền càng rõ ràng. Này nguy hiểm liền tính là những cái đó thị huyết cuồng táo quái vật đều cảm giác được, đặc biệt là bị pháo khẩu đối với kia phương hướng quái thú. Nếu không phải có thần bí năng lượng làm chúng nó vẫn duy trì vây kín đội hình phòng trừng ở pháo. Quản sáng lên kia một cái chớp mắt này đó quái vật liền từ vừa mới chiếm lĩnh góc chạy đi rồi. Ở Trương Long trong tay vũ khí sáng lên đồng thời mỗ gian tràn đầy máy theo dõi màn hình phòng bên trong. Nạo nghệ đứng thẳng vốn dĩ đầy mặt tươi cười Lý Bách ở chú ý tới Trương Long trong tay vũ khí sau mày hơi hơi nhăn lại. Tuy rằng hắn cũng không có ở hiện trường. Nhưng đang xem đến trước màn ảnh kia bị cố tình phóng đại pháo quản bắt đầu sáng lên thời điểm Lý Bách bản năng cảm giác được kia đồ vật mang theo nguy hiểm. Bốn tiên sinh, đó là cái gì? Nghi hoặc Lý Bách nhẹ giọng ra tiếng, ở hắn bên người, một người thân xuyên áo bờ lật trắng lùn cái lao nhân chính đồng dạng hơi nhíu mày nhìn trong màn hình pháo quản. Không biết. Lùn cái lao nhân thanh âm khàn khàn khô khốc. Thanh âm kia liền phảng phất bị axit năng quá giống nhau tràn ngập làm người khởi nổi da gà quái điều, trong mắt hắn lóe một chút hứng thú, đương nhiên chỉ là một chút mà thôi, dùng Lý Bách nghe không được thanh âm lùn cái lão nhân tế thẳng lẩm bẩm, hảo thần kỳ vũ khi a, lão ngũ biết nhất định sẽ vì chi điên cuồng, muốn hay không nói cho hắn đâu, hắc hắc hắc. Lùn cái lão nhân đối Lý Bách thái độ cơ hồ không có gì cung kính thành phần ở bên trong. Bất quá hiển nhiên Lý Bách đã thói quen lùn cái lao nhân làm lơ, nghe vậy hắn chỉ là thoáng sửng sốt, quay đầu nhìn về phía lùn cái lao nhân, chẳng lẽ liền bốn tiên sinh cũng không biết cái này là cái gì sao? Lý Bách một câu làm vốn đang cúi đầu cười gian lùn cái lao nhân lúc ấy liền trừng nổi lên đôi mắt, thân là thân cao nguyên nhân hắn chỉ có thể ngẩng đầu đối Lý Bách trợn mắt giận nhìn. Ta liền nhất định phải cái gì đều biết sao, tiểu hoa nhi, thế giới này nhưng đã không phải các ngươi sở biết rõ thế giới. Như thế kiêu ngạo quả thực không biết tự lượng sức mình, hết ngồi đáy giếng, đáng giận tiểu hoa nhi, ta. Lùn cái lao nhân gần như liên châu pháo giống nhau miệt thị ngữ điệu làm Lý Bách trong mắt mất tự nhiên hiện lên một mạt hàn quang. Đương nhiên mặt ngoài thái độ của hắn như cũ thực cung kính, nhìn bởi vì dùng gần như không đổi khí ngữ tốc tức giận mắng lùn cái lao nhân lâm vào thiếu oxy hoàn cảnh hắn khen tặng cười cười, không đợi hắn nói cái gì đâu, máy theo dõi chung. Kia quang mang đã sáng lên vượt qua 5 giây pháo quản rốt cuộc biểu hiện ra nó chân chính thực lực. Máy theo dõi màn hình giống như sáng một chút, theo sát lùn cái lão nhân đầy miệng tức giận mắng phảng phất bị bóp chặt giống nhau đột nhiên im bặt, vốn là trường khởi trong mắt cơ hồ muốn nhảy ra hốc mắt, cùng Lý Bách cùng nhau, hai người tầm mắt gắt gao định ở màn hình bên trong. Lễ đường chung, ở Trương Long Ân xuống tay trung pháo quản chốt mở thời điểm cũng không có phát ra quá lớn thanh âm, ở phun ra hình thành mặt quạt toái quang thời điểm càng là vô thanh vô tức, tuy rằng này pháo quản ở khai hỏa thời điểm tương đương điệu thấp, bất quá đang xem tới rồi kia phiến toái quang tạo thành hậu quả sau ở đây tất cả mọi người bình tĩnh không đứng dậy. Ở Trương Long nhắm ngay khai hỏa phương hướng, nguyên bản rít gào vây công quái vật động tác nhất trí đã không có bị toái chiếu sáng đến bộ phận, mà toái quang chân chính mục tiêu vách tường tắc vô thanh vô tức xuất hiện một cái trường 5 mét cao 3 mét thật lớn khẩu tử. Khẩu tử mặt sau nguyên bản đang ở đánh nhau kịch liệt người cũng sửng sốt, chiến trường xuất hiện ngắn ngủi yên lặng, tường cùng ngoài tường người liền như vậy ngơ ngác nhìn nhau 2 giây, thẳng đến một tiếng cao vút hướng tử. Đưa bọn họ đánh thức bị nhốt ở lễ đường chung khách khứa mới biết được chính mình chạy ra sinh thiên thông đạo bị mở ra. Lao ra đi. Lao tử được cứu rồi. Hướng A. Đưa ngăn trở mọi người chạy trốn chi lộ trở ngại bị mở ra đã tổn thất đến nhân số không đủ 500 người các tân khách kích động. Có lẽ vừa mới Trương Long khai hỏa kia một cái chớp mắt thực kinh người nhưng lúc này bọn họ nào còn quản vũ khí của ngươi có bao nhiêu nguy hiểm A. Chỉ nhớ rõ muốn lao ra đi. Chỉ cần lao ra đi liền có thể tiện tay hạ hội hợp liền có thể thoát khỏi kia quanh quẩn toàn bộ lễ đường áp chế dị năng. Chỉ cần lao ra đi sẽ có đường sống. Ở mạng sống kích thích hạ giờ khắc này tình cảm quần chúng xúc động khách khứa đã bất chấp bên người rốt cuộc là kẻ thù vẫn là bạn bè. Bọn họ mục tiêu chỉ có một, rời đi này đáng chết Mai Viên rời đi này đáng chết ngầm tăng khu. Thông đạo bị mở ra, tình cảm quần chúng xúc động chúng các tân khách không có phát hiện chính là liền ở Trương Long thả ra trong tay kỳ dị ánh sáng dây tiếp theo kia bị tám đầu quái vật ấp ủ hồi lâu to lớn lưỡi dao gió cũng không chút khách khí đối với Trương Long chặn ngang chém tới. Vốn dĩ bởi vì trong tay công kích không kết thúc Trương Long là căn bản không kịp né tránh này chí mạng lưỡi dao gió, bất quá liền ở lưỡi dao gió sắp lâm eo nháy mắt Trương Long thế nhưng cả người biến mất không thấy. May mắn thấy như vậy một màn khách khứa có thậm chí bởi vì ngây người mà bị quái vật công kích đến xui xẻo chết thẳng cẳng. Trương Long biến mất quá đột ngột đến căn bản là không giống những cái đó có được không gian dị năng thức tỉnh giả sở sử dụng ra tới thuấn di. Thuấn di tuy rằng bị gọi thuấn di nhưng vẫn là yêu cầu một chút thời gian ấp ủ. Điểm này thời gian ở ngày thường thời điểm chiến đấu cũng không đáng chú ý nhưng ở vừa mới cái loại này sai một ly trạng thái hạ mặc dù là sử dụng thuấn di tay già đời cũng là sẽ bởi vì này liền chớp mắt đều không tính là thời gian kém mà chí mạng. Bất quá người kia thế nhưng thật sự liền như vậy biến mất, to lớn lưỡi dao do chặt đứt hắn tàn ảnh cuối cùng đem mái vòm hợp kim trưng bày một cái dài đến mấy thước thật lớn khẩu tử, chỉ là khẩu tử cũng không có bị đánh thấu. Có thể nghĩ vừa mới cái kia cầm cổ quái vũ khí ra hỏa lập tức làm tảng lớn hợp kim tường biến mất là cỡ nào cường hãn. Quá cường có còn tính có điểm lương tâm khách khứa đang liều mạng hướng trốn đi thời điểm trong lòng yên lặng cảm tạ Trương Long một tiếng. Đương nhiên càng nhiều người không phải không phát hiện chính là ở trong lòng hiện lên nho nhỏ ghen ghét. Giờ khác này bọn họ ghen ghét xong còn chưa tính. Chạy trốn cơ hội liền ở trước mắt nào có người có như vậy nhàn tâm đi quản một người năng lực rốt cuộc rất mạnh đâu. Chạy ra đi mới là vương đạo, chờ chạy ra đi lúc sau ở nghiên cứu muốn hay không cảm tạ đối phương một chút hoặc là đem vũ khí đoạt lấy tới sự tình đi, thật lợi hại vũ khí à, nếu có thể cho ta. Người tư duy luôn là phức tạp, nếu Lam Diệp biết mặc dù ở ngay lúc này còn có người đánh đoạt đồ vật tâm tư không biết là dở khóc dở cười vẫn là phẫn nộ như vậy phủi tay vứt bỏ những người này. Cũng may Lam Diệp cũng không biết. Ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức đem Trương Long triệu hoán hồi dị năng không gian lúc sau Lam Diệp dây lát lại đem hắn triệu hoán tới rồi bên người, vừa mới thật đúng là đủ huyền, lau đem mồ hôi lạnh, Lam Diệp đối bên người một chúng cũng có chút ngây người triệu ra cùng với Lý Hạo nói, chúng ta cũng đi mau, triệu lao gia tử, ngươi có cái gì kiến nghị không có. Tam khu đã từng là Lý Thiên Phong địa bàn. Có thể trốn tránh liền Lam Diệp tương lai trinh chắc thiết bị đều tìm không thấy Lam Diệp nhưng không tin này lao ra tử tới thời điểm chưa cho chính mình chuẩn bị đường lui. Tuy rằng kế hoạch bị đánh lung tung rối loạn, nhưng Lam Diệp cũng minh bạch luận khởi đối kinh hoa quen thuộc bọn họ này đó ngoại lai người trung quy là so bất quá triệu ra bọn gián độc. Hơn nữa trải qua như vậy một nháo bọn họ lúc trước chuẩn bị nơi đó phòng trừng cũng không bảo hiểm. Nếu Lý Bách có thể dự cảm đến các nàng xuất hiện kia không đạo lý bọn họ liền tìm không đến Lam Diệp trong kế hoạch vì kế tiếp chuẩn bị lâm thời tị nạn mà. Trương Long lựa chọn phá vỡ vị trí là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, cho nên cơ hồ bọn họ mới vừa ra tới liền cùng bên ngoài tiếp ứng Lam Hiên còn có Triệu Hổ, Triệu Nhất Phàm hội hợp, rốt cuộc nhìn đến tiểu nhi tử bản nhân Triệu Thiên Phong rất là kích động, đương nhiên hắn không hổ là đã từng xuất xá phong vân nhân vật, tuy rằng trên người một đinh điểm dị năng lực đều không có, nhưng đối mặt như vậy nguy hiểm cùng kích động trường hợp hắn thế nhưng ở Lam Diệp hỏi ra vấn đề nháy mắt liền bình tĩnh. Xuống dưới, lão gia tử không lập tức trả lời Lam Diệp vấn đề mà là nhìn quanh một chút những cái đó khách khứa tán nhân chạy trốn phương hướng, theo sau đem tam khu hình nổi cùng chính mình đám người nơi vị trí toàn bộ ở đầu góc chung qua một lần, nhanh chóng tính toán, ở tự hỏi đại khái có 10 giây lúc sau Triệu Thiên Phong trầm giọng nói, đi một khu. A, kinh hô nhưng không ngừng Lam Diệp một người. Đang nghe đến một khu tên này lúc sau Triệu Thiên Phong bên người vẫn luôn đều ở tiểu tâm bảo hộ phụ thân Triệu Minh Vũ đồng thời kinh hô ra tiếng. Lam Diệp kinh hô là bởi vì bị một khu cái này tên tuổi cấp dọa sợ, tới kinh hoa 3 lần rồi Lam Diệp sâu nhất cũng chỉ là đã tới kinh hoa tam khu mà thôi, đừng nói tầng chốt nhất một khu, liền tính là cùng tam khu tương liên nhị khu Lam Diệp đều chỉ là nghe nói mà không có tự mình gặp qua. Lam Diệp kinh hô là bởi vì không hiểu biết, mà Triệu Minh Vũ kinh hô là bởi vì quá hiểu biết, kinh hoa trên mặt đất kiến trúc tuy rằng là lâm thời tu sửa lên nhưng ngầm lại không phải, làm quốc gia quan trọng nhất chỗ tránh nạn kinh hoa ngầm xây dựng có thể nói là mấy thế hệ người vất vả cần cù kết tinh. Nơi này chẳng những có phong phú vật tư chiến lược dự trữ cũng có các loại sử dụng khu vực, đương nhiên mà thế sau đại đa số không thế nào quan trọng khu vực đều bị sửa làm mặt khác sử dụng, bất quá có một ít lại không dám có người tự tiện cải biến. Tỷ như công binh xưởng, tỷ như phòng thí nghiệm, tỷ như cơ sở dữ liệu, tỷ như trung cực vũ khí dự trữ khu. Một cái trung cực hoàn toàn có thể thuyết minh nơi này sở đặt đồ vật, không sai chính là vũ khí hạt nhân. Ở nhân loại chỗ tránh nạn phía dưới đặt vũ khí hạt nhân tuyệt đối không phải cái gì nao tàn hoặc là tự mình hại mình quyết định, tuy rằng là vũ khí hạt nhân. Nhưng nơi này đặt vũ khí hạt nhân thật muốn luận khởi nguy hiểm trình độ thậm chí còn so ra kém một cái nghiêm cấm pháo hoa kho đạn. Ở khoa học kỹ thuật tiến bộ hiện tại vũ khí hạt nhân đã không được đầy đủ là cái loại này yêu cầu hạng nặng võ trang mới có thể tiếp xúc vật nguy hiểm, chỉ cần thoáng tiểu tâm một chút liền tính ngủ ở mặt trên cũng không phải không có khả năng, đây chính là hòa bình niên đại hoa hạ khoa học kỹ thuật nhất mũi nhọn thành quả, mặc dù là ở quốc tế đều là số 1, đương nhiên đây là bí mật, trừ bỏ quốc gia cao tầng không người biết được bí mật. Mặt thế buông xuống tang thi vi rút chẳng những làm nhân loại tao ngộ tai họa ngập đầu cũng làm trên địa cầu tính phóng xạ tài nguyên đại đại yếu bất hoạt tính, cảnh này khiến đạn hạt nhân chờ nhân loại trong tay trung cực uy lực giảm đi, bất quá lại không ngại ngại nhân loại đem vũ khí hạt nhân coi như cuối cùng thủ đoạn, so với mọi người như cũ không có đi hướng thành thục dị năng, cao cấp khoa học kỹ thuật vũ khí vẫn là cụ bị được giải nhất tư bản. Nói nhiều như vậy chỉ vì đột ra kinh hoa ngầm một khu chỗ đặc biệt, nơi này mặc dù là ở kinh hoa một đoàn hài hòa thời điểm cũng là vùng cấm chung vùng cấm, bị mấy đại thế gia liên hợp khống chế hắn bất luận cái gì một phương đều là nắm chắc không được, nhưng hiện tại Triệu Thiên Phong Triệu lao ra tử thế nhưng nói muốn đi nơi này, cái này làm cho biết một khu khủng bố phòng ngự Triệu Thiên Phong không kinh hô ra tiếng kia mới muốn kỳ quái. 3. Không bằng chúng ta vẫn là hồi cơ sở dữ liệu đi, nơi đó có chúng ta lưu thủ người, đến nỗi một khu Triệu Minh Vũ đầy mặt khó xử. 3. Mặc dù là Lý Gia cũng không có năng lực hoàn toàn tiếp quản một khu, ngài. Triệu Minh Vũ tuy rằng không có nói tiếp nhưng ý tứ thực rõ ràng, làm quốc gia quan trọng nhất dự trữ kinh hoa một khu cũng không phải là ai đều có thể tùy tiện khống chế. Tuy rằng lúc này kinh hoa bên ngoài thượng đã hoàn toàn từ Lý Gia làm chủ, cũng không ít người đều biết, tuy rằng Lý Gia hạ rất lớn công phu, nhưng đối một khu, nói thật ra, tuy rằng Lý Bách tìm không ít dị năng thị phi chiến đấu đặc thù hệ thức tỉnh giả qua đi thử, nhưng cho tới bây giờ một khu trừ bỏ dâu ria nhất bên ngoài. Mặt khác sở hữu địa phương quyền khống chế như cũ không có ở bất luận kẻ nào trong tay. Thấy rõ ràng là bất luận kẻ nào, lúc này kinh hoa một khu liền phảng phất tự do ở mọi người bên ngoài giống nhau không chịu bất luận kẻ nào khống chế, chỉ có trí năng hệ thống ở vận tác, không có mấy đại thế gia liên hợp lấy ra khống chế mật mã, đừng nói khống chế. Ngươi liền tính tiến đều là vào không được. Vì phòng ngừa bị gián điệp thấm vào một khu phòng ngự cấp bậc có thể nói, dị năng. Nếu ngươi cho rằng chính mình dị năng có thể để được laser xạ tuyến nói vậy đi thử thử đi. Lý gia tuy rằng không chế mấy đại thế gia nhưng đối một khu không chế mật mã này đó thế gia người tất cả đều là một cái khẩu phong. Một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, cũng đúng là bởi vì như vậy Lý Bách mới không có đối những người này đuổi tận giết tuyệt. làm cho bọn họ xuất hiện ở hôn lễ thượng phòng trừng Lý Bách cũng có triển lãm thực lực làm những người này thỏa hiệp ý tứ. Tuy rằng Lý Bách thủ hạ quái vật đem bình thường khách khứa giết không tha, nhưng đối thế ra những người đó tắc đe dọa nhiều quá đuổi tận giết tuyệt. Nếu Lam Diệp bọn họ không nhìn lầm nói vừa mới từ lễ đường chung may mắn sống sót này mấy trăm người đại đa số đều là thế gia người, đối bọn họ, còn nhớ thương mật mã Lý Bách tự nhiên là vong khai một mặt. Biết rõ này đó Triệu Minh Vũ cũng không dám trắng trợn táo bạo phản đối nhà mình lao ra tử nói, bất quá trước mắt đều là tha thiết, hắn hy vọng đệ đệ Triệu Nhất Phàm cùng Lam Diệp mấy cái có thể ra tới khuyên nhủ, quang hắn một người chính là khuyên không được a. Thu được Triệu Minh Vũ xin giúp đỡ ánh mắt Triệu Nhất Phàm trầm mặc đi xuống, đối Triệu Thiên Phong cái này phụ thân Triệu Nhất Phàm đã từng đầy bụng oán khí, cho tới bây giờ tuy rằng Triệu Thiên Phong cực lực bồi thường nhưng Triệu Nhất Phàm như cũ không có biện pháp cùng hắn quá mức thân cận, hơn nữa Triệu Thiên Phong đối Triệu Nhất Phàm bồi thường cũng không phải ngoan ngoan phục tùng, hơn nữa đối một khu Triệu Nhất Phàm cũng là nghe nói mà thôi, nhìn Triệu Thiên Phong giữa mày chấp nhất. Triệu Nhất Phàm cuối cùng lựa chọn đối ca ca Triệu Minh Vũ xin giúp đỡ chậm rãi lắc đầu. Đồng dạng thu được xin giúp đỡ kéo dài Lam Diệp nhưng thật ra không có như vậy nghĩ nhiều pháp, đối một khu chỉ là lược có điều nghe nàng đối Triệu Minh Vũ ngưng trọng cùng cực lực phản đối có chút khó hiểu, theo dòng người bọn họ đoàn người biên lui biên chống đỡ bọn quái vật tập kích, ở một mảnh ồn ào chiến trường chung, Lam Diệp ở công kích rất nhiều đối với Triệu Thiên Phong hỏi lại trở về. Triệu lao gia tử. Ngài vì cái gì muốn kiên trì đi một khu đâu? Lam Diệp thực tự nhiên đối Triệu Thiên Phong hỏi lại, ở ngay lúc này đem quyền lên tiếng toàn bộ giao cho Lam Diệp Lam Hiên cùng với Mạc Minh, Trương Long đám người tắc yên lặng tiếp nhận Lam Diệp phụ trách công kích phương hướng, bởi vì bên ngoài không bằng Mai Viên rộng mở cùng Lý Gia vũ khí nóng sử dụng lúc này chiến đấu càng thêm kịch liệt, đối mặt Lý Gia cho săn các loại vây truy chặn đường, bọn họ cần thiết phải nhanh một chút thương lượng ra một cái có thể tạm thời tránh né lập tức truy. Cách địa phương. Chiến đấu bị tiếp nhận làm Lam Diệp nhẹ nhàng xuống dưới, hiện tại nàng chỉ phụ trách cấp năng lực không đủ người được giám hộ viên thượng bảo hộ kết giới là được, bởi vì tín nhiệm đồng bạn Lam Diệp đem đại bộ phận lực chú ý đều chuyển tới Triệu Thiên Phong trên người, ở bị Lam Diệp hỏi ra lúc trước vấn đề sau, Triệu Thiên Phong Triệu lao ra tử đối Lam Diệp tiến hành rồi dài đến vài giây nhìn chăm chú cùng đánh giá. Đây là Lam Diệp lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Thiên Phong Triệu lao ra tử. Tương đối đây cũng là Triệu Thiên Phong lần đầu tiên nhìn thấy Lam Diệp, từ hai cái nhi tử trong miệng Triệu Thiên Phong không thiếu nghe qua cái này nữ hài tử tên, hắn không nghĩ tới có một ngày chính mình còn cần cái này nữ hài tử trợ giúp mới có thể chạy ra sinh thiên. Đối Lam Diệp trợ giúp, Triệu Thiên Phong không e dè biểu hiện ra cảm kích cảm xúc. Bất quá hiện tại lại không phải nói cảm ơn thời điểm, đối Lam Diệp Triệu Thiên Phong ở trong lòng gật gật đầu, mặt thế chung. Giống như vậy vì bằng hưu không màng tất cả người đã cơ hồ muốn tuyệt chủng. Lam Diệp, ỷ vào hư lớn mấy tuổi lão nhân đã kêu ngươi Diệp nha đầu. Triệu Thiên Phong nhìn Lam Diệp cười đến rất là hiền từ, lúc này hắn một chút đều không giống như là cả đời thiết huyết quân nhân hoặc là ở hỷ viên khi ngưng trọng, trong mắt lóe vừa lòng quan mang, Triệu Thiên Phong không có tạm dừng tiếp tục nói. Diệp nha đầu, tuy rằng một khu tràn ngập nguy hiểm nhưng thúc thúc sẽ không hại các ngươi. Hắn Lý Lao Thất Phu vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến ta sẽ nắm giữ một khu một chút quyền khống chế, yên tâm, nhìn ra được tới ngươi cùng một phàm giao tình không cạn, thúc thúc cũng thực quý trọng các ngươi những người trẻ tuổi này chi gian hữu nghị a. Triệu Thiên Phong nói nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ nhưng lại rất tự nhiên kéo gần lại lẫn nhau quan hệ, mà nghe được nhà mình lao ra tử giải thích, vừa mới còn trước mắt khuôn mặt u sầu Triệu Minh Vũ lúc ấy trong mắt liền lóe ra lóa mắt quan mang. 3. Ngươi nói ngươi khống chế một khu quyền khống chế. Triệu Minh Vũ thực khiếp sợ rất nhiều đáy mắt còn lóe kinh hỉ quan mang. Không phải quyền khống chế mà là một chút quyền khống chế. Triệu Thiên Phong nhìn nhi tử đáy mắt quang mang bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn biết rõ chính mình đại nhi tử đối từ bỏ ở kinh hoa hết thể tuy rằng chưa nói gì đó nhưng vẫn là thực không tha. Nếu không phải vì đệ đệ, Triệu Minh Vũ nói cái gì cũng sẽ không từ bỏ ở kinh hoa hết thể. Mặt thế chung một người nam nhân không đơn thuần chỉ là phải có một cái an thân địa phương còn phải có chính mình một phép làm. Điểm này Triệu gia người tuy rằng dã tâm không lớn nhưng cũng là nhân chi thường tình. Nguyên bản bởi vì không có gì hy vọng Triệu Minh Vũ tự nhiên là sẽ không có quá nhiều ý tưởng. Hiện giờ nghe được nhà mình lao ra tử tự bạo bí thân, cái này làm cho nguyên bản còn không có cái gì ý tưởng Triệu Minh Vũ lúc ấy liền bốc cháy lên trong lòng kia che giấu thâm hậu tâm. 4. 3. Ngươi nói một chút là chỉ nhiều ít. Triệu Minh Vũ như cũ không chết tâm, Lý Bách thủ đoạn hắn toàn xem ở trong mắt, đối Kinh Hoa có rất sâu cảm tình, hắn là tuyệt đối không hy vọng thành phố này hủy ở cái này vì đạt được đến mục đích không từ thủ đoạn nhân thủ. Nhìn đại nhi tử đáy mắt kiên trì, Triệu Thiên Phong cũng minh bạch tâm tư của hắn, hoàn hầu bốn phía đầu lại đây ánh mắt Triệu Thiên Phong trầm giọng nói, không nhiều lắm, nhưng bảo toàn chúng ta tạm thời vô ưu vẫn là có thể. Thật tốt quá, ba, ngươi vì cái gì không còn sớm chút nói ra đầu? Triệu Minh Vũ thực vui vẻ, tuy rằng lao gia tử nói được rất mơ hồ nhưng hắn minh bạch, phụ thân trong miệng không nhiều lắm tuyệt đối sẽ cho hắn kinh hỉ. Chúng ta đây liền quyết định đi nơi đó đi. Mắt thấy bên này phụ tử đối thoại kết thúc, Lam Diệp cũng thấu trước náo nhiệt, bọn họ này đám người đã ở bốn lượn hành lang vu hồi thật lâu, nếu định ra mục tiêu, vậy mau thực hiện đi. Hảo. Triệu gia phụ tử gật đầu. Hảo đi. Lam Hiên, Mặc Minh gật đầu. Ân. Triệu Nhất Phàm nhìn đại ca đáy mắt quang mang hơi há mồm, cuối cùng không có nói ra cái gì, đến nỗi những người khác, ở quyết định bị đánh nhịp sau bọn họ là sẽ không có bất luận cái gì ý kiến. Mục tiêu quyết định phá vây phương hướng tự nhiên có biến, bất đồng với các tân khách một tổ ong muốn hướng trên mặt đất đi, ở trải qua một cái quan trọng nhất chữ thập hành lang gấp khúc thời điểm ở Triệu Thiên Phong Triệu lao ra tử chỉ huy hạ bọn họ này một hàng mấy chục người đột nhiên thoát ly đội ngũ hướng về cùng đại bộ đội tương phản phương hướng lui qua đi. Triệu gia quân dị thường những cái đó cùng lại đây khách khứa tự nhiên đều thấy, bất quá do dự một chút bọn họ như cũ lựa chọn bọn họ lúc trước liền lựa chọn lộ tuyến. Cái này chữ thập hành lang gấp khúc tả hữu hai con đường hoàn toàn là hai cái cực đoan, một cái là thông hướng bốn khu, một cái là thông hướng nhị khu, lúc này còn đi xuống chạy, các tân khách tại đây một cái chớp mắt đều hoài nghi Triệu gia người có phải hay không bị truy đến hôn đầu. Hôn liền hôn đi, Triệu gia người tìm chết phân ra đi tuyệt đối là các tân khách vui với thấy cục diện, rốt cuộc Lý gia trọng điểm đối phó chính là Triệu gia này đó loạn đảng. Nếu bị hấp dẫn đi rồi đại bộ phận truy binh bọn họ này nhóm người chạy ra sinh thiên hy vọng không phải lớn khá hơn nhiều sao. Các tân khách nguyện vọng tuyệt đối là tốt, ở hai bên tách ra lúc sau bọn họ cũng xác thật được đến trong dự đoán áp lực chợt giảm chỗ tốt, sống sót sau tai nạn bọn họ ở trong lòng may mắn chính mình lựa chọn, tại đây đồng thời ở trong lòng mắng to Triệu Thiên Phong cái này Triệu gia gia chủ. Ngươi sớm rời khỏi đội ngũ thật tốt, làm hại chúng ta lại nhiều tổn thất không ít người thật là đáng chết. Kia Lý gia cũng không phải cái gì thứ tốt, nếu làm đại gia ta đi ra ngoài đại gia nhất định thiên A, đây là cái gì? Kêu loạn thoát đi đội ngũ đằng trước, mấy cái trong lòng chính đại mắng Triệu gia mọi người khách khứa tại đây một khắc tất cả đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Tuy rằng ngầm khu vực nơi nơi đều đúng vậy hợp kim điện tử môn, nhưng đối có thể cùng kim loại câu thông dị năng bọn họ tới nói lại không phải cái gì vô pháp giải quyết khốn cảnh. Bất quá khi bọn hắn lại một lần mở ra một cái đi thông mặt đất cần thiết thông đạo thời điểm bọn họ choáng váng, đây là đại sưởng phía sau cửa buồn hẳn là một cái diện tích không nhỏ viên thính, đây là thang tầng thang máy vị trí, sở hữu muốn đi bốn khu người đều phải ở chỗ này cưỡi thang máy mới có thể. Bất quá đương môn mở ra khách khứa môn nhìn đến không phải nhìn một cái không sót gì viên thính mà là một đổ bảy biện ra nồng đậm than trì sắc mê mang sương mù tường. Sương mù dày đặc sền sệt đến cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, ở môn bị mở ra sau nó thậm chí ở lắc lư thật nhiều hạ lúc sau mới chậm rãi đem thân. Thể từ sền sệt trạng thái hướng về các tân khách nơi hành lang gấp khúc như dòng nước chảy xuôi lại đây. Đây là cái gì? Các tân khách kinh hô suy nghĩ muốn lui ra phía sau lấy thoát đi khai chảy xuôi sương mù dày đặc phạm vi. Đáng tiếc mặt sau người đều vội vã muốn tiến thang máy đại sảnh cho nên chen chúc làm tưởng lui về phía sau người căn bản một bước khó đi. Vô pháp lui về phía sau đi đầu giả hoảng sợ nhìn chạy xuôi sương mù dày đặc từ dưới chân mạng quá, bất quá rất kỳ quái, tuy rằng trong lòng phát mau nhưng này đó bị sương mù dày đặc bao phủ đầu gối các tân khách một chút thống khổ khó chịu. Cảm giác đều không có. Này không có độc. Các tân khách buồn bực, ở luôn mãi xác nhận thân thể của mình không có khác thường lúc sau vừa mới còn dọa đến thiếu chút nữa đại tiểu tiện khách khứa xấu hổ và giận dữ mặt đỏ lên. Trong lòng không được tức giận mắng kia thả ra sương mù dày đặc ra hỏa, làm cái gì, làm hại lao tử ném lớn như vậy người. Sương mù dày đặc không có độc, tin tức này làm vừa mới còn hoảng sợ chạy nạn đội ngũ thực mau liền an tĩnh xuống dưới, làm cho bọn họ cảm giác kỳ quái chính là ở bọn họ mở ra thang máy thính phía sau cửa nguyên bản bóng ma bất thiện truy binh cũng không thấy, bốn phía trên vách tường cũng sẽ không bỗng nhiên toát ra tới hắc cú họng súng đối bọn họ tiến hành bắn phá. chẳng lẽ những người đó từ bỏ đối bọn họ tiến hành đuổi giết sao? Này thật đúng là cái tin tức tốt ta. Thập phần may mắn chính mình không có cùng Triệu gia người đi một cái nói khách khứa môn thở dài một cái, tuy rằng trước mắt từng màn nơi trốn đều lộ ra quỷ dị nhưng lúc này bọn họ cũng cô không được như vậy nhiều, chảy dưới chân đặc sệ sương mù bọn họ phía sau tiếp trước đối với thang máy chạy tới, lòng tràn đầy đều là chạy ra sinh thiên bọn họ cũng không có nhận thấy được. Ở bọn họ toàn thể đều tiến vào đến này cùng thang máy thính tương liên thông đạo lúc sau bên kia thông đạo cuối, bọn họ. Tới khi phương hướng nguyên bản bị bọn họ mở ra cửa hợp kim ở sền sệ sương mù liền phải chạy đến nơi đây khi thế nhưng không tiếng động đóng cửa. Có chuyện như vậy, rốt cuộc có thể hay không làm minh bạch. Thang máy viên thính, mấy trăm khách khứa cùng nhau thúc giục tức giận mắng thanh âm cũng không phải là dễ dàng như vậy xem nhẹ, không chút nào ngoài ý muốn thang máy đóng cửa. Các tân khách chính thúc giục những cái đó dị năng là có thể cùng điện tử hoặc kim loại câu thông khách khứa chạy nhanh đem đóng cửa thang máy mở ra đâu. Dị năng chính là như vậy thần kỳ, chẳng sợ ngươi đem nguồn điện đóng cửa ở không có bị phá hư dưới tình huống bọn họ cũng có thể thực thần kỳ không thông qua trung ương khống chế hệ thống cũng có thể đem chi mở ra. Bất quá hôm nay dị năng giống như có chút không linh, đạp dưới chân như xương như khói sền sệt xương mù tường. Mấy cái sợ hai ở thang máy bên cạnh khách khứa mồ hôi đầy đầu từng người thi triển dị năng nghĩ biện pháp. Nhanh lên, lại chỉ không được lao tử làm thịt ngươi. Tốc độ điểm, rong rong dài dài chẳng lẽ muốn hại chết chúng ta sao? Gì, các ngươi phát không phát hiện này sương mù càng ngày càng dày đặc. Nung liên nùng bái dù sao cũng không có gì hại, tiểu lý ngươi nỗ lực hơn, chúng ta mệnh nhưng tất cả tại trong tay các ngươi đâu. Chính là, nhanh lên, còn nam nhân đâu? Một chút dùng đều không có. Dưới chân sương mù càng ngày càng nùng ở toàn thân tâm đều ở trong thang máy khách khứa xem ra cũng không phải cái gì đáng giá chú ý sự tình. Dù sao đối bọn họ cũng không có gì tổn hại. Đại khái là trang thứ gì ống dẫn tiết lộ mới có thể xuất hiện này đó sương mù đi. Ai biết là cái gì, công nghệ cao gì đó bọn họ căn bản là không hiểu biết. Một phút ba phút khi thời gian một chút qua đi chen chúc ở thang máy đại sảnh khách khứa nhẫn mại càng ngày càng kém. Tuy rằng lý ra người không có truy lại đây nhưng lão háo ở chỗ này cũng không phải biện pháp a. Thời gian dài khẩn trương làm cho bọn họ thân thể đều đau nhức đi lên, còn có điểm ngứa, gì? Đầu như thế nào như vậy vững đâu? Đống nhiên cảm giác được choáng váng đầu cũng không phải là khách khứa chung thiếu bộ phận, toàn bộ người đều có choáng váng đầu bệnh trạng. Ở nhận thức đến điểm này sau trừ bỏ số ít dị năng có bảo trì đầu óc thanh tỉnh người ở ngoài mặt khác tất cả mọi người cảm giác trời đất quay cuồng choáng váng lên. Thẳng đến lúc này bọn họ mới phát hiện không biết khi nào bọn họ tới khi kia bị mở ra môn thế nhưng đã đóng cửa. Phụ trách bảo trì không khí tươi mát để thở thiết bị cũng đình chỉ công tác. Đầu càng ngày càng vượng, nhìn mãn nhãn than trì sắc bọn họ thẳng đến lúc này mới hậu chi hậu giác nguyên lai không biết khi nào những cái đó đã từng chỉ là ở thêm hạ lưu chuyển than trì sắc xương mù thế nhưng đã che kín toàn bộ lọt vào trong tầm mắt không gian. Thình thịch, thình thịch. Đương liên tiếp có trọng vật rơi xuống đất thanh âm truyền đến, vừa mới còn chen chúc bất kham thang máy trong đại sảnh còn có thể đứng cũng chỉ dư lại mười mấy thân ảnh. Không tốt, chúng ta trúng kế. Ngươi làm gì? Vì sao đối ta động thủ? A vì cái gì muốn giết ta, ta và ngươi không thù không oán. Tha mạng A. Đương thang máy trong đại sảnh cuối cùng thanh âm biến mất, bốn gã tuy rằng quần áo bất đồng nhưng biểu tình đồng dạng âm trầm thân ảnh lẫn nhau gật đầu. Theo sau trong đó một cái vài bước đi đến một phiến mặt ngoài nhìn lại không hề đặc thù cửa thang máy trước, ngón tay nhanh chóng ở mặt trên ấn tiếp theo liên xuyến mật mã, theo một tiếng thanh thúy đinh vang, đương cửa thang máy mở ra. Mấy cái áo bào trắng thân ảnh nhìn đầy đất tứ tung ngang dọc khỏe miệng gợi lên một mặt làm người sờn tóc. Gãy độ cung. Nay phê thực nghiệm tài liệu không tồi sao, ân, nguyên thể đã đưa bọn họ thẩm thấu không sai biệt lắm, như vậy liền bắt đầu đi. Bên này. Chú ý cảnh giới. Một tổ vô dị thường. Nhị tổ vô dị thường. Tam tổ. Đi thông một khu nhị khu mỗi hành lang gấp khúc trùng. Bởi vì bị ngăn chặn vội vàng chạy vội ở chỗ này một đám người không ngừng giảm quân số, vô số rít gào hắc ảnh đối bọn họ theo đuổi không bỏ, bất quá còn tốt là nơi này thông đạo đều thực hẹp hòi, đối mặt đồng dạng thi triển không khai truy binh, này đàn cũng chiến cũng trốn người có vẻ còn xem như tiến thối có tự. Hỗn loạn chung, ở mắt thấy đi thông một khu đại môn càng ngày càng gần sau Lam Diệp đối bên người Trương Long nói, A Long, dùng trạng thái dịch kim loại đạn đem thông đạo phong thượng. Đúng vậy. Trương Long trầm giọng đáp ứng, hắn đối Lam Diệp phân phó đều là không chút do dự chấp hành, từng con có bàn tay đại hình cầu bị hắn ném đi ra ngoài, ở quăng ra ngoài đồng thời, đối Ất Phương nhắc nhở cũng phát ra rồi. Lùi ra phía sau. Bởi vì dọc theo đường đi đã có được một chút ăn ý, cho nên đương Trương Long này một giọng nói hô lên tới phụ trách chính diện chống đỡ quái vật nhân viên lập tức liền không màng tất cả đối với Ất đội ngũ hình vùng ngũ lui lại đây. Đến nỗi cùng truy lại đây quái vật tự nhiên có người phụ trách ngăn cản, cường thế dị năng lượng mãnh liệt tới, ở chống lại quái vật vọt tới trước thế lúc sau cũng thành công làm chính diện chống đỡ nhân viên kéo ra cùng quái vật chi gian khoảng cách. Một quả bàn tay đại kim loại cầu xẹt qua tuyệt đẹp độ cung lướt qua mọi người đỉnh đầu, cuối cùng chuẩn xác ngã ở vừa mới xuất hiện khoảng cách bên trong, rơi xuống đất kim loại cầu theo tiếng ma toái. Những cái đó từ kim loại cầu trung phun tung tóe ra kim loại sắc ở gặp được không khí sau cơ hồ nháy mắt liền bành trướng đem toàn bộ thông đạo cấp ngăn chặn. Không riêng lớp kín càng là chiếm cứ thông đạo không nhỏ nằm ngang diện tích, ngưng kết, cuối cùng ở trong thông đạo lấy không thể tưởng tượng tốc độ tạo thành một đổ hậu đạt 2 mét không biết tên hợp kim tường. Từ kim loại cầu nổ tung đến hợp kim tường thành hình tổng cộng cũng chưa dùng tới vài giây thời gian. Liền như vậy điểm thời gian căn bản là không phải quái vật kia hỗn độn đầu có thể phản ứng lại đây, đỏ bừng con mắt đã giết chóc đến gần như điên cuồng quái vật đối xuất hiện ở trước mắt kim loại tường dị thường phẫn nộ, các loại năng lực sôi nổi tiếp đón đi lên, trong lúc nhất thời ầm vang thanh không ngừng, liên thông nói đều bị liên lụy rung động lên. Truy kích quái vật bị ngăn lại, áp lực chợt giảm nhân loại bên này cuối cùng cũng có thể xuyên thượng một hơi. Bất quá hợp kim tường có thể trở trụ quái vật nhất thời lại không thể hoàn toàn ngăn cản chúng nó đuổi giết bước chân. Trương Long cũng không phải lần đầu tiên ném trạng thái dịch cầu. Sự thật là không dùng được bao lâu bọn quái vật là có thể đột phá hợp kim tường phong bế lại một lần đuổi theo bọn họ. Bởi vì phải vì mở ra thông hướng một khu đại môn tranh thủ thời gian, không hề tỉnh tiền Lam Diệp lập tức làm Trương Long ném qua đi suốt 3 viên giá trị 100 vạn trạng thái dịch kim loại đạn. Vật nhỏ này dùng ở chỗ này tuyệt đối là đại tài tiểu dụng, nó lớn nhất công dụng hẳn là hình thành một đổ cao tới 100 mét hơi mỏng hợp kim tường ngăn cản đánh sâu vào đạn sóng xung kích. Đáng tiếc, tuy rằng nó đối vật lý công kích đồng dạng có chống đỡ hiệu quả nhưng rốt cuộc không phải thuần vật lý. Phòng ngự khoa học kỹ thuật, cho nên tuyệt đối là lãng phí, bất qua dưới tình huống như vậy tìm không thấy mặt khác phương pháp Lam Diệp cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn loại này lãng phí. Triệu Thúc, chúng ta nắm chặt thời gian đi. Mắt thấy ba đạo hợp kim tường đều đã chúc hảo Lam Diệp nhìn về phía Triệu Thiên Phong phương hướng, Triệu lao ra tử đối Lam Diệp gật gật đầu, tuy rằng hắn không biết Lam Diệp làm Trương Long quăng ra ngoài đều là cái gì nhưng cũng biết này khoa học kỹ thuật hàm lượng pha cao đồ vật giá trị xa xỉ, vì không lãng phí thời gian, ở một đám người dưới sự bảo vệ Triệu Thiên Phong nhanh chóng hướng về thang máy gian đi qua. Thông hướng một khu thang máy gian cùng mặt khác khu không quá giống nhau. Mặt khác khu thang máy gian là một cái diện tích không nhỏ đại sảnh sau đó bốn phía phân bố ít nhất 20-30 cái nhưng cung mấy chục người lên xuống thang máy. Một khu liền bất đồng, bởi vì một khu đặc thù nơi này thang máy gian chỉ có một gian nhà ở lớn nhỏ hơn nữa thang máy cũng chỉ có một bộ mà thôi. Ở thông qua đạo thứ nhất an kiểm đến gần thang máy gian sau nơi này nguyên bản ở vào ngủ đông trạng thái nguồn điện tự động khởi động lên, nhìn thang máy bên lập lòe vô số đèn chỉ thị bàn điều khiển. Vốn là nghiêm túc Triệu Thiên Phong càng là ở trên mặt mang lên gần như trầm trọng biểu tình. Triệu Minh Vũ, Lý Hạo cùng với ở lao ra lễ đường sau hội hợp tiếp ứng Lưu Minh Kiệt, Trần Siêu đám người bảo hộ ở Triệu Thiên Phong bên người, mà Lâm Diệp, Mặc Minh mấy cái thì tại bên cạnh nhìn, thang máy gian rất nhỏ, tệ hạ bọn họ những người này sau người khác cũng chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi cùng theo dõi kia bị đâm cho thùng thùng vang kim loại tường. Đứng ở khống chế trước đài mặt Triệu Thiên Phong biểu tình là ngưng trọng. Hắn đầu tiên là ở khống chế đài chạm đến bình góc trên bên phải chỗ chống một mảnh vị trí thượng họa ra một loạt không hề quy luật ký hiệu sau mới ở đưa vào khí trung đưa vào mật mã, cũng không có thẩm tra đối chiếu tròng đen hoặc là vân tay chính tự, ở mật mã phù hợp sau thang máy gian cửa thang máy vô thành vô tức mở ra. Thang máy một lần chịu tải lượng là 10 người, cho nên chúng ta cần thiết từng nhóm thứ đi xuống. Ân, Triệu Thiên Phong, Lam Diệp, Lý Hạo ba người đối diện. Làm ở đây tam hỏa thế lực dẫn đầu người bọn họ tự nhiên có quyền lực quyết định cái thứ nhất đi xuống một khu người được chọn. Vốn dĩ Lam Diệp bọn họ bên này người lãnh đạo hẳn là Mặc Minh, bất quá gia hỏa này cố ý thoái nhượng, rốt cuộc Lam Diệp mới là cầu thông bọn họ chi gian linh hồn nhân vật. Nhóm đầu tiên đi xuống người ta nói không nguy hiểm kỳ thật cũng là có nguy hiểm, một khu phức tạp vượt quá mọi người tưởng tượng, bởi vì có trí năng máy tính khống chế, mặc dù là trong tay khống chế có chút quyền hạn Triệu Thiên Phong ở bên trong cũng là không dám có quá lớn động tác. Máy tính trí năng kia chính là dựa theo giả thiết trình tự làm việc, tư duy logic cứng nhắc nó nếu ở phát hiện ngươi có cái gì ý đồ sau tuyệt đối sẽ hạ đạt tuyệt sát mệnh lệnh, không thể không phong A. Triệu thúc thúc là nhất định phải đi xuống, nếu không như vậy đi, chúng ta phân biệt ra ba người bảo hộ Triệu thúc thúc đi xuống, đến nỗi những người khác tắc từng nhóm đi xuống, như thế nào? Mắt thấy những người khác đều không nói lời nào, Lam Diệp cũng chỉ có thể ỷ vào chính mình là nữ hài tử nói ra ý nghĩ của chính mình. Lý Hạo cùng Triệu Thiên Phong chi gian là như thế nào hiệp nghị Lam Diệp không biết, bất quá đều đến nơi đây Lam Diệp tự nhiên cũng sẽ cấp Lý Hạo nhất định tín nhiệm, truy binh công kích lực độ không nhỏ, ở chậm chê đi xuống kêu ba đạo hợp kim tưởng chính là muốn hộ không được đâu. Hảo! Lam Diệp đề nghị bị khác hai phương sở tiếp thu. Thực mau nhóm đầu tiên đi xuống 10 người liền phân ra tới, phân biệt là Triệu Thiên Phong, Triệu Minh Vũ, Lưu Minh Kiệt cùng với thuộc về Triệu gia một phương kêu Triệu Chăn Người, Lý Hạo một phương tự nhiên là Lý Hạo mang lên hai cái mặt vô biểu tình thủ hạ, mà Lam Diệp bên này nhưng thật ra ra quá một chút khác nhau, bất quá cuối cùng vẫn là Lam Diệp lực bài chúng nghị mới xem như định ra chính mình, Lam Hiên cùng với Trương Long này ba người. Đội ngũ. Nói thật ở người được chọn định rồi lúc sau Mặc Minh xem Lam Diệp ánh mắt tương đương u hoán, liền tính là Triệu Hổ đều mắt hổ nhìn trời một bộ bị thương biểu tình. Lam Diệp đối này hai cái kẻ dở hơi một chút biện pháp đều không có, này thang máy lại không phải đi xuống liền không lên, đệ nhất sóng cùng đệ nhị sóng nhiều nhất cũng liền kém cái vài phút mà thôi, này bang nhân đến nỗi như vậy phía sau tiếp trước sao. Thật là... Không đề cập tới Lam Diệp trong lòng nói thầm ở xác định người được chọn lúc sau đệ nhất sóng 10 người đội ngũ rốt cục là đứng ở thông hướng một khu thang máy chung, thang máy nội không gian thực rộng mở bất quá lại mang theo một cổ làm người thực áp lực khí tràng, chạm nhập thang máy 10 người đều thực nghiêm túc, theo cửa thang máy đóng cửa, ở hơi hơi rung động lúc sau thang máy khởi động. Ông Long! Thang máy vận hành khi sở sinh ra tạp âm rất thấp, bất quá tại đây loại tĩnh lặng hoàn cảnh chung lại như cũ nghe được rất rõ ràng. Cảm thụ được thang máy vận hành thang máy chung không có người mở miệng nói chuyện, đều ở yên lặng điều chỉnh chính mình trạng thái. Từ thang máy này vận hành thời gian xu thế xem ra một khu cùng nhị khu chi gian khoảng cách còn không ngắn đâu. Cao tốc vận hành thang máy ước chừng dùng 7-8 phần chung mới đưa Lam Diệp một hàng 10 người đưa đến mục đích địa. Phải biết rằng này cũng không phải là bình thường thang máy. Khoa học kỹ thuật hàm lượng pha cao nó ở vận hành khi tốc độ không thể so một chiếc tốc độ cao nhất vận hành tàu điện ngầm chậm, có thể nghĩ. Ở cao tốc vận hành này 7-8 phần chung nội thang máy đưa bọn họ 10 cái đưa có xa lắm không? Đây chính là ngầm A, xa như vậy khoảng cách hẳn là không được đầy đủ là hướng ngầm phương đi đi. Mang theo như vậy nghi hoặc ở cửa thang máy đinh một tiếng mở ra sau Lam Diệp cũng không có trước tiên đi ra ngoài, mà là quan sát một chút thang máy ngoại hoàn cảnh, lọt vào trong tầm mắt dưới là một gian so với nhị khu thoáng rộng mở thang máy gian. Một đạo dùng trong suốt tài chất chế tác sau đại môn mặt còn lại là một cái dài lâu hành lang gấp khúc, nhìn qua cùng mặt trên hai cái khu vực thật đúng là không nhiều lắm khác nhau. Đương nhiên chỉ là nhìn qua mà thôi, xem Triệu Thiên Phong kia vẻ mặt nghiêm túc biểu tình Lam Diệp cũng không thiên chân đến cho rằng nơi này liền thật sự có thể cho bọn họ như giẫm trên đất bằng nơi nơi hoành hành. Ở cửa thang máy mở ra nháy mắt Trương Long cùng Lam Hiên liền một tả một hữu hộ ở Lam Diệp bên người. Đối Lam Diệp muốn cái thứ nhất xuống dưới vừa mới bắt đầu bọn họ là mãnh liệt phản đối, đáng tiếc lần này là đùi ninh bất quá Lam Diệp kia ra thịt non mịn tiểu cánh tay, cuối cùng Lam Diệp vẫn là xuống dưới, duy nhất lý do là Lam Diệp dị năng không gian. Một khu quyền khống chế là nắm giữ ở máy tính trí năng trong tay, đối khác Lam Diệp còn không dám nói nhưng đối máy tính trí năng có vô số công nghệ cao vị diện làm hậu thuẫn Lam Diệp sẽ sợ một địa cầu vừa mới khởi bước trí tuệ nhân tạo. Chê cười Nga. Căn cứ vào như vậy nguyên nhân Lam Diệp đệ nhất sóng xuống dưới, đương nhiên Lam Diệp dựa vào mặt khác hai đám người là không biết, vì thế nơi này duy nhất có thể cùng một khu máy tính trí năng câu thông Triệu Thiên Phong đầy mặt nghiêm túc bị 9 người bảo hộ đi ra thang máy, cùng với một tiếng nhìn chằm chằm hướng, thu được một khắc đầu triệu hoán thang máy trở về tiếp người đi. Tích tích tích. Đương 10 người đi ra thang máy còn không có bán ra đi vài bước thời điểm một trận dồn dập tích tích thanh làm cho bọn họ cảnh giác dừng bước chân. Theo sau cảnh kỳ âm biến mất thay thế chính là một cái thập phần máy móc giọng nữ. Thí nghiệm chứng thân phận đạt được quyền hạn, như 60 giây nội vô pháp lấy được quyền hạn tắc bị coi là kẻ xâm lấn vô điều kiện đánh gục. Đếm ngược bắt đầu, 5, 9, 5, 8, 5, 7. Máy móc giọng nữ xuất hiện thập phần đột ngột, từ cảnh cáo tích tích thanh đến bây giờ đếm ngược cơ hồ liền cấp Lam Diệp bọn họ phản ánh thời gian đều không có. Còn tốt là Triệu Thiên Phong Triệu lao ra tử đối trước mắt hết thể giống như cũng không kỳ quái, ở đùa đòi mạng giống nhau đếm ngược chung hắn bước nhanh đi tới trong suốt đại môn bên cạnh chỗ chống vách tường vị trí, đầu tiên là ở mặt trên vỗ nhẹ tam hạ, đường vách tường vỡ ra lộ ra một khối chạm đến bình sau Triệu Thiên Phong lại lần nữa ở mặt trên gõ khởi cổ quái mật mã tới. Lần này mật mã rất dài, thẳng đến kia máy móc giọng nữ đếm ngược đến cuối cùng vài giây thời điểm cái chán đã thấy hãn Triệu Thiên Phong mới xem như đem mật mã đưa vào xong. Ở đưa vào xong sau Triệu Thiên Phong đem toàn bộ bàn tay đối với chạm đến bình ấn đi xuống, lại sau đó đếm ngược thanh đột nhiên im bặt, thay thế chính là không thấy máy móc điểm mỹ giọng nữ, 4 cấp quyền hạn thu hoạch thành công, ngọ an, tướng quân.